Đông nhiên kinh lúc tỉnh lại, Thác Bạt Tiểu Thảo chỉ cảm thấy tương đương khó mà tin nổi. Chính mình thật sự hoàn thành này mấy lần giết chóc, lại như là mộng du giống như. Chứng kiến nằm trên đất nữ nhân này, thân thể triệt để nhuộm dần trong vũng máu, thậm chí máu tươi lan tràn đến bên chân của chính mình duyên, Thác Bạt Tiểu Thảo vẫn như cũ vẫn là không nhúc nhích. Không nghi ngờ chút nào, nữ nhân này mười điểm mạnh mẽ. Có thể thấy này đã từng cũng là thần tuyển giả. Đúng, ở nàng không biết địa phương, nguyên lai còn có loại này mạnh mẽ thần tuyển giả. Nắm giữ linh kỹ năng, không nghi ngờ chút nào cũng là ít lờ thế giới người sử dụng một trong chứ. Mà ở nữ nhân này trước cái kia sáu cái, cũng không nghi ngờ chút nào đều là tình huống giống nhau. Thu hồi chính mình hát thương, có cảm giác mệt mỏi giấc ngủ hát thương vương ngẩng đầu nhìn thiên không. Đốt một điếu thuốc thơm. Đế á ngươi mã lúc này chậm rãi tới gần, đống nhiên nói, cỏ nhỏ, ngươi thật sự không dự định hỏi ta đến cùng tại sao phải nhường ngươi giết người sao. Thác Bạt Tiểu Thảo đem chỉ hút một hơi khói hương đè trong vũng máu. Nhìn hắn tắt có thể hồng, hỏi cái gì? Lao nương làm cũng làm, còn hỏi tới làm cái gì? Giết nhiều ít, giết ai có quan hệ gì sao? Ta đã bắt đầu rồi, không phải sao? Nhưng nàng lại đột nhiên biến đổi thiếu kiên nhẫn lên, chỉ có điều, ngươi đến cùng có hay không nghĩ thầm muốn dạy ta giai đoạn thứ tư? Ta có thể không cảm giác được chính mình linh kỹ năng có biến hóa gì đó. Quay về đề á ngươi mã cười lạnh một tiếng, Thác Bạt Tiểu Thảo không mặn không nhạt nói, nghe. Lão nương xưa nay đều sẽ không cho người khi miễn phí tay chân. Coi như không địch lại, ta cũng sẽ hóa thân làm chó dữ. Tàn nhẫn mà cắn xuống ngươi một cái. Đế á ngươi mã trợn cười cợt, lần thứ hai đi vào. Đi vào đến cái này hách nhưng đã tử vong nữ nhân bên người. Vũng máu trước, nhẹ giọng nói, biết tại sao mỗi một lần. Ta đều để ngươi rời đi, sau đó chính mình một mình xử lý thi thể sao. Lão nương làm sao sẽ biết, ngươi là ngớ ngẩn sao. Đế á ngươi mã hai tay ấn nhẹ ở thi thể này bên trên, nói rõ giọng điệu, mỗi một lần, ở ngươi sau khi rời đi, ta đều hội làm tương đồng sự tình. Hiện tại những việc làm là, lấy ra. Một vùng ánh sáng, hai cái to bằng lòng bàn tay quang bức họa. Tựa hồ là một loại nào đó đồ án. Đế á ngươi mã lạnh nhạt nói, mà lấy ra thứ này. Nàng phất tay ở Thác Bạt Tiểu Thảo trước một vệt mà qua, sáu mảnh khác nhau hỗn loạn, to nhỏ cũng bất nhất quang bức họa bỗng nhiên tái hiện ra. Đối ứng vừa hút ra đi ra này một mảnh, vừa vặn đối ứng này 7 lần giết chóc. Thác Bạt Tiểu Thảo nhớ tới này 7 lần giết chóc. Khác nào liều lĩnh đổ giống như vậy, đề mạn mã bắt đầu di động trôi nổi ở trong không khí 7 khối quang bức họa, đồng thời mở miệng nói ra, ở cực kỳ lâu trước, có còn hay không tinh linh giới như bây giờ phức tạp thời điểm, nơi đó ở lại lượng lớn, nắm giữ linh văn người. Bắt đầu nhân loại. Thác Bạt Tiểu Thảo không có đặt câu hỏi. Đề á ngươi mã nhưng là càng bình tĩnh nói. Nhưng cũng không phải mỗi một tự bắt đầu nhân loại đều nắm giữ linh văn. Sau đó, có người phát minh một loại phương thức, để không có linh văn người đều có thể hưởng thụ sử dụng linh văn quyền lợi. Tựa hồ nghe đến thanh âm gì? Như là cờ vây quân cờ rơi vào trên bàn cờ âm thanh bình thường, Thác Bạt Tiểu Thảo đỗng nhiên mở hai mắt, trước mắt 7 nhóm khác nhau quang bức họa đồ án, thời khắc này hoàn toàn tổ hợp lại cùng nhau đã biến thành một cái càng to lớn đồ án. Hồ Điệp. Mà Hồ Điệp, giờ phút này là hướng về Thác Bạt Tiểu Thảo vào tới. Ý của nàng thức vào đúng lúc này chịu đến trước nay chưa từng có xung kích. Hầu như lạc lối, phảng phất đặt mình trong ở một cái yên tĩnh bên trong thế giới, cũng lại không nghe thấy cái gì, không nhìn thấy cái gì. Ti A Mạn hai tay đẩy đưa, nhẹ giọng nói, này nguyên bản là phụ thân ngươi lưu lễ vật cho người một trong. Nhưng đủ 18 tự quá cực đoan. Lời của ngươi, ta nghĩ 7 cái liền đầy đủ. Vì lẽ đó, phá kén đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1370, tự xưng tuyệt vọng. Trước 1370, tự xưng tuyệt vọng. Một ngày kia, vô số người đều trên đất thành kính kỳ nguyện. Kỳ nguyện có thể thu được vĩnh hằng. Hướng về cái gì kỳ nguyện? Vô số, nhỏ vụn, xa lạ đồng thời làm người ta kinh ngạc đoạn ngắn, trực tiếp thoáng hiện. Sau khi, cái gì không còn. Mà Thác Bạt Tiểu Thảo cũng cùng giờ khắc này giật mình tỉnh lại. Đào ở mặt đất thượng trong vũng máu thi thể đã biến mất không còn tăm hơi, mặc dù là cái kia vũng máu cũng đã không ở, người kia nữ càng thêm không ở. Tựa hồ có trở lại chính mình một thân một mình từ nghe phong chiến hạm nhảy xuống thời điểm như vậy, một thân một mình. Thác Bạt Tiểu Thảo theo bản năng mà quay đầu nhìn bờ vai của chính mình, tay khó khăn phản quá bờ vai của chính mình, tìm thấy sau lưng một điểm, toàn bộ sau lưng có một loại nóng rực cảm giác. Nàng hầu như không có cân nhắc liền lấy ra có thể hình chiếu cảnh tượng đồ vật, đó là một khắc không có tác dụng gì thủy tinh, thế nhưng đầy đủ bình tĩnh. Nàng mở ra áo của chính mình, từ cái kia thủy tinh mặt ngoài dòm ngó thấy phía sau lưng chính mình. Hồ Điệp, chính tại dương cánh. Tỉ mỉ mà xoa xoa trên lưng một góc hồ điệp cánh, Thác Bạt Tiểu Thảo sắc mặt khó lường, cuối cùng si ngốc nhìn chăm chú cái kia hình chiếu bên trên động tác của chính mình. Thức tỉnh. Cái từ này hối ở trong lòng nàng vang lên, mà vang lên đồng thời, một giọt nước mắt từ mắt trái rắc trước hết hoạt rơi xuống, tiện đà là bên phải khỏe mắt. Nước mắt hai hàng rơi xuống đất. Như vậy, đây chính là ngươi biết tất cả. Đây chính là ngươi thừa nhận chân chính tất cả. Làm những này tàn khốc sự tình tất cả nước mắt hạ xuống không ngừng, Triệu Nam. Ngươi tên ngu ngốc này. Trong pháo đài cổ, sơ sơ tỉnh lại hắn theo bản năng mà nhìn chung quanh, phát hiện mình hết thảy đồng bạn đều ở, chỉ có điều tựa hồ vẫn không có tỉnh lại. Liền hắn hướng về gian phòng cửa sổ sắt đất đài nhìn sang, cung kính mà hô hoán nói, ý gì dạ đại nhân. Cao Minh Dương sao? Cảm giác thế nào rồi? Ý gì dạ xoay người lại, mà tầm mắt, không ở nơi này. Xoa chán của chính mình. Cao Minh Dương lúc này mỏi mệt nói, ngoại trừ đầu hơi trùng xuống ở ngoài, thật giống không có cái gì quá đáng lo, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Đại nhân, chúng ta thật giống là ở tầng thấp nhất đối phó những kia kỳ quái quái vật, làm sao hội trở lại pháo đài cổ bên này? Ý gì dạ hờ hứng hỏi, quên rồi sao? Cao Minh Dương nghiêm túc suy nghĩ một chút. Cuối cùng bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, không nhớ ra được. Thật giống là đại chiến một hồi, nhưng cụ thể. Ý gì dạ gật gật đầu, ánh mắt tựa hồ buông ra một chút, sau đó nhẹ giọng nói, các ngươi đã đầy đủ nỗ lực, lần này làm rất tốt. Hiện tại liền nghỉ ngơi thật tốt, chờ khỏi hẳn sau khi, không muốn hạ xuống đối với mình rèn luyện. Mười điểm quan phương nói chuyện, nhưng mà đối với bị cáo chế. Chỉ có trung thành người tới nói, này đã là đầy đủ làm người ta cao hứng nói chuyện. Cao Minh Dương vội vã từ trên giường đứng dậy, cất cao giọng nói, ta nhất định sẽ không phụ lòng đại nhân ngài chờ mong. Đồng bạn tựa hồ bởi vì này nói năng có khí phách âm thanh mà giật mình tỉnh lại, mà ý gì dạ đã từ rơi ngoài cửa sổ sân thượng bay ra, kiến tạo vô số năm đầu pháo đài cổ lúc này mười điểm yên tĩnh. Nhưng có cái gì từ bầu trời bay qua, đi tới Dương trên đài quan sát Cao Minh Dương hơi thay đổi sắc mặt, đây là sân nhì tộc mã tạp đại long đại công tước hạm đội. Những đại quý tộc này rốt cục hưởng ứng thủ giới điện triệu tập sao. Chiến tranh toàn diện đến cùng. Giáo dục trong viện đầu, trên người mặc đại hồng vũ y lý tinh linh công chúa chính tại không nhịn được đi tới đi lui, ở trên hành lang. Vẫn qua yên tĩnh tiên nữ long các hạ rốt cục nhìn không được, không khỏi lên tiếng nói, điện hạ, loại này vô dụng buồn bực đối tình huống trước mắt không hề tác dụng. Thế nhưng đã rất nhiều ngày, cả chịu xa. Thiếp thân rất nhiều ngày không có nhìn thấy phu quân rồi. Đúng. Tinh linh công chúa cùng tiên nữ long trên thực tế là bị lưu lại ở đây. Tên là giữ nhà đặt. Khởi đầu không chịu nhận tài năng tinh linh công chúa bất đắc dĩ lưu lại, đến nay vẫn như cũ là không chịu nhận tài năng. Nói đến, ai sẽ tới đây loại phá địa phương A? Chúng ta thật sự có tất phải ở chỗ này thủ hộ sao? Sophia ngồi xuống, một mặt bất mãn mà đưa ra chất vấn. Thứ 8 kỷ nguyên liên minh quân đã chiếm cứ đệ ngũ đại tầng khu, mà thủ giới điện lui giữ tầng thứ 6, Nam. Sáu đại tầng trong lúc đó thế cuộc cực kỳ căng thẳng, nơi đó có người hội quan tâm cái này tứ đại tầng bên trong vô danh giáo dục viện. Điện hạ không nên quên Hồng Long Vương biết nơi này. Tiên nữ Long hờ hững nhắc nhở. Sophia khinh thường nói, lao già không làm được loại kia chuyện vô sỉ đi ra, hắn nhiều nhất sẽ chính diện giang kẻ địch, xưa nay đều sẽ không ở sau lưng diễn âm. Tiên nữ Long không thể không lần thứ hai thể hình nói, điện hạ, xin chú ý ngài ngôn tử. Có đồ vật ở tới gần nơi này. Đồng nhiên cao mày tiên nữ long để sổ phỉ ả nghiêm nghị lên, đồng thời hướng về cái kia cách đó không xa cửa nhìn ra ngoài. Thật nhanh. Vừa cảm giác được có đồ vật ở tới gần nơi này, thế nhưng một giây sau liền ở ngoài cửa. Không có bất kỳ dự định gõ cửa cử động. Đối phương càng là trực tiếp đẩy cửa. Một thân hắc y hề. Sổ phỉ ả nguyên bản ánh mắt sốt sáng vào đúng lúc này nhất thời nối lỏng, tỏ rõ vẻ sắc mặt vui mừng nói, hóa ra là phụ thân đại nhân trở về rồi. Nàng theo bản năng mà chạy gấp tới. Triệu Nam trở về. Như vậy Âu Lợi Tây Tư Đại Khái cũng quay về rồi chứ. Tinh linh công chúa làm sao hội không cao hứng tới tử. Nhưng là cũng không có đi ra khỏi hai bước. Sophia liền bị tiên nữ long kéo trở lại. Điện hạ, ngài nhận lầm người. Nhận sai. Sophia há miệng, theo bản năng mà chăm chú đánh giá trước mặt thanh niên mặc áo đen này. Bất luận cái kia một chỗ, đều là như vậy giống nhau như lúc mới đúng. Đương nhiên, màu da là thoáng thiên ám loại kia. Nhưng bởi vì khí chất thực sự là hầu như bình thường nguyên nhân, cho tới mới quên loại này rõ ràng khác nhau. Nhưng tiên nữ long không ngày họp phán chính mình. Tinh linh công chúa bởi vậy ổn định, cảnh giác nói, ngươi, đến cùng là ai? Thanh niên kia khẽ cười một tiếng, từng bước đi vào, ta là ai? Cụ thể tới nói chính ta cũng không rõ ràng. Thậm chí không có tên tuổi. Bất quá gần nhất ta cho mình định nghĩa một cái tên, tuy rằng bài cũ một chút, nhưng hẳn là thích hợp nhất. Tuyệt vọng. Xin nhớ tên của ta. Tuyệt vọng. Mạnh mẽ, vô cùng mạnh mẽ, phảng phất là vượt sâu ở nhìn chăm chú chính mình loại kia cảm giác ngột ngạt, đồng thời để sổ phỉ ạ cùng ca chữ xa theo bản năng tốt lùi về sau. Lai giả bất thiện. Rời đi, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Mặc kệ ngươi là cái gì. Sophie ạ hít sâu vào một hơi. Chẳng biết vì sao, đối mặt cái này cùng Triệu Nam có tương đồng tướng mạo ra hỏa, trong lòng chung có một loại cảm giác vô lực. Giáo dục trong viện đầu đồng dạng có như thế tình huống Nam Ba Ba, nhưng Nam Ba Ba ở chung hạ xuống, nhưng là nửa điểm căng thẳng cũng không có. Ta nghĩ cũng đúng, nơi này xác thực không phải ta hẳn là đến địa phương đây. Tự xưng là tuyệt vọng hắn từng bước đi vào, dù sao nơi này là tỏa ra nhiều như vậy hài lòng, hạnh phúc khí tức, khác nào thiên đường giống như. Xa xa mà, loại hạnh phúc này mùi vị suýt chút nữa thiểm mù con mắt của ta. Kỳ thực a, ta là tương đương chán ghét nơi này. Rời đi. Tiên nữ long lạnh rên một tiếng, lấp lóe xuất hiện ở tuyệt vọng trước. Mà đối phương nheo mắt lại, đột nhiên cười gằn, hạnh phúc. Đều biến mất được rồi. Hắc quang hiện ra, lập tức bao phủ tứ phương, đã biến thành một cái to lớn hắc cầu. Hắc cầu ở bành trướng đến trình độ nhất định thời điểm, đột nhiên co rút lại. Co rút lại sau khi... Đại điệu bên trên liền chỉ còn lại tuyệt vọng một cái, ở này vẹn vẹn chỉ là còn lại bùn đất trên đất. Trên mặt hắn cười gần tựa hồ khó có thể thu lại, liền đơn giản càng khuyết đại nứt ra rồi miệng mình, cũng thật là. Chạy thoát đây. Bất quá sẽ không truy đuổi các ngươi, bởi vì sợ hãi chính tại sinh sôi. Sinh sôi đi, sợ hãi a. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha bốn. Phương xa. Sau khi rơi xuống đất, Sophia trên mặt vẫn cứ lòng vẫn còn sợ hãi giống như... Nàng chống đỡ đỡ bởi vì chịu đến xung kích mà đã hôn mê Triệu Nam Ba Ba, nuốt nước miếng một cái nói, tên kia đến cùng là cái gì? Không biết. Thế nhưng cái gì, tiên nữ Long cũng không hề nói tiếp. Bởi vì thời khắc này, nàng trực tiếp phun ra một cái máu mủ, sau đó ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Có thể cùng loại kia khủng bố công kích bên dưới còn sống, là bởi vì tiên nữ Long dùng hết toàn lực. Rống gầm một tiếng, Sophia trực tiếp khôi phục chính mình chân thân. Đem ca chữ xa cùng với Triệu Nam Ba Ba đã đến trên lưng của chính mình. Chỉ là rốt cuộc muốn đi chỗ nào, nhưng là không có đầu mối chút nào. Nói chung, tận lực rời xa cái này tầng khu đi. Chỗ cao, tụ hợp lượng lớn ra hỏa. Nay quân người thống lĩnh thủ giới điện ra hỏa, cũng là đã từng tinh linh giới ngoại trừ 7 tầng ma vương môn ở ngoài, cao nhất những người thống trị. Dưới chân bọn họ chính là tên là Mã Tạp Đại Long Sần Nì tộc đại công tức chiến hạng. Thời khắc này, bao quát vị này Mã Tạp Đại Long đại công tức ở bên trong. Tất cả mọi người đều đi ra chiến hạm bên trong, đi tới ở vào ngoại bộ bình trên đài, đồng thời nhìn về phía trước. Phía trước cửa, phiến phảng phất có thể chống đỡ toàn bộ thiên không cửa lớn trước, mà trên cửa có phù điêu. To lớn hình người phù điêu. Thủ giới điện cái kia vị cao nhất địa vị lão nhân, lúc này khẽ vước cằm, hướng về cái kia nhắm mắt phù điêu người khổng lồ nghiêm mặt nói, tôn kính thủ vệ người, ta lấy thủ giới điện điện chủ thân phận, mời ngài mở ra này vỗ một cái tường kép cánh cửa, để chúng ta gặp mặt những kia chuẩn ma vương môn. Cửa cũng chưa hề mở ra, thế nhưng phù điêu người khổng lồ nhưng mở hai mắt của chính mình, khác nào thiên địa hồng trung âm thanh, lui ra, chẳng cần biết ngươi là ai, đều không thể ra lệnh cho ta mở ra cánh cửa này. Chỉ có phù hợp điều kiện, mới có tư cách đặt chân tường kép. Phù điêu người khổng lồ từ chối, cũng không có để thủ giới điện ông lão này cảm giác được cảm giác, vốn là chỉ là chúng ma vương môn thiết lập cửa, là chúng ma vương ý chí thể hiện, tự nhiên không cần để ý tới bất luận người nào yêu cầu. Mặc kệ là hợp lý vẫn là không hợp lý. Lão nhân lúc này thở một hơi, trong lòng mặt khác tính toán, chính muốn lúc nói chuyện, trước mặt cửa chợt phát sinh nổ vang. Hắn chính đang chậm rãi mở ra. Thủ vệ người tại sao đống nhiên mở ra này phiến cửa lớn? Chúng nhân chính tại nghĩ mãi không thông trong lúc đó, đã thấy này thoáng mở ra một tia cửa lớn, đống nhiên một bóng người đi ra, từ tường kép bên trong đi ra chính là, chuẩn ma vương một người trong đó sao? Đây là một cái cầm kiếm, trên mặt có mấy đạo thế nhưng không tổn hại dung nhan. Trái lại tăng thêm mấy phần ác liệt khí tức thanh niên. Cũng không phải những kia tự chuẩn ma vương môn. Chí ít ở làm chư vị bên trong, đối này đều không hề ấn tượng. Chưa xong còn tiếp. Chương 1371, chuẩn ma vương. Chương 1371, chuẩn ma vương. Nhưng này dù sao cũng là từ tường kép bên trong đi ra. Ở tinh linh giới, có không văn minh quy định, vậy thì là bất kể là ai, chỉ cần là từ tường kép bên trong đi ra, đều có thể tự động thu được tinh linh giới đại công tước địa vị. Đương nhiên, loại này thu được lẫn những kia cũng không có đã tiến vào tường kép, nhưng thông qua tự thân nỗ lực mà trở thành đại công tức lại có sự khác biệt. Vì lẽ đó Mã Tạp Đại Long đại công tức lúc này nhìn cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên, quá nửa là có chút tâm tình thượng phức tạp. Tường kép bên trong đến cùng có bao nhiêu đại công tức, những này đại công tức đều là làm sao răng dấp, đối với sần nì tộc loại này số liệu cố vấn cực kỳ phát đạt chủng tộc tới nói, rành rẽ nhất bất quá, như vậy, ở sổ cư khố bên trong không cách nào tìm tới tình huống hạ, cũng chỉ có một khả năng. Đây là phù hợp tiến vào tường kép điều kiện, hơn nữa có thể ở tường kép bên trong người còn sống sót, một bước lên trời người. Người như thế bình thường không phải thiên tài chân chính, vậy thì là nắm giữ trước nay chưa từng có vận may người. Mà bất kể là cái kia như thế, đối với những này phấn đấu lên đại công tước tới nói, đều là đáng giá đấu kỵ ra hỏa. Mà có thể ở cánh cửa này bên trong qua lại xuyên qua một lần, bất kể là ai cũng được, cũng có như vậy tư cách, thành là chân chính ma vương tư cách. Này cũng không phải truyền thuyết. Đây là 7 tầng ma vương môn tự mình đã nói. Vì lẽ đó, có thể xuyên tới xuyên lui một lần cánh cửa này, đối với vô số tinh linh tới nói, đều là tha thiết ước mơ sự tình. Đồng dạng là đại công tước địa vị, thế nhưng một cái nắm giữ trở thành ma vương tư cách, một cái nhưng là không có đầu mối chút nào. Địa vị chân chính tự nhiên cách biệt rất lớn. Tôn kính các hạ, hoan nghênh ngươi làm lại trở lại tinh linh giới. Thủ giới điện lão nhân lúc này duy trì tôn kính, nhưng cũng không thấp kém. Đương nhiên, từ ông lão này sau khi tất cả mọi người, lúc này đều là cùng vẻ mặt, không quản trong lòng bọn họ chân thực ý nghĩ đến cùng làm sao. Chí ít, ở cánh cửa này trước, ở vị này thủ vệ người trước đều sẽ không bạo lộ ra. Ta không quen biết các ngươi. Thanh niên nhưng lấy lạnh nhạt giọng điệu nói rằng. Hắn dứt lời, tựa hồ liền dự định muốn rời khỏi, hắn đúng là rời đi. Cũng không để ý tới nơi này toàn bộ, bay thẳng đến phía dưới hạ xuống. Cứ việc bị trở thành chuẩn ma vương cái kia một nhóm gia hỏa đều là tính tình quái lạ gia hỏa. Thế nhưng tốt xấu cũng là nhất là thủ giới điện điện chủ, bị người như vậy không để vào trong mắt, cái kia ra mặt là thật sự không nhịn được. Lão nhân ở cao mày, nhưng không có nói cái gì. Xin chờ một chút, các hạ. Mã tạp đại long đại công lấy tự nhiên là 10 điểm lễ phép giọng điệu nói. Hắn sớm cũng sớm đã nhảy xuống này chiếc chiến hạm khổng lồ. Mặc trên người chiến giáp trước tiên mở ra gia tốc công năng. Rất nhanh liền đuổi theo cái này dựa vào vật rơi tự do hạ xuống ra hỏa, có một số việc, chúng ta muốn các hạ hỏi dò. Có thể hay không để chống một ít thời gian? Không thời gian. Đáp lại thẳng thắn dứt khoát. Mã tạp đại long thoáng ấn cả giận nói, coi như ngươi là chuẩn ma vương thân, nhưng một ngày không có trở thành. Như vậy, đắc tội rồi. Mã tạp đại long đại công tức mặc trên người chiến giáp đỗng nhiên sản sinh một chút biến hóa. Màu lam đậm chiến giáp trong nháy mắt biến hóa sau khi... đã biến thành dữ tợn manh thu răng nanh giống như, đây là hoàn toàn mới loại tiến triển hình chiến giáp, ta cũng vừa hay thử xem cụ thể tính năng. Đây là tràn ngập tự tin âm thanh. Đối mặt đến gần mã tạp đại long đại công tước, thanh niên trong mắt tức giận chợt lóe lên, đồng thời lấp lóe còn có một tia hường quang. Màu bạc ánh sáng, tựa hồ chợt lóe lên. Cút! Cái kia một vệt màu bạc ánh sáng vệt quá mã tạp đại long đại công tước thân thể, cũng không có đình chỉ. Mà là xông thẳng tới chân trời mà thượng, đại công tước lúc này đã dừng lại. Mà hắn đuổi theo mục tiêu cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Lại như là đột nhiên ở trước mặt nó tiến hành rồi khủng bố gia tốc, trong nháy mắt liền từ tầm mắt của chính mình bên trong thoát ly mà ra. Giang giác, đây là mã tạp đại long đại công tức mặc chiến giáp phá nát âm thanh. Một đòn mà nát sao? Đại công tức lúc này mở mịt quay đầu. Nhưng thân thể nhưng tại chiều phía dưới rơi rụng mà đi. Đúng, mất đi mặc trên người chiến hạm, sân nhì tộc ngoại trừ chi thức ở ngoài, không hề những khác năng lực. Hắn chỉ có thể rơi rụng. Rơi rụng sau khi hay là trên người xương đều sẽ toàn bộ vỡ vụn. Dù sao cũng là như vậy độ cao. Nhưng mà thời khắc này đại công tức nhưng vẫn không có suy nghĩ đến này một mức độ, bởi vì hắn đang nhìn thấy chính là hắn cái kia chiếc chiến hạm, giờ khắc này ở cái kia trên bầu trời đồng dạng chìm nghịm. Chia ra làm hai. Đây chính là chuẩn ma vương. 3. Chiến hạm rơi rụng, ngoại trừ chiến hạm bên trong những sấn nỉ đó tộc thừa viên ở ngoài. Tự nhiên không cách nào đối thủ giới điện một đám người làm thành cái gì thực tế tính thương tổn. Chỉ là thanh niên kia đòn đánh này uy lực nhưng là để người ở chỗ này cẩn thận mà biết được cái gọi là chuẩn ma vương sức mạnh kinh khủng. Trên cửa phù điêu sớm cũng sớm đã nhắm hai mắt lại, hoàn toàn đúng lẫn việc này không mang theo nửa điểm quan tâm. Cho dù này rơi dụng chiến hạm ở đại địa bên trên lại một lần nổ tung, tạo thành càng to lớn hủy diệt cũng tốt. Thế nhưng lực trùng kích nhưng không cách nào xông ra này vỗ một cái cửa, còn những kia theo tấn công tới hòn đá. Càng thêm dường như mưa bụi giống như. Chúng nhân trên đất tìm tới còn sống mã tạp đại long công tước. Mất đi chiến giáp hắn tựa hồ bởi vì đã từng thức tỉnh quá cường hóa nguyên nhân, đồng thời rơi dụng chính là một mảnh lầy lội nơi. Mà may mắn bảo vệ tính mạng của chính mình. Nhưng cũng bởi vậy không thể không lập tức trốn sần nhi tộc trị liệu trong khoang thuyền. Đây là chiến hạm rơi dụng sau khi, một ít từ chiến hạm bên trong chạy ra công binh mang theo đi ra đồ vật. Đương nhiên, là bởi vì thu được đến từ mã tạp đại long đại không tuyệt cầu cứu. Đối mặt chiến tranh toàn diện thất lễ, nguyên bản là dự định hô hoán chuẩn ma vương môn tham chiến cùng đi mà đến Hồng Long Vương lúc này thở dài nói, không nghĩ tới không chỉ có chuẩn ma vương môn một cái không có thấy, trái lại còn trêu chọc như vậy một cái vướng tay chân ra hỏa. Đương nhiên, chiếc chiến hạm này bất quá là mã tạp đại long đại công tức dưới cờ đông đảo chiến hạm một chiếc. Hắn bị phá hỏng, đối với mã tạp đại long đại công tức tới nói hẳn là tổn thất không nhỏ, thế nhưng đối với thủ giới điện tới nói, kỳ thực chẳng có cái gì cả. Thủ giới điện điện chủ lúc này ngẩng đầu, thanh âm giàn mua vang lên, tôn kính thủ vệ người, ta hy vọng biết người thanh niên này tên. Ta nắm giữ biết được từ cái môn này bên trong đi ra người tin tức quyền lợi. Cái này cũng là ma vương môn cho ta đặc quyền. Phù điêu cũng không có mở mắt, nhưng có âm thanh hạ xuống, sau khi chính là ỷ hền tĩnh giống như chết. Thế nhưng đối với thủ giới điện mọi người mà nói, này nhưng là một loại trước nay chưa từng có xung kích, thứ 8 kỷ nguyên, đám kia kẻ xâm lấn. Không ngờ kinh có người thành công xuyên qua này phiến tường kép cánh cửa. À cờ lưu tư thủ giới điện lão nhân cao mày, sắc mặt khó coi đến cực điểm, nhưng hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe ra một tia hết sạch, cửa vẫn không có triệt để đóng, chúng ta nhất định phải đi vào. Lão nhân tùy hứng rất là sợ rồi một nhóm người, nơi này là ma vương môn thiết lập địa phương, thủ vệ người nói rồi bất quá là bất quá, không người dám nhiều nói nửa câu. Ma điện chủ lúc này dặn dò nhưng là như vậy. Nhưng xác thực, khổng lồ như thế cửa, mặc dù là chỉ để lại một tia khe hở, cũng đã đầy đủ tất cả mọi người thông hành. Trên cửa phù điêu tựa hồ cảm giác được phía dưới đám người kia cử động, đồng nhiên mở hai mắt ra, lớn mật. Đó là tức giận thiên thanh âm. Hắn muốn hạ xuống lửa giận trừng phạt, tính chất hủy diệt quang tự trên không hạ xuống. Thủ vệ phù điêu, nắm giữ giả đem tất cả không có tư cách xuất giá sinh mệnh tùy ý giết chết quyền lợi. Nhưng mà ngay khi này tính chất hủy diệt ánh sáng bên dưới, nhưng có mấy đạo bóng người, thành công xông vào này một tia khe hở bên trong. Mà trong đó một đạo, cũng không phải thuộc về thủ giới giả này một phương. Đó là một đạo đã ngủ đông ở nơi này hồi lâu bóng người. Một đạo tuyệt mỹ bóng lưng. Mà phương xa, đông nhiên nghe thấy này nổ vang tức giận thanh nghe mạc cờ lưu tư thoáng quay đầu lại liếc mắt nhìn, liền không có kế tục quan tâm, thẳng đi lên phương. Nam tử ỉ ngoạ ở cái kia thô to cành cây bên trên, đã thật dài một quãng thời gian. Hắn đang đọc sách, tựa hồ là nhìn đến mê mẩn. Vậy rốt cuộc là như thế nào thư, có thể làm cho người vừa nhìn là như vậy dài thời gian. Từ sáng sớm đến buổi trưa, sẽ không đói khát sao. Đây là thụ hạ chi suy đoán. Hắn gọi là Cát Mét, cực kỳ lâu trước sinh sống ở một người tên là dị năng văn minh kỷ nguyên bên trong. Mà bây giờ, chỉ có điều là này tinh linh giới tầng thứ 6 một cái nho nhỏ được khách. Đương nhiên, ở lại đây nguyên nhân là bởi vì trở thành tinh linh sau khi dị năng lần thứ 2 thức tỉnh rồi, đồng thời trở thành thủ giới điện thừa nhận tinh linh quý tộc một trong. Đáng tiếc vẫn như cũ không cách nào lớn lên. Cát Mét không khỏi có chút không cam lòng nghĩ. Cũng không biết là ai quy định trở thành tinh linh. Coi như có thể trưởng thành cũng nhiều nhất chỉ sẽ trưởng thành đến khi còn sống trước khi chết trình độ. Thật bất hạnh, Cát Mét khi còn sống cuối cùng thời gian chỉ là hình ảnh ngắt quãng ở 11 tuổi. Ai? Cát Mét lại một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn cái này ỷ ở trong sách đọc sách nam tử, luôn cảm giác hắn như là đang đợi cái gì như thế. Rất nhiều ngày, rất nhiều thiên hắn đều ở nơi này. Khởi đầu, Cát Mét cũng không có hỏi dò đối phương đến cùng là ai. Hoặc là nói ở cái này cô đơn địa phương. Hiếm thấy xuất hiện một cái người xa lạ, có thể đủ tốt tốt quan sát một chút cũng coi như là một loại không sai tiêu khiển. Tự hỏi tương đương có tính nhẫn mại hắn thậm chí tử còn đang đợi đối phương thủ nói trước. Đến cùng sẽ nói một chút gì nói ra đến đây. Ngươi là rốt cuộc là ai? Nói chung, Cát Mét thừa nhận thời khắc này chính mình xem như là triệt để thất bại, bại bởi đối phương rõ ràng càng mạnh mẽ hơn tính nhẫn mại bên dưới. Này! Ta đang hỏi ngươi đây. Ngươi là người đi sao? Mà ngươi, lại là người nào? Ta cho phép ngươi tới gần, nhưng cũng chưa từng nói qua cho phép ngươi quấy rối ta. Nam tử kia cũng rốt cục mở miệng. Cát Mét cảm giác mình sắp bị tức điên rồi như thế. Ở này tinh linh giới ở lại vô số năm tháng, theo lý thuyết tâm lý tuổi tác cũng sớm đã tang thương đến không được mới đúng, nhưng lại gặp quỷ mỗi giờ mỗi khắc đều duy trì làm 11 tuổi nam hài nắm giữ loại kia táo bạo. Nơi này là ta lãnh địa, là ta hậu hoa viên. Ngươi ở địa bàn của ta lâu như vậy rồi, lại còn nói là ta quấy rối ngươi. Liền. Tuổi trẻ Cát Mét rốt cuộc nói ra thân phận của chính mình. Nơi này chủ nhân. Chưa xong còn tiếp. Chương 1372, đám người người. Chương 1372, đám người người. Tà đế. Vừa nghe là một cái 10 điểm qua loa đồng thời là lâm thời mang tới tên. Cát Mét trong lòng biết đạo người này nhất định là không hy vọng để cho mình tìm tòi nghiên cứu hắn càng nhiều chuyện hơn mới như vậy qua loa. Vốn là, nào có người hội đem tên của chính mình lấy làm tà đế. Cái tên này có phải là ngốc? Nhưng đối với Phương lúc này bỗng nhiên từ thư thượng nhảy xuống. Này rất là dọa cắt mét nhảy một cái, không biết người này đến cùng muốn phải làm những gì. Hắn đã từng đối với hắn tiến hành rất nhiều lần dò xét, thế nhưng mỗi một lần dò xét đều không thể thành công. Lại như là ở ngóng nhìn vực sâu. Mà vực sâu, cũng từ vừa mới bắt đầu liền ngưng đang nhìn mình. Đừng tới đây nhìn này không ngừng tới gần chính mình người này, cắt mét 10 điểm hoảng sợ lùi về sau. Hắn không biết mình lúc này sợ hãi đến cùng là từ chỗ nào mà tới. Nhưng cũng như là phát ra từ sâu trong linh hồn. Hắn bỗng nhiên đẩy ra hai tay của chính mình, một luồng từ lúc còn nhỏ tới nay, mặc kệ ở nơi nào đều bị cấm chỉ sử dụng lực lượng lúc này không bị khống chế phóng thích mà ra. Loại này là dị năng vô hiệu hóa chứ? Cái kia tự xưng là tà đế nam nhân lúc này lạnh nhạt nói, dị năng tộc kỷ nguyên văn minh trong đó một đời thánh tổ sao? Không trách ở cái này chỉ có đại công tức mới có thể và ở tầng khu còn nắm giữ khổng lồ như vậy trang viên. Cắt mét lúc này kinh hãi nói, ngươi làm sao sẽ biết? Dị năng kỷ nguyên chết rồi tiến vào tinh linh giới người tuyệt đối không chỉ hắn một cái. Càng nhiều dị năng tộc cường đại vương giả cũng ở nơi này. Mà bọn họ ở tinh linh giới đối xử thánh tổ thái độ bất nhất. Nhưng may mắn chính là tồn tại thủ giới điện nơi như thế này, thủ giới điện đối với mỗi cái văn minh khác nhau đỉnh cao lực lượng đều có rất lớn bao dung. Bởi vậy cắt mét không chỉ có không có bị những kia căm hận thánh tổ dị năng tộc vương giả truy sát, còn bị thủ giới điện sắc phong trở thành tinh linh quý tộc một phần, hơn nữa còn là đại công tước bên dưới tối thượng cấp quý tộc, hưởng thụ trước nay chưa từng có sinh hoạt. Ừm. Để ta nghĩ nghĩ. Tự xưng tà đế nam nhân lúc này lại lạnh nhạt nói, thánh tổ ở dị năng kỷ nguyên bên trong trước sau có hai loại khác nhau tao ngộ. Một loại là bị người kính trọng, mà mặt khác một loại nhưng là chịu đến tất cả mọi người truy sát. Ngươi đụng vào đến nguy hiểm sẽ cho thấy bất an trạng thái xem ra, hẳn là xuất thân ở cái này đối thánh tổ tới nói cực kỳ hắc ám thời đại. Cái này trang viên chỉ có vài tên người hầu cũng có thể thấy được. Ngươi vẹn vẹn hưởng thụ làm quý tộc sinh hoạt, mà không có nửa điểm quý tộc hẳn là nắm giữ thế lực cũng có thể nói rõ. Ngươi cũng không bị tiếp đãi. Cắt mét sắc mặt khó coi đến cực điểm. Tà đế nhưng không mặn không nhạt nói, hữu danh vô thật. Đối phương hoàn toàn không sợ chính mình cái kia vô hiệu hóa năng lực. Cũng là biểu thị ở trên người người này không hề có một chút dị năng, không giống với cái khác dị năng tộc lực lượng. Có thể trực tiếp tác dụng ở tại dư văn minh sinh vật trước. Làm thánh tổ năng lực, vẹn vẹn chỉ có thể đối dị năng sản sinh tác dụng. Vì lẽ đó đối mặt cũng không phải là dị năng tộc người. Thánh tổ loại này dị năng trong tộc không muốn bị nhắc lên nhân vật khủng bố, nhưng lại như vậy yếu đuối. Cắt mét hoảng sợ lùi về sau, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi là cố ý tìm đến ta. Ngươi là những tên kia cố ý thuê đến giết ta. Bọn họ trung quy vẫn là không thể quên được từ trước sự tình. Tà đế nhưng lắc đầu nói, có thể thuê người của ta. Tạm thời còn không tồn tại. Ta tới đây chỉ có điều là vì đám người. Đối với ngươi, không hề hứng thú. Cắt mét tựa hồ thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng thốt ra mà ra, nói mình lập tức liền hối hận đến, đám người. Chờ ai? Chính ta. Cắt mét khỏe miệng thoáng kéo kéo, đây rốt cuộc là cái nào hướng cái nào a? Hắn ngạc nhiên trong lúc đó. Trong lúc vô tình nín một chút tà đế cái kia nắm ở trên tay thư. Cái quái gì vậy này lại còn là chính mình tàng thư một trong. Mà để cắt mét càng thêm trong gió ngổn ngang chính là, này sách gì không ăn trộm đến xem. Cái quái gì vậy lại nhìn lén chính là một quyển. Đồng. Thoại. Cố. Sự. Điện chủ, chúng ta tuy nhưng đã thành công xông vào tường kép. Nhưng là lại đi nữa thời gian, thủ vệ người có thể hay không có chút ít lo lắng ở vào lúc này vang lên. Thậm chí tử có hạn xông vào người nơi này, lúc này đều xoay người nhìn cửa lớn cuối cùng đóng tình huống. Cái kia một tia khe hở ở ngoài, đạo kia hủy diệt ánh sáng qua đi, e sợ đã không người còn sống. Lão nhân lúc này bình tĩnh thong dong nói, chỉ cần làm bạn đi ra chính là một tên chuẩn ma vương, thủ vệ người thì sẽ không động thủ. Trên thực tế, coi như không có chuẩn ma vương cùng đi, hắn cũng không thể ra tay. Bộ hạ nghi hoặc ở sau đó lão nhân nói trong lời nói có được mở ra, có thể tiêu diệt tất cả phi pháp xông vào người. Nhưng cũng tuyệt đối không thể đối từ bên trong cửa đi ra người động thủ. Hắn nắm giữ giả không gì sánh kịp sức mạnh kinh khủng. Nhưng cũng bị quản chế lượng lớn quý củ, đồng thời không cách nào rời đi cánh cửa này mà độc lập tồn tại. Bộ hạ nhất thời an tâm xuống, dù sao vị điện chủ này nói tới. Vậy thì không sai được. Thế nhưng hắn cũng không có chân chính thả lỏng, mà là hơi tới gần đến lão nhân bên người, thấp giọng nói, điện chủ, vừa nãy. Lão nhân phất tay ngừng lại bộ hạ, thong dong bình tĩnh nói, tạm thời trước tiên quan sát một phen. Hiện nay quan trọng nhất vẫn là gặp mặt ở lại đây chuẩn ma vương môn. Đi theo ta nghĩ được rồi trước hết muốn bái phòng ai? Ai? Minh Hà ác ma Minh Văn cái kia nhận định. Vậy cũng là tương đối tốt chiến. Lão nhân mỉm cười, đối với vị đại nhân kia tới nói, chiến tranh toàn diện, đại khái là một hồi cực kỳ phong phú, trở nên động dung tình yến. Minh Hà ác ma. Cái kia đúng là một loại không cách nào chống cự mê hoặc. A bộ hạ gật gật đầu, không hỏi thêm nữa. Chỉ là hắn vẫn như cũ không yên tâm hướng về một cái hướng khác nhìn sang. Tuy nói điện chủ không có nói rõ muốn đối với đối phương ra tay, nhưng hắn vẫn là chủ động dự định làm những gì. Cảnh cáo cử động. Làm xuất thân dị năng văn minh hắn, mặc dù là cách xa xôi khoảng cách, cũng nắm giữ giả cảnh cáo năng lực, đồng thời là 10 điểm dễ như ăn cháo. Dị năng vương, cũng đã từng ma kiếm vương, hiện tại Hồng Long vương cũng xưng thủ giới điện 3 ngày vương, tự nhiên không phải cái gì kẻ đầu đường xó chợ. Liên ở thủ giới điện có hạn xông vào tường kép cánh cửa mấy vị này rời đi sau khi, nơi nào đó đột nhiên kinh biến, xuất hiện khủng bố long quyển, xông thẳng tới chân trời. Dị năng vương đã làm bạn lão nhân rời đi, thế nhưng hắn dị năng nhưng vẫn có thể tồn tại một quãng thời gian rất dài. Mà xoay tròn cấp tốc lốc xoáy, nhưng là có thể ung dung xé rách sắt thép khủng bố tốc độ. Hai anh. Nhưng ở này lốc xoáy bên trong, một đạo lạnh lạnh hành thanh truyền ra. Trong gió, một vệt chói lọi ánh sáng màu vàng nóng mãnh liệt. Lốc xoáy trong nháy mắt tựa hồ bị cái gì bổ ra. Đó là một đạo tuyệt mỹ bóng người, cầm trong tay màu vàng chiến mâu, ác ngộng quân chủ. Xua tan long quyển, nàng hướng về thủ giới điện đoàn người phương hướng ly khai nhìn lại, nhưng không có lên đường, mà đang suy tư cái gì. Trên thực tế, từ lần trước bị Ulysses cứu viện sau khi, nàng liền vẫn luôn đang suy tư. Nàng không hề rời đi, trái lại là lại một lần nữa trở lại này phiến cự cửa trước, vẫn chờ đợi. Thậm chí tử nàng toàn trường nhìn thấy ạc cờ lưu tư cùng Lưu La công chúa trong lúc đó chiến đấu, cũng tận mắt ạc cờ lưu tư đi vào cái kia phiến cự trong môn phái. Cho tới hôm nay, ạc cờ lưu tư mới từ cánh cửa này bên trong đi ra. Nàng nhìn thấy ạc cờ lưu tư cái kia kinh thiên một chiêu kiếm. Cái kia để cho mình cũng vì dừng sợ mất mật một chiêu kiếm. Thực lực của người đàn ông này, so với không có tiến vào cánh cửa này trước, tăng lên đến kinh người. Trở nên mạnh mẽ, biến đổi càng mạnh hơn. Để ác ngộng quân chủ hầu như mất đi lý trí giống như, bước lên bị cái kia hủy diệt ánh sáng trực tiếp tiêu diệt nguy hiểm, hướng về cái môn này phùng nhảy vào. Liên đệ bản quân nhìn, nơi này đến cùng có cái gì huyền bí đi. Cầm trong tay chiến mâu, nàng đi tới cùng thủ giới điện đoàn người tuyệt nhiên khác nhau một hướng khác mà đi, bất luận cái hướng kia, đều tồn tại loại kia để cho mình cảm giác được run rẩy đổ vật. Này, là nàng không bằng cánh cửa này sau khi bản năng cảm giác, thuộc về chuẩn ma vương môn thế giới. Liên như vậy liền để ở, quang minh chính đại. Cắt mét lúc này cực kỳ hối hận lúc trước không nên bởi vì hiếu kỳ đi treo chọc người này, hắn muốn lại ở trong sách đọc sách sẽ theo liền hắn được rồi. Chỉ là cái này to lớn nhưng nhân số đơn bạc trong trang viên đầu, tựa hồ thời gian rất dài đều chưa từng xuất hiện tân khách mời, có hạn mấy cái người hầu đúng là hơi trở nên hơi cao hứng lên. Tựa hồ có một chút có thể việc làm. Nặng nghề trang viên bởi vậy so ngày xưa nhiều hơn một chút hoạt bát. Người hầu gái giáp hai tay tạo thành chữ thập xa xa nhìn, cùng bên người người hầu gái ớt nói, vị tiên sinh này quá anh tuấn đây, nếu như có thể cùng ta nói chuyện là tốt rồi. Thị so người hầu gái giáp trên người vậy cũng thương địa phương cao hơn một cấp bậc người hầu gái ớt nhất thời híp mắt cười nói, đã nói nha, cùng ta. A, thật sự, nói cái gì? Ừm, người hầu gái ớt háng giọng một cái nói, còn đối với ta gật gật đầu đây. Thật là làm cho người ta ước ao rồi. Liễu ra liễu díu. Xa xa muốn liếc mắt cả mỉn cuối cùng vẫn là không có lật lên đến, mà là 10 điểm không phải khẩu vị thầm nói, có cái gì tốt ước ao hả? Mới bất quá một tiếng hừng mà thôi. Nói chung, dù vậy, cái này cũng là trang viên tồn tại mạn dài trong thời gian, cũng không từng xuất hiện cảnh tượng. Để cắt mét dần dần hiếu kỳ chính là, cái này tự xưng tà đế nam nhân nói là đang chờ người. Nhưng là đã thật nhiều ngày quá khứ, cũng không có ai đi tới nơi này. Hắn đúng là đang chờ người sao? Nhưng tà đế muốn đám người mà không có đợi được người, cắt mét nhưng không nghĩ chờ đợi ai, trái lại nên đón một cái khác khách mời. Hắn không muốn tiếp đón khách mời, thủ giới điện người đến. Tôn kính cắt mét các hạ, ta lần này lại đây, là phụng điện chủ mệnh lệnh, vì ngươi đưa tới một cái lời nhắn. Người đến một mặt nghiêm túc. Vừa nhìn liền biết là loại kia hoàn mỹ thi hành mệnh lệnh người. Cắt mét nhíu mày nói, điện chủ. Cái gì lời nhắn? Lệnh cắt mễ ba tước, ngay hôm đó lên đi 6 tầng khu tầng thứ nhất khu phong chi giới chiến tuyến. Tham dự nhằm vào thứ 8 kỷ nguyên người xâm lược thảo phạt chiến, không được sai lầm. Cái gì? Cả mình đầu tiên là sướng sở, tiện đà kinh hai nói, để ta tham gia lần này chiến tranh toàn diện. Tại sao? Lẽ nào điện chủ không rõ ràng, ngoại trừ đối mặt dị năng tộc ở ngoài, ta cũng chỉ là một cái bình thường nhất bất quá người sao? Thỉnh ba tước đại nhân mau chóng lên đường. Như vậy, cáo tử. Chưa xong còn tiếp. Chương 1373, đánh đổi. Chương 1373. Đánh đổi. Cả mỉn chính tại chính mình trong trang viên sốt ruột bồi hồi, đến từ thủ giới điện sứ giả rời đi sau khi, hắn liền vẫn luôn nằm ở trạng thái như thế này bên trong. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lại muốn để ta ra chiến trường, này không phải để ta đi chịu chết sao? Hắn có thể lấy dáng vẻ ấy trở thành tinh linh, lúc trước ở dị năng văn minh thời điểm sẽ không có sống quá thời gian bao lâu. Trên thực tế hắn là chết vào trong chiến tranh. Nhà của hắn người bị một vị mạnh mẽ dị năng giả khống chế, lấy này áp chế hắn vì đó phục vụ, đi xâm lược những khác dị năng giả thế lực. Cả mỉn chán ghét chiến tranh, thậm chí đối với này có chứa sợ hãi thật sâu. Mà này một phần sợ hãi, cho dù đã ở cái này tinh linh giới trải qua như vậy dài thời gian, cũng không có thể làm hao mòn đi. Người kia, còn ở trên cây đọc sách sao? Có vẻ như vậy thản nhiên, phảng phất bên người chuyện gì xảy ra, đều không thể để cho thay đổi sắc mặt. Theo bản năng mà, Cạ Mìn hướng về cái kia thụ hạ đi đến. Hắn không rõ ràng tại sao chính mình muốn tới gần, chỉ là trong lòng có loại khát vọng có thể nói hết. Ngươi, quá thích xem thư sao? Nhưng hắn không biết mình nên nói gì, bởi vậy chỉ có dùng loại này phí lời giống như lời dạo đầu. Nhưng mà để hắn cảm giác được bất ngờ chính là, cái này trầm mặc ít lời tà đế lần này càng là đưa ra đáp lại, nếu như ông nhìn viết sách người là cái gì tâm thái, so với xem những này khô khan văn tự làm đến thú vị. Này không phải là viết sách người khát vọng sao? Cạ Mìn ngẩn người nói. Sau đó liền không có đoạn sau. Một quãng thời gian rất dài sau khi trầm mặc, Cạ Mìn thở dài, sát bên thân cây ngồi xuống, tài năng hơi nghe một thoáng chuyện xưa của ta sao? Không trả lời, ta coi như người mặc nhận đi. Chỉ chốc lát sau, Cạ Mìn bắt đầu chậm rãi kể rõ chính mình cuộc đời. Từ có ý thức bắt đầu, sau đó là tuổi ấu thơ. Đúng thế. Hắn cuộc đời cũng chỉ có tuổi ấu thơ. Tuổi ấu thơ sau khi chính là này tinh linh giới trầm mặc khô khan sinh hoạt, ta không biết cha mẹ chính mình có hay không cũng giáng sinh ở tinh linh giới nơi này. Trên thực tế ta kỳ thực là có thể đi tìm kiếm. Ngươi xem, tốt xấu cũng là một cái tinh linh bá tước. Mặc dù nhiều thiếu người theo đuổi. Được rồi, kỳ thực là một cái cũng không có. Bất quá. Nếu như lấy bá tước danh nghĩa đối hạ tầng khu tuyên bố một ít ủy thác, vẫn có rất nhiều tinh linh nguyên nhân giúp ta. Cả mình nói đến chỗ này, đồng nhiên túi đầu đến, thở dài nói, thế nhưng ta vẫn luôn không có cái này hành động. Buồn cười chứ. Liền cha mẹ của chính mình cũng không dám đi tìm. Không tìm, còn có một tia tưởng niệm. Kết quả muốn là phủ định, chính mình liền hội bị thương tổn. Chỉ là một ít bình thường tự mình bảo vệ cơ chế mà thôi. Cả mình bỗng nhiên ngẩng đầu, sau đó cười khổ nói, đúng, chính như lời ngươi nói như thế. Nhưng cũng có thể nói ta là nhược đoạn. Không phải sao. Nhưng lần này, cũng không có được bất kỳ đáp lại. Ánh mắt mong chờ bởi vậy biến đổi lờ mờ lên, Cạ Mìn ôm đầu gối của chính mình, chôn mặt của mình. Nếu như bảo đảm ngươi sẽ không chết, ngươi có dám hay không thượng chiến trường này? Cạ Mìn lần thứ hai ngẩng đầu lên, nghi hoặc mà hướng về phía trên nhìn lại, lắc lắc đầu nói, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, lại có ai có thể bảo đảm đạt được. Một viên lóe sáng thủy tinh, nhưng vào lúc này rơi vào cắt mét bên chân thượng, đến từ chính tà đế đầu lạc. Cắt mét không hiểu đem thủy tinh nhặt lên. Nhưng mà chuyện khó mà tin nổi càng là vào đúng lúc này phát sinh. Cái kia thủy tinh nhất thời ở trong lòng bàn tay của hắn hóa thành một đoàn chất lỏng, sau đó bắt đầu tự mình bắt đầu bành trướng, dần dần mà biến hóa thành một bóng người. Dần dần mà rõ ràng lên. Cắt mét. Đúng, này viên bình định cuối cùng biến hóa thành cùng mình giống nhau như lúc người. Cả mỉn kinh ngạc mà nhìn trước mặt một cái khác chính mình. Hắn tò mò chia tay ngắt qua đi, chuyện này. Lại là chân nhân. Làm sao có khả năng? 30 ngày thời điểm, hắn nắm giữ cùng ngươi năng lực giống nhau, cũng chính là một cái khác ngươi. Cạ Mìn không thể tin nói, cái này không thể nào. Này không phải tương đương với một cái khác thánh tổ. Thế nhưng Cạ Mìn đã rõ ràng ý của đối phương. Cái này giả người nếu như có thể tồn tại 30 ngày, như vậy đã đầy đủ đáp lại thủ giới điện triệu tập. Thánh tổ, cũng không phải đặc biệt gì hy hữu năng lực, muốn phục chế 30 ngày có gì độ khó. Phảng phất là vì nghiệm chứng câu này nói chuyện giống như... Cạ Mìn trước mắt cái này một chính mình khác, một luồng để cực kỳ quen thuộc gợn sóng bắt đầu tản ra. Hắn toàn bộ thay đổi sắc mặt. Chuyện này, cái này không thể nào. Không. Như vậy, ngươi là có hay không hy vọng nắm giữ cái này chính mình? Vậy dĩ nhiên là khẳng định. Cạ Mìn đại não đã nhanh chóng vận chuyển lên. Nắm giữ vật này, hắn liền có thể đáp lại thủ giới điện hiệu triệu, đi tới phía trên chiến trường. Đồng thời, người này nếu như biến mất, có thể là ở bên trong chiến trường biến mất, tử vong, hoặc là cái gì khác. Liên tán bị phán định là mất tích, hắn đều có thể lấy ở chiến tranh sau khi kết thúc mới xuất hiện lần nữa, công bố chính mình là bởi vì chịu đến trọng thương, vẫn không cách nào xuất hiện. Nói chung, phương pháp giải quyết thực sự quá nhiều, chỉ cần hắn cả mìn người này có thể xuất hiện ở phía trên chiến trường. Hắn chần chờ chốc lát. Chần chờ nguyên nhân là bởi vì hắn rõ ràng một chuyện, trên thế giới này không có cơm trưa miễn phí. Cả mìn hít sâu vào một hơi nói, ta hy vọng có được cái này thế thân. Nhưng ta cần trả giá cái gì? Bất luận cái gì đánh đổi. Không dùng tới chiến trường kia, bất luận trả giá cái gì, các mét đều cam tâm tình nguyện. Một loại cam tâm tình nguyện tự nhiên mà sinh ra, đúng, bất luận bỏ ra cái giá gì. Cái này trang viên, ta hết thệ của cải, thậm chí để ta vì ngươi công tác cũng không hỏi. A, hét thảm một tiếng. Không gì sánh kịp tốc độ bên dưới, các mẹ ỷ gẳng bản không cách nào nhìn rõ ràng đối phương đến cùng là như thế nào ra tay. Hắn duy nhất biết đến liền chỉ có một việc, vậy thì là lúc này trái tim của hắn rất đau. Huyết, từ trong miệng đống nhiên trong lúc đó phun ra, cắt mét miễn cưỡng dơ lên đầu của mình đến, ánh mắt bởi vì sinh mệnh khô héo mà đồng dạng khô héo, có đúng không? Đây chính là đánh đổi. Người này, người đàn ông này, ra tay như vậy gọn gàng nhanh chóng, từ cái kia trên cây hạ xuống, đến trực tiếp để bàn tay xen vào trái tim của chính mình bên trong, hoàn toàn không hề có một chút do dự. Mà thời khắc này, cắt mét phảng phất có thể cảm nhận được đối phương bàn tay kia ngay khi trái tim của chính mình bên trên nhiệt độ. Hơi băng. Tính mạng của ta. Một mạng đổi một mạng. Cái giá như thế này. Không, tính mạng của ngươi cũng không đáng ta làm những thứ gì cho ngươi, ta vẹn vẹn chỉ là cần một cái lọ chứa mà thôi. Đào ra. Trôi nổi lẫn trên bầu trời, Triệu Nam một thân một mình ngồi ở tân kinh thế chiến hạm chí cao chỗ, tùy ý này trên bầu trời gió lạnh thổi đến. Một bóng người lúc này bước trên mây mà tới. À cờ lưu tư đạp lên vân mà tới. Rơi vào Triệu Nam trước. Giữa hai người có thời gian rất dài chưa từng gặp mặt. Mà thời khắc này, giữa bọn họ chính là trầm mặc đối diện. Triệu Nam bỗng nhiên phất tay, thấp bé bàn trà. Cha cụ, cùng với bắt đầu sôi trào thủy. Tọa. Ngồi xếp bằng xuống ạc cờ lưu tư bắt đầu chủ động động thủ trừ trà, thông thạo công phu khiến người ta xem vui thai vui mắt. Triệu Nam mỉm cười nói, ta lần thứ nhất biết, điện hạ còn có loại này tay nghề. Ạc cờ lưu tư vừa trúng thao, hờ hững nói ra, một lúc mới bắt đầu rất không thích, sau đó phát hiện điều này có thể để cho mình lắng xuống, cũng là chậm rãi yêu thích. Mà bây giờ, chỉ là thói quen. Đối với ạc cờ lưu tư tới nói, căn bản không nên để cho mình yên tĩnh lại, sức mạnh của hắn bắt nguồn từ sự phẫn nộ của hắn. Chén trà ở Triệu Nam trước bày ra. Ạc cờ lưu tư truyền vào trùng phao tốt lượng màu đỏ nước trà, mới nói ra, tới nơi này thời điểm, ta cảm giác được ở 6 tầng phong chi giới bên trong, có một luồng cực kỳ mạnh mẽ ý chí. Vậy hẳn là Ú Ly sẽ đi. Triệu Nam cười cười nói, cũng chính là từ trước yêu tinh quốc gia thủy tổ. Trên thực tế, thứ 8 kỷ nguyên ở chiến tranh toàn diện bên trong vẫn thế như trẻ tre, ngoại trừ bởi vì thủ giới điện phương diện chuẩn bị không đủ, tinh linh quý tộc tán loạn không nghe điều lệnh ở ngoài, còn có này vị này thánh giả ở bên trong chiến trường hoạt động nguyên nhân. Hắn nhắc lên hoàng tử điện hạ đưa tới trà, vọt tới không sai. Đương nhiên, Ú Lì Sẹt là trong bóng tối hoạt động. À cờ lưu tư lạnh nhạt nói, thứ 8 kỷ nguyên. Nếu như không có kiên cố nội tình, như thế nào đi nữa hoạt động cũng chỉ là một người mà thôi. Triệu Nam bất trí hay không? Mà là nhẹ giọng nói, tường kép bên trong tất cả khỏe không? Từ đối phương vết sẹo trên mặt nhìn tới, đương nhiên sẽ không quá tốt, hoặc là nói là gian nan. Nhưng cũng bởi vì như vậy, mới có thể thấy được sáng tỏ tiến bộ. À cờ lưu tư cười lạnh nói, ta đến cùng làm sao, lẽ nào lấy ngươi hiện tại còn không thấy được? Hắn sau đó thở ra một hơi, nhẹ giọng nói, cũng là hiện tại, ta mới rõ ràng đến ngươi ta sự chênh lệch đến cùng lớn đến mức nào. Ta vì sao lại đi tới nơi này? Ta vì sao lại dễ dàng tìm tới nơi này? Từ đi ra cánh cửa kia sau khi trong lòng ta bay lên tìm kiếm ý nghĩ thời điểm, liền có một loại nào đó chỉ dẫn ta đi tới nơi này. Lẽ nào còn chưa thể nói rõ chút gì sao? Triệu Nam mím môi chiếc thứ hai trà. À cờ lưu tư nghiêm mặt nói, ta ở cái kia tường kép bên trong, đã được kiến thức những cái được gọi là chuẩn ma vương. Mỗi một tự đều như vậy khủng bố, mỗi một tự đều không cần ta cái kia chiến thần truyền thừa trong ký ức trí cao tinh giai nhỏ yếu. Như vậy kinh thiên động địa. Nhưng mà không kịp ta bây giờ cảm giác vặn nhất. Người rốt cuộc là thứ gì? Điện hạ lấy đồ vật để hình dung ta. Có hay không có chút quá đáng? À cờ lưu tư cười lạnh nói, không thể lý giải. Thậm chí không có thể trở thành người, lẽ nào còn chưa thể lấy đồ vật để hình dung? Triệu Nam chợt sâu kín nói, mặc kệ là ta. Là ngươi, này tinh linh giới tất cả. Tinh linh thú. Chúng ta kỳ thực đều là giống nhau. Ban đầu. Chúng ta đều chỉ là bình thường nhất. Hắn lắc đầu một cái, không có thể đem thoại nói tiếp, mà là xoay chuyển đề tài nói, điện hạ đến cùng vì sao mà ta mười phân rõ ràng. Ta bất quá quá đáng tiếc chính là, Yula cũng không ở nơi này. A Cơ Lưu Tư hừ lạnh nói, nhưng ngươi sẽ biết nàng đến cùng ở nơi nào, không phải sao? Nàng cũng không có dự định hiện tại liền cùng ngươi gặp lại dự định. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, vì lẽ đó mặc dù ngươi hỏi ta, vì lẽ đó ngươi nếu như muốn tìm kiếm, liền chỉ có thể dựa vào chính mình. Đương nhiên, ta cũng không có ý định ngăn cản ngươi. A Cơ Lưu Tư bỗng nhiên đứng dậy, không có nửa điểm lưu luyến giống như, Yêu La nói nàng là xuất phát từ tự nguyện, mới có lần đó đối với ta thăm dò. Nhưng ta rõ ràng nàng so với ngươi càng thêm rõ ràng. Đồng dạng ta cũng rõ ràng ngươi, nếu như là ngươi ở bên cạnh dẫn dắt, căn bản không thể xuất hiện tình huống như thế. Có thể cảm thụ được, cái kia thâm như vực sâu giống như, không thể đánh giá tức giận chính tại tăng vọt, toàn bộ tân kinh thế chiến hạm thời khắc này cũng ở chấn động nhẹ. Khi A Cờ Lưu Tư sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng ta không dự định tha thứ, dù cho ở cái kia tường kép bên trong để ta thu được nhiều ít tăng lên cũng tốt. Loại này đùa bỡn tình cảm thủ đoạn, thực sự quá hạ lưu. Nhưng cũng là có hiệu quả nhất. Không phải sao? Triệu Nam cũng đứng dậy, là vì đứng dậy đưa tiễn. A Cờ Lưu Tư lần thứ hai lạnh rên một tiếng, ta không dự định nợ ngươi cái gì. Tường kép bên trong, hết thể chuẩn ma vương cũng đã chết hết. Hay dùng cái này cẩn thận đến trả lại đi. Triệu Nam cao mày, ngoại trừ tầng thứ bảy, cái này tường kép cũng là hắn khó có thể thẩm thấu địa phương, chết hết. A Cờ Lưu Tư gật gật đầu nói, hẳn là, tối thiểu ta sẽ không có gặp mặt đến bất luận cái nào. Từ lần đó sau khi, Triệu Nam thâm xúc mi, suy nghĩ sâu sắc, tường kép rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lần đó, A Cờ Lưu Tư hồi ức nói, ta cũng không biết tường kép bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là một ngày kia, tường kép xuất hiện tình huống, cùng thứ 8 kỷ nguyên cuối cùng phá diệt thời điểm cực kỳ tương tự. Từng cái chuẩn ma vương nhìn thấy tình huống đó, không những không có kinh sợ, trái lại biến đổi thập phần hưng phấn cao vút. Lực lượng, hầu như bộc phát ra chúng nó toàn bộ lực lượng, một cái tiếp theo một chỗ, tiền phó hậu kế, chúng nó cùng nhau đánh về phía cái kia bóng tối vô cùng vô tận bên trong. Hồi ức kế tục sâu sắc thêm, ta không thể nào tưởng tượng được vậy rốt cuộc là thế nào tâm tình. Chúng nó mỗi một tự trên mặt đều tràn ngập một loại cuồng nhiệt, một loại phảng phất chờ đợi vô hạn thời gian, cuối cùng nên đón thực hiện thời gian kích động. Hoàng tử điện hạ cuối cùng thở dài nói, thế nhưng, cuối cùng không có một cái có thể từ trong bóng tối thoát ly mà ra. Triệu Nam nhíu mày đến càng sâu đến hơn, nghĩ rõ ràng, đơn thuần chỉ là những này. Hoàng tử điện hạ cao mày, một lát sau mới nói, mơ hồ bên trong, tựa hồ nghe thấy đã đến giờ lời nói như vậy. Ngươi muốn làm cái gì? Hoàng tử điện hạ hai mắt nhất thời biến đổi đỏ chót lên, vô hạn tức giận như biển rộng sóng lớn bắt đầu đập ra, thế nhưng thời khắc này, thân thể của hắn nhưng không cách nào nhúc nhích lên. Trên lệnh, càng là so tưởng tượng bên trong, còn muốn to lớn nhiều như thế, ba. A Cờ Lưu Tư kinh ngạc trong lòng đến tột đỉnh, mà lúc này lại nghe được đối phương cái kia trực tiếp đến khiến người ta thổ huyết. Xin lỗi, ngươi miêu tả đến không rõ ràng, nhưng ta muốn càng thêm rõ ràng. Đương nhiên, ta chỉ có thể xem ta nghĩ xem đồ vật. Ngươi còn lại tất cả, ta vô ý nhòm nó. Hoàng tử điện hạ lúc này hai mắt bắt đầu chảy ra huyết lệ, đó là cực lực dễ ruột thì tạo thành tình huống, nhưng hắn ý thức chính đang từ từ hút ra, dần dần mà quên mình rốt cuộc ở nơi nào. Chìm xuống dưới. Mở mắt ra thời điểm, A Cờ Lưu Tư đang nằm ở một mảnh mềm mại trên bãi cỏ. Cũng sớm đã không gặp tân kinh thế chiến hạm. Đương nhiên sẽ không có Triệu Nam. Hắn hít sâu vào một hơi, cực kỳ rõ ràng nhớ tới cái kia chiến hạm bên trên đã phát sinh tất cả. Nhưng cũng dù như thế nào, đều không thể nhớ tới cái kia tường kép bên trong phát sinh một ít chuyện. Đúng, liên quan với cái kia một đoạn ký ức, tựa hồ đã bị lấy đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1374, Vĩnh không quên mất. Chương 1374, Vĩnh không quên mất. Có thể trở thành chuẩn ma vương người, tự nhiên là cái kia cực kỳ ưu tú tinh linh. Cho dù là ở cựu viễn trước thương chi hải, cũng nhất định là cái kia trong xã hội nắm giữ giả vượt qua mới có thể bắt đầu nhân loại. Chuẩn ma vương đã đứng ở cái kia tinh linh giới đỉnh cao bên trên, còn có món đồ gì có thể làm cho chúng nó như vậy cuồng nhiệt, còn có đồ vật có thể làm cho chúng nó như vậy cuồng nhiệt, chúng nó thân ở cái này tường kép bên trong lý do, chúng nó duy nhất theo đuổi. Thành là chân chính ma vương. Cái kia nhiễm đen toàn bộ thiên không hắc ám. Cái kia hắc ám sau lưng rốt cuộc là thứ gì? Chúng nó tiền phó hậu kế. Chúng nó không tiếc tất cả, như vậy điên cuồng. Ba ba. Tay nhỏ từ phía sau lưng lâu đến, thức tỉnh chính chìm đắm ở nào đó đoạn mẩu ký ức bên trong Triệu Nam. Hắn mở mắt ra, nhưng không hề tức giận, không phải nói, ba ba ở này muốn một số chuyện, không nên tới ầm ĩ ta sao. Bĩu môi ba con gái một mặt không vui nói, lẽ nào ba ba không thích Yêu Nhi đi tới bên cạnh ngươi sao? Sờ sờ con gái đầu, Triệu Nam nhẹ giọng nói, làm sao, đầu kia hầu tử trời không vui. Ngày đó thuận miệng nói, nói để hầu tử trở thành tiểu Yêu Nhi sùng vật. Nhưng trên thực tế cũng không phải thật sự tiện tay mà thôi. Triệu Nam trong lòng tính toán chính là, khi hai loại sự không chắc chắn thời gian chung đụng dài ra, có hay không có thể phát sinh những chuyện gì. Đúng, tiểu Uni trên người tồn tại sự không chắc chắn, so hầu tử phải mãnh liệt nhiều lắm, thậm chí sổ tổ La Tư cùng với một cái khác quái dị dạ du hành giả, đều phải mãnh liệt nhiều lắm. Ta không thích hắn. Tiểu Uni bỗng nhiên nói. Triệu Nam nhất thời hiếu kỳ lên, bởi vì rất ít có thể từ tên tiểu tử này trong miệng nghe được không thích loại này giọng điệu. Đây mới thực là không thích giọng điệu. Tại sao? Không biết tiểu Uni lắc đầu một cái, một mặt khó hiểu nói, một lúc mới bắt đầu cảm giác là thú vị. Hầu tử tiên sinh kỳ thực bản thân thật sự rất thú vị. Thế nhưng không biết tại sao mấy ngày nay, Uni là không thích hắn tới gần. Không hiểu ra sao chán ghét. Ba ba, Uni có phải là đổi bại? Sự không chắc chắn trong lúc đó, tồn tại không cách nào mặt ngoài dung tình hình à. Cũng chính là sổ tổ La Tư cùng một cái khác. Mới vừa thấy mặt đã rất nhiều liều lĩnh một cái một mất một còn lừng lẫy. Triệu Nam trầm ngâm chốc lát, đông nhiên nói, như vậy, ngoại trừ không thích thậm chí chán ghét ở ngoài. Ngươi còn có cảm giác gì sao? Chần chờ chốc lát, con gái nhẹ giọng nói, ba ba. Hầu tử trên người cửa. Ta có thể mở ra sao? Cũng không có hỏi do tại sao tiểu Uni có thể biết liên quan với cái kia cửa sự tình. Triệu Nam trầm mặc một lát sau mới hỏi, ngươi có thể mở ra sao? Đó là khẳng định gật đầu. Triệu Nam nghiêm nghị mà ngồi xổm xuống, xoa xoa nữ nhi mình mặt, thanh âm êm dịu, ánh mắt chăm chú. Uni, thành thật nói cho ta, liên quan với tất cả. Ngươi biết nhiều ít. Tiểu Uni cầm lấy chính mình trên khuôn mặt phụ thân bàn tay, hợp mắt nhẹ giọng nói, một chút cũng không biết. Thế nhưng tốt muốn biết hẳn là phải làm sao. Thật giống cũng biết mình nhanh phải biết. Không lâu sau đó, Triệu Nam không nói gì. Con gái nghẹn giọng hỏi, ba ba, ngươi còn có mụ mụ, còn có di di các nàng, đều sẽ quên ta sao? Ngươi là ta duy nhất. Tiếng gió che lại khiến người ta thanh, nói cái gì, tựa hồ đã không nghe thấy. Ngày đó, Tân Kinh Thế Chiến Hạm tiến vào thứ 6 đại tầng khu đệ nhất tiểu tầng khu, phong chi giới. Mà thứ 8 kỷ nguyên liên minh bộ đội, thời khắc này liền chỗ không xa đóng quân. Vượt qua đệ ngũ đại tầng khu, vẫn chưa thỏa mãn lẫn trước mặt thắng lợi thứ 8 kỷ nguyên chúng sinh. Lại một lần nữa dự định để chiến tranh toàn diện tiếp tục nữa. Vẫn chưa thỏa mãn lẫn trước mặt thắng lợi à? Cỡ nào kẻ ngu xuẩn a? Hắn ở trên vách đá nhẹ giọng than thở, cũng không còn nửa điểm muốn phải ở lại chỗ này ý nghĩ. Một phương diện, vì thứ 8 kỷ nguyên thu được toàn bộ đệ ngũ đại tầng khu sau khi thắng lợi. Hắn đã cảm giác được chính mình cũng không tiếp tục đối yêu tinh quốc gia chúng sinh linh thua thiệt cái gì. Bởi vậy, hắn dự định rời đi nơi này, đến vậy hắn đã từng sắp bước vào nhưng vì thế mà tạm thời từ bỏ địa phương. Mà bây giờ, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, đi tới tìm kiếm đồng bạn của hắn. Thánh giả, Ulysses. Phía sau có âm thanh truyền đến. Đang định rời đi Ulysses trong nháy mắt dừng lại chính mình cử động, mà phía sau, giờ khắc này một luồng vặn vẹo chính tại sinh thành. Cái kia đi vặn vẹo bên trong đi ra chính là ổ sở phân cùng với Hoan Cơn Nhi. Hai người dắt tay nhau đi ra, trên người tự nhiên đảo mắt một loại quá mức bình thường khí tức. Ulysses thoáng nhiều liếc mắt nhìn. Sau đó mỉm cười nói, chúc mừng hai vị chân chính xuất sư. Ổ sở phân cùng Hoan Cơn Nhi đối diện một chút, ổ sở phân lúc này trên người cái kia cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc trong nháy mắt biến mất. Cà lơ phất phơ nói, ta hai không có cách nào từ giữa mang cho ngươi đi ra chút tay tin. Bất quá nhà ta lão giả kia đến lúc đó để ta mang cho ngươi một câu nói, ngươi có muốn nghe hay không? Mời nói. Ulysses nhất thời nghiêm nghị. Cũng không lập dị, mà là 10 điểm bức thiết muốn biết lời nhắn đến cùng là cái gì. Thoáng thanh một thanh cổ họng, ổ sở phân lấy cái kia trầm giọng nói, không muốn lại tù lẫn qua lại, thử nghiệm tìm kiếm tân đồng bạn đi, để chúng ta ở trong lòng của ngươi biến mất. Trên vách núi treo leo gió thổi phất hồi lâu sau, Ulysses mới yên lặng nói, cũng thật là, Juventus phong cách. Ổ sở phân lúc này nhún nhún vai nói, ân, lão già đáng chết kia vẫn luôn là như vậy vô tình. Đương nhiên, như vậy ngôn luận quá dễ dàng chịu đến bên người Hoàn Cơ Nhi chịu kích. Nhưng ổ sở phân chỉ là cười cười, Ulysses tiên sinh, dù như thế nào, lão già đều hy vọng ngươi có thể nghe vào câu này nói chuyện. Cái kia một cái tồn tại dù cho là bởi vì sức mạnh của ngươi mới tồn tại cũng tốt. Phù sinh nửa ngày, mãi mãi lấy ra đồng bạn cái kia bán ngày, tàng lẫn năng lực của chính mình bên dưới. Đó là bởi vì đối này nắm giữ cực kỳ chấp nghiệm. Ulysses xoay người nhìn vách núi ở ngoài, lạnh nhạt nói, hai người đã đi ra, xem như là hoàn thành Juventus bọn họ dặn dò, sau này đường đến cùng dự định đi như thế nào toàn bằng hai người ngươi ý nguyện. Hoan Cơ Nhi bỗng nhiên nói, thánh giả dự định đi chỗ nào? Nhưng không có bất kỳ đáp lại, Ulysses ở hai người trước mặt biến mất là như vậy gọn gàng nhanh chóng, cho dù giờ khắc này bọn họ từ phù sinh nửa ngày bên trong đi ra. Qua lại, ổ sở phân lúc này thở dài, sâu kín nói, hắn chỉ có thể đi địa phương. Chỉ có qua lại. Nhưng chúng ta chỉ có thể hướng về tương lai chạy trốn. Hoàng Cơ Nhi lại nói. Ô Sở Phân khẽ mỉm cười nói, đúng đấy. Chúng ta bước chân cũng sẽ không vì vậy mà đình chỉ, theo đuổi càng mạnh hơn, vẫn theo đuổi càng mạnh mẽ hơn chúng ta bước chân cũng sẽ không vì vậy mà đình chỉ, theo đuổi càng mạnh hơn, vẫn theo đuổi càng mạnh mẽ hơn. Nơi này là chiến trường tốt nhất. Chúc cho chúng ta chiến trường. Đời đời kiếp kiếp, ta đem cho ngươi đồng thời vô hạn thứ luân hồi, cũng không thể để ta quên mất. Yêu thích. Yêu thích. Hơi thở nóng bỏng, nơi này là tinh linh giới bên trong duy nhất tồn tại mặt trời tầng khu. Đồng thời trên trời 6 cái to lớn mặt trời. Lục giác, dường như lục mang tinh điểm. Nơi này cũng tương tự được gọi là viêm chi giới. Nói đến, nơi này thực vật đúng là lạ kỳ cường hãn a. Ta vốn cho là như vậy địa phương quỷ quái, hẳn là không có một ngọn cỏ mới đúng. Nhìn cho dù ở loại này dưới ánh nắng chói chang, vẫn như cũ có thể trưởng thành đến như để xanh ngắt cổ lao xâm lệnh, Lâm Bán Yêu không khỏi xuất phát từ nội tâm mà thán phục loại này thần kỳ thiên nhiên. Hắn ngước đầu, dùng chờ đợi âm thanh hỏi, cái kia, nếu không chúng ta lại nghỉ ngơi một chút. Ô tiên sinh, còn có vùng núi. Bán Yêu ca ca ngươi không phải mới nghỉ ngơi không có thời gian bao lâu sao? Đã trưởng thành đến 10 điểm cao to sơn mà túi thấp đầu đến, nhìn vẫn luôn đi ở chính mình bóng tối bên dưới Lâm Bán Yêu, còn tiếp tục như vậy, chúng ta lúc nào mới có thể đi ra cái này viêm chi giới a? Lâm Bán Yêu nhổ mạnh nước đắng nói, vấn đề là, chúng ta thật sự có thể đi ra cái này viêm chi giới sao? Chính xác tới nói, hai cái người khổng lồ thêm cái trước Lâm Bán Yêu như vậy tổ hợp, kỳ thực ở khá sớm trước, hoàn toàn lạc đường, ở cái này thứ 6 đại tầng khu đệ tam tiểu tầng khu, viêm chi giới bên trong. Phía trước một điểm, cây cối đủ rất cao to, chúng ta cũng nghỉ ngơi một chút đi. Loại này liệt nhật coi như là chúng ta cự trên thân thể người lượng nước trôi qua cũng 10 điểm nghiêm trọng. A, Ô tiên sinh, thực sự là quá cảm tạ ngươi rồi. Lâm Bán Yêu hầu như muốn hoan hô lên, hoan hô nguyên nhân là, từ khi không hiểu ra sao cùng người khổng lồ Ô tổ đội tới nay khoảng thời gian này, liền chưa từng có từng trải qua người khổng lồ này như vậy thông cảm một mặt. Cho tới vì sao phải tổ đội, vậy sẽ phải từ hồi lâu trước. Kỷ nguyên phá diệt. Sơ mới vào tinh linh giới thời điểm bắt đầu nói tới. Khi đó, nghe nói thứ 8 kỷ nguyên phá diệt thời điểm, Lâm Bán Yêu hầu như không dám tin tưởng. Hắn không có thể trải qua kỷ nguyên phá diệt một khắc, bởi vì ở càng sớm hơn trước, hắn liền vâng theo Triệu Nam kiến nghị. Cùng vùng núi cùng thông qua cầu vòng chìa khóa tiến vào tinh linh thông thiên chi lộ. Tên là rèn luyện đường xá rất đơn giản liền bắt đầu, Lâm Bán Yêu cùng người khổng lồ vùng núi. Chỉ là vận may tựa hồ cũng không tốt. Từ vừa mới bắt đầu hai người này tổ hợp ngay khi tầng dưới khu bên trong đơn giản lạc mất phương hướng rồi. Kỷ nguyên phá diệt sau khi, thân tuyển giả thông tin năng lực trực tiếp báo hỏng, không biết vì sao đều là không cách nào tìm đánh đại bộ đội hai người chỉ có thể toàn bằng vận may giống như bắt đầu chân chính lang bạn. Trên thực tế Lâm Bán Yêu giấc ngủ đến vận may của chính mình trước nay chưa từng có kém. Tỷ như hắn chân trước mới bước vào đệ ngũ đại tầng khu, liền truyền đến Long Chi đế quốc chiếm cứ đệ tứ đại tầng khu cuối cùng hai cái tiểu tầng khu tin tức. Tỷ như rõ ràng muốn lui về đệ tứ đại tầng khu, nhưng đụng với kỳ quái tinh linh thú, mạnh mẽ không phải đi xuống, mà là hướng về thượng nhảy vào càng cao hơn tầng khu. Không biết từ nơi nào nghe được tin tức, ở thứ 6 đại tầng khu có người nhìn thấy tân kinh thế chiến hạm hình bóng, cảm giác mình cùng với đi Long Chi đế quốc. Còn không bằng đi tìm Triệu Nam Lâm Bán Yêu, khẽ cắn răng vẫn là quyết định đi tới càng thượng tầng khu đi xem. Sau đó là trước đây không lâu toàn diện bạo phát chiến tranh, bóng cây bên dưới. Lâm Bán Yêu bắt đầu không ngừng hồi ức khoảng thời gian này đã phát sinh tất cả, luôn có một loại cảm giác. Như vậy trải qua đúng là bình thường. Sư phụ, uống nước đi. Mới vừa mới ngồi xuống vùng núi lập tức liền đem bên hông túi nước lấy ra, không có chính mình uống trước dự định, trái lại là đưa cho ổ dị. Đúng rồi, ổ dị hiện tại là núi nhỏ lão sư. Trên thực tế, vùng núi đã không lại có thể dùng tiểu để hình dung. Tối thiểu ở mặt trước một quãng thời gian đường xá bên trong đã trưởng thành không ít. Mà ở phía sau đến tình cờ gặp ổ dịch sau một đoạn đường bên trong, nhưng là trưởng thành đến càng thêm nữa hơn nhiều. Ta đang tìm kiếm năm đó hung thủ. Nhớ tới ổ dịch lúc đó nói là như vậy một câu nói, hắn tại sao một thân một mình ở này tinh linh giới bên trong lang bạt nguyên nhân. Mà thu xuống núi, tuyệt đối không phải ổ dịch nói như vậy, nếu đụng với vậy thì là duyên phận. Cái quái gì vậy lẽ nào không phải là bởi vì ngươi rốt cục tình cờ gặp một cái có tiềm lực hậu bối, đủ loại ý nghĩa thượng. Chân chân chính chính hậu bối vì lẽ đó hầu như mừng như điên không thể sao. Đừng khi ta không biết ta. Cự nhân tộc ở thứ 8 kỷ nguyên hoàn toàn là mua hiếm thấy thiếu tình huống, thường thường quét khắp một tự quốc gia của con người đều thấy không được một cái a hồn nhạt. Chỉ là, năm đó hung thủ. Đến cùng là thế nào hung thủ, ổ tựa hồ liền vùng núi cũng không có đề cập quá. thậm chí liên quan với cái gọi là hung thủ sự tình, nay chút thời gian tới nay đường xá, đều rất ít đề cập quá. Nói đến, Ô Tiên Sinh, nghe nói thứ 8 kỷ nguyên liên minh bộ đội đã tràn vào phong trí giới. Lâm Bán Yêu thử nghiệm ở chỗ này trong trầm mặc, tìm kiếm một ít có thể đánh vỡ trầm mặc đề tài. Chiến tranh toàn diện tự nhiên là tốt nhất đề tài. Ta cũng không tính tham dự. Nhưng mà người khổng lồ Âu lại hết sức đơn giản trực tiếp phá hỏng Lâm Bán Yêu thật vất vả mới nghĩ ra được, đón lấy phải nói chuyện, lăng là để hắn chỉ có hỏi, tại sao? Lấy Âu Tiên Sinh mạnh mẽ, tham dự nhất định nhiều đất dụng võ. Ta tin tưởng bọn hắn hội 10 điểm hoan nghênh ngài đến. Nay cũng không phải ăn nói ba hoa, mà là bởi vì là chân chính từng trải qua ổ chỗ cường đại, đồng thời, không tăng lên một cái đại tầng khu, ổ lực lượng đều sẽ đề cao hơn nhiều. Sau đó Lâm Bán Yêu mới biết, đó là bởi vì càng là thấp bé tầng khu có thể tiếp thu năng lượng cường độ liền càng thấp. Ổ bất quá là theo tầng khu tăng cao, càng thêm có thể không bị hạn chế mà thôi. Nhưng người khổng lồ này thật sự 10 điểm cường hãn, lại như là hắn cái kia cực kỳ thân thể khổng lồ. Ở ta đỏ mắt, có phải là tinh linh đều không có cái gọi là. Ô lạnh nhạt nói, sức mạnh của ta, cũng sẽ không là những kia tràn ngập dã tâm xâm lược nhà mà dùng. Quả nhiên đúng là ô tiên sinh phong cách ta. Lâm Bán Yêu thở dài thườn thượt một hơi, trên thực tế, ta cũng không thích chiến tranh. Ta chỉ là muốn một ít yên tĩnh một chút, cũng chưa chắc quá trầm mặc sinh hoạt. Kỳ thực dọc theo con đường này, tuy rằng nổ nước bọt sự tình rất nhiều, thế nhưng mang đến cảm giác thỏa mãn cũng không ít. Không biết từ lúc nào bắt đầu. Lâm Bán Yêu phát hiện mình thích loại này mạo hiểm sinh hoạt. Nếu như có thể vẫn tiếp tục kéo dài. Chứng kiến vĩnh viễn, có thể không sai chứ. Âm âm nổ vang, phảng phất này tòa cổ xưa rừng rậm đều ở nổ tung giống như, khí lãng khổng lồ thả đột nhiên không kịp chuẩn bị Lâm Bán Yêu cả người đều bay về phía trước đi. Ma ô cùng vùng núi, nhưng là đồng thời chạm lên, trước mắt có cái gì, có so hai người bọn họ người khổng lồ to lớn hơn sinh vật. Tỏa ra tà ác khí tức, nắm giữ giả khiến người ta run rẩy lợi trảo cùng răng nanh. Cảm giác được rách nát hai cánh, màu đỏ tươi mà thiên ám con ngươi. Là cự long. Chưa xong còn tiếp. Chương 1375, vẫn chưa dự kiến gặp phải. Chương 1375, vẫn chưa dự kiến gặp phải. Đây rốt cuộc. Là cái gì? Từ cái kia trên đất bò người lên, Lâm Bán Yêu vội vàng xóa đi tóc cùng với trên mặt bùn đất, mau mau chạy đến ô cùng vùng núi bên người. Đại khái là long tộc đi. Chỉ có điều có chút không thích hợp là được rồi. Người khổng lồ ồ nhíu mày nói. Lâm Bán Yêu nhổ nước bọt nói, đương nhiên là không thích hợp. Chuyện này quả thật lại như là tang thi như thế được chứ. Tang thi là cái gì? Biểu thị hiếu kỳ vùng núi không rõ hỏi. Có thể hoàn toàn không có thời gian giải thích Lâm Bán Yêu lúc này chỉ có thể vù vù hét lớn, cẩn thận. Trước mặt cái kia sinh vật khủng bố, thời khắc này bỗng nhiên hướng về ba vị này phát điên giống như sông tới mà đến, cự long thân thể khổng lồ đầy đủ để hắn dễ dàng đẩy lên những kia che trời của mục. Mà trên người tàn vòng quanh xương mù màu đen càng là trong nháy mắt liền đem xanh ngắt lá cây đã biến thành nát tan. Tất cả ở trước mặt nó đều trong nháy mắt nát tan. Hành! Vĩ đại ổ pháo đài bảo chủ ổ tiên sinh bỗng nhiên hừ lạnh, sau đó hai tay khẽ vồ trên không trung, phát sinh trầm thấp tiếng quát, cực kỳ lóng lánh ánh sáng màu vàng nóng giờ khắc này chính tại hai tay của hắn bên trong sinh thành. Một thanh lớn vô cùng. Chiến truy! Lâm Bán Yêu sắc mặt nhất thời kỳ biến, gặp gỡ khoảng thời gian này. Hắn có mà lại chỉ có một lần từng nhìn thấy ô hội vận dụng đến cái này to lớn chiến truy. Mà lần đó đối mặt chính là một con cường hãn đến khó mà tin nổi ma thú. Đúng, đến từ ma thú kỷ nguyên văn minh ma thú, một con lần hóa sau khi phảng phất có thể xuyên qua thiên không sinh vật khủng bố. Nhưng Lâm Bán Yêu rõ ràng nhớ tới, coi như là đối mặt loại kia khủng bố đồ vật, vừa bắt đầu ô cũng chưa trực tiếp sử dụng cái này chiến truy, thần cách vũ trang. Theo bản năng mà, Lâm Bán Yêu bắt đầu căng thẳng toàn thân mình cơ bắp, mà vào lúc này lại nghe được Oz vừa cấp thiết nhanh âm thanh, Bán Yêu. Ngươi cùng vùng núi đến phía trước đi xem một chút. Ta cảm giác phía trước còn có những thứ gì tồn tại. Hay là con này? Hừm, con này long chính ở thủ hộ cái gì? Rõ ràng, sư phụ. Vùng núi không chút do dự mà đáp ứng. Hầu như không có cho Lâm Bán Yêu bất kỳ phản ứng thời gian, liền lôi kéo muốn cự tuyệt Lâm Bán Yêu. Bay qua mà ra. Vì lẽ đó, ta là liền quyền phát ngôn cũng không có mị. Lâm Bán Yêu lúc này nội tâm là tan vỡ, bị kéo đến, trực tiếp trôi nổi ở trong không khí thân thể lúc này biến đổi càng thêm vô lực lên, ánh mắt của hắn đồng dạng vô lực ở đầu kia tang thi giống như cự trên thân rồng hơi đảo qua một chút, ừm, thật giống đã gặp ở nơi nào. Ma ốp lúc này sắc mặt nhưng là cực kỳ nghiêm nghị lên, con này tràn ngập kỳ tập cự long sông tới mà đến, lại bị người khổng lồ ốp nắm lấy trong đó một cái sừng rồng, một người khổng lồ một cự long, lúc này đang đứng ở đấu sức trong trạng thái. Hai anh! Loại này dáng dấp, trên người ngươi trung độc tố ta từng gặp. Ngươi khổng lồ bảo chủ lúc này quát lạnh, nói cho ta, ngươi đến cùng là từ nơi nào trêu chọc đến loại độc tố này. Không cho ta đáp án, ta liền một cây búa đem ngươi đập cho nát bét. Cũng không phải là ăn nói ngông cuồng, mà là tự tin chính mình có năng lực này, vấn đề chỉ là rốt cuộc muốn trả giá nhiều ít đánh đổi mà thôi. Nhưng trước mặt cự long phảng phất không nghe thấy, đồng nhiên rung động đầu của chính mình, để xương rồng từ đối phương bàn tay khổng lồ bên trong tránh ra, sau đó vây đuôi quét ngang. Tự nhiên không có bắn trúng ổ dị, nhưng tương tự gây nên người khổng lồ bộ tộc lửa giận, không nói có đúng không. Vậy ta liền đánh tới ngươi nói là dừng. Ta chính là vì truy tra tất cả những thứ này mà đến tới nơi này, không nghĩ tới càng là ở nơi này tìm tới manh mối. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ầm ầm, ba. Cái kia sáu mang dưới ánh nắng chói chang, một đạo khủng bố ánh chớp phóng lên trời, xa xa nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Bán yêu nhất thời âm thầm xạ thiệt. Vùng núi, tổ tiên sinh có thể hay không đem khu rừng rậm này trực tiếp hủy diệt. Chạy trốn bên trong vùng núi bỗng nhiên ngừng lại, nhưng cũng không phải trả lời trở lên vấn đề, mà là cau mày nhìn về phía trước, Bán yêu ca ca. Đó là cái gì? Lâm Bán yêu trở về thần đến, hướng về trước vừa nhìn, nhất thời hoảng sợ lùi về sau nửa bước. Cũng không phải là bởi vì là nhìn thấy kẻ địch khủng bố, mà là nhìn thấy mà giật mình một màn. Ta nghĩ tới. Ngươi là khi đó Lâm Bán yêu tận lực để cho mình tỉnh táo lại. Nhưng vẫn như cũ vẫn là run giọng nói, ngươi là Huyễn Phong Long Thần. Cái kia, hắn là, quay đầu lại, nhìn đầu kia đầy người mục nát. Đang cùng ổ giác chiến cự long, Lâm Bán yêu nuốt nước miếng một cái, bên trong thở dạn. Trước mắt cự long, hắn nằm trên mặt đất, thế nhưng hai cánh đã không gặp, thay vào đó chính là quần quận không ngừng giữ lại máu tươi vết thương. Trên đất lưu lại cái kia từ trên người rời đi long dực. Mà vết thương chênh lệch không đồng đều, càng là bị mạnh mẽ xé rách đi ra. Hắn không cách nào mở con mắt của chính mình, bởi vì này bất quá là hai cái to lớn lô máu, trên người còn có này lượng lớn vết thương, đó là bị sắc bén hàm răng căn quá vết tích. Hắn có hay không còn có sinh mệnh? Lâm Bán yêu thậm chí không có cách nào phán đoán điểm này. Còn có hô hấp, này điều cự long còn chưa chết. Vùng núi lúc này lớn tiếng nói ra, Bán yêu ca ca, ngươi thật giống như là nhận thức người này. Lâm nửa đêm bỗng nhiên một cái giật mình, vang lên đã từng cùng vị này Huyễn Phong Long Thần từng có một lần giao thủ trải qua, lúc này lấy dũng khí, chậm rãi nhích tới gần. Bỗng nhiên một luồng sóng khí phun đến, Lâm Bán yêu nhất thời hơi co lại thân thể của chính mình, nguyên lai bất quá là Huyễn Phong Long Thần hô hấp. Nhưng nó rốt cục có đáp lại, ai? Ai ở đây? Suy yếu, cực kỳ suy yếu âm thanh, thậm chí vô lực đong đưa chính mình gác lại trên đất đầu lâu. Cường hãn Huyễn Phong Long Thần, giờ khác này vẹn vẹn sau khi phát sinh loại này âm thanh yếu ớt năng lực sao? Lâm Bán yêu hít sâu vào một hơi nói, ngươi là Huyễn Phong Long Thần. Ngươi nhận thức ta sao? Ừm, đã từng gặp một lần. Lâm Bán yêu nghĩ nói ra, ở thứ 8 kỷ nguyên, cạnh biển thời điểm, chúng ta đã từng tiếp xúc qua. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Huyễn Phong Long Thần tài đức quang nói, ta đã không nhớ ra được. Tính mạng của ta đã đi đến cuối con đường. Lâm Bán yêu sững sờ, theo bản năng nói, cái kia, có chuyện gì ta có thể giúp được ngươi sao? Hỗ trợ sao? Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha. Không nghĩ tới ta Huyễn Phong càng hội rơi xuống hôm nay, kết cục Huyễn Phong Long Thần đầu lâu bắt đầu rồi tiểu phạm vi mà di động, nhưng cũng không lớn, này khủng bố là hắn cuối cùng nỗ lực, nếu như phải giúp chút gì. Liền lắng nghe tất cả những thứ này đi. Ta mặc dù chết đi. Hồi lâu trước, ta thậm chí không nhớ rõ nhiều ít thời đại, duy nhất muốn nói chính là, khi đó cha của ta. Nhanh Phong Long Hoàng vừa mới chết vong không có thời gian bao lâu. Đúng, cha của ta, bị Thiên Không Long Hoàng giết sau khi chết. Không có thời gian bao lâu. Lúc tuổi còn trẻ bởi vì cha tử vong, Thiên Không Long Hoàng ổ sơ lợi tư quật khởi. Huyễn Phong Thánh Long bộ tộc ngã vào Long tộc trong lịch sử cơn sóng nhỏ nhất Huyễn Phong Long Thần, rời đi Long Chi giới thật dài một quãng thời gian. Chính là vào lúc này một ngày bên trong, thất ý Huyễn Phong Long Thần tình cờ gặp đã từng bị Long Chi giới loại bỏ ám hắc long nhất tộc ám hắc Long Hoàng. Ám hắc Long Hoàng nắm giữ phóng to tâm linh ám hắc diện năng lực. Mượn do Huyễn Phong Long Thần lúc trước đối Thiên Không Long Hoàng ổ sơ lợi tư căm hận, ám hắc Long Hoàng trong bóng tối điều khiển Huyễn Phong Long Thần, giao cho hắn cho dù là cường đại như cùng ổ sơ lợi tư, đang không có phòng bị bên dưới cũng sẽ phải chịu trọng đại thương tổn một loại nào đó độc tố. Một lần nữa trở về đến Long Chi giới Huyễn Phong Long Thần, vẫn luôn ở tìm cơ hội ra tay, đồng thời bắt đầu tiến hành mở ra Long Chi giới. Để ám hắc Long Hoàng lần thứ hai lẻn vào Long Chi giới kế hoạch, nhưng mà không ai có thể nghĩ đến chính là, bách tộc đại chiến nhưng ở không lâu sau đó bắt đầu rồi, mà Thiên Không Long Hoàng nhưng ở Huyễn Phong Long Thần trở về Long Chi giới trước, cũng đã đối Long Chi Giới buông tay mặc kệ, một thân một mình ở bên ngoài du lịch lên. Sau đó bách tộc đại chiến, ám hắc Long Hoàng theo tà thần trận doanh tự mình đóng kín mà vây ở tà thần bí giới bên trong, còn Ô Sơ Lợi Tư vẫn như cũ vẫn là mất tích, nhằm vào Thiên Không Long Hoàng cùng với Long Chi Giới kế hoạch tựa hồ cũng vì vậy mà không nhanh mà kết thúc. Nhưng để Huyễn Phong Long Thần không nghĩ tới chính là, bách tộc đại chiến sau khi, Ô Sơ Lợi Tư rốt cục xuất hiện, đồng thời lấy sức một người khiêu chiến cái kia không cách nào chiến thắng đối tượng. Kết quả tự nhiên là Ô Sơ Lợi Tư trắng bệnh, cơ hội tới rồi. Huyễn Phong Long Thần biết rõ đạo đây là diệt trừ Ô Sơ Lợi Tư cơ hội tốt nhất. Bởi vì ám hắc Long Hoàng giao cho độc của nó, hắn vẫn luôn thích đáng bảo tồn. Trong bóng tối, hắn để Thiên Không Long Hoàng chịu đến loại kịch độc này ăn mòn. Nhưng duy nhất để Huyễn Phong Long Thần cảm giác được ảo não chính là Ô Sơ Lợi Tư ở chúng độc sau khi, vẫn như cũ còn có đào tẩu năng lực, bao nhiêu năm qua đi, Huyễn Phong Long Thần vẫn không cách nào thu được Thiên Không Long Hoàng xác thực tin tức. Ở không cách nào bảo đảm Thiên Không Long Hoàng đã chân chính tử vong trước, Huyễn Phong Long Thần cũng không dám lô mãng đoạt lại thuộc về Huyễn Phong Thánh Long bộ tộc hoàng giả địa vị. Cuối cùng, ám hắc Long Hoàng từ tà thần bí giới thoát vây mà ra. Mà ta chỉ có thể thực hiện cái kia đã từng hứa hẹn. Sau đó chính là Long Chi Giới bạo phát ám hắc Long Hoàng xâm lấn, mấy đại Thánh Long Long Thần thân chúng kịch độc không thể không hóa đá tự vệ một màn. Lâm nửa đêm chịu không nổi hí hư nói, ta ngược lại thật ra từng nghe qua ải lẫn Ổ Sở Lợi Tư Long Hoàng chuyện này. Nguyên lai sau lưng là như vậy sao? Lâm Bán Yêu nhất thời bó tay toàn tập, mặc kệ là Âu Lợi Tây Tư vẫn là áo lộ ra, đều luôn luôn ham muốn tìm kiếm năm đó trong bóng tối cho Thiên Không Long Hoàng đầu độc hung thủ sau màn, không nghĩ tới nhưng là cái này sớm đã sớm giao thủ quá Huyễn Phong Long Thần. Cái quái gì vậy còn bị ta tình cờ gặp? Lâm Bán Yêu nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng lên. Tổng cảm giác mình lại bị cuốn vào chuyện gì đó không hay bên trong, trên thực tế, hắn hiện tại cũng đã bị cuốn vào việc không tốt bên trong. Cái kia, bên trong thở giản đến cùng là tình huống thế nào? Ta nhớ tới bên trong thở giản là ngươi con ruột tới tử. Ta tối, tự kiêu hải tử. Huyễn Phong Long Thần âm thanh có chốc lát tự hào, nhưng rất nhanh liền ảm đạm xuống, bây giờ tự hào quá mức. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi vì sao lại là này tấm thảm trạng? Mà bên trong thở giản tại sao lại? Hắn trúng độc, cùng Thiên Không Long Hoàng như thế độc. Hơn nữa là ta đầu độc. Huyễn Phong Long Thần nói ra khiến người ta khiếp sợ cực kỳ nói chuyện, cho tới ta bây giờ dáng dấp, đồng thời cũng là bên trong thở giản tạo thành. Phu cùng, tự giết lẫn nhau. Kỳ thực tóm lại tới nói, là 10 điểm đơn giản bị lợi ích làm mê muội. Bên trong thở giản lúc trước từ Long Hoàng Sơn đánh cắp Long Hoàng khí, nhưng sau đó Long Hoàng khí bị Triệu Nam mạnh mẽ cướp đoạt, trang bị đến Âu Lợi Tây Tư trên người. Không cách nào quên đoạn này cừu hận phụ tử nhị Long, lẻn vào bên trong biển sâu, đem nguyên bản làm hoàn chỉnh Long Hoàng khí một phần hải chén thánh cướp được trên tay. Sau đó trực tiếp tiến vào tinh linh thông thiên chi lộ bên trong. Ở cái này xa lạ tinh linh giới, Huyễn Phong Long Thần cùng bên trong thở giản không biết từ lúc nào bắt đầu xuất hiện cãi vã đến cùng hẳn là do ai đến trở thành hải chén thánh người sử dụng. Thế nhưng hải chén thánh nắm giữ đầu độc lòng người, phóng to năng lực. Cái này cũng là tại sao lúc trước muốn đem hoàn chỉnh Long Hoàng khí phân cách nguyên nhân. Phân cách đi ra hải chén thánh giao cho hải Long bộ tộc, chôn giấu ở bên trong biển sâu. Sau đó không biết bị hải thần sổ tổ La Tư phát hiện. Cuối cùng ban tặng người số 1 Hải Hoàng đế, làm thông báo biển sâu bảo vật. Ta sẽ không có muốn chia sẻ hải chén thánh ý nghĩ. Là ta, tạo thành bây giờ thảm kịch. Giết cha. Phụ giết, chỉ sợ là bi ai nhất bất quá sự tình, không cách nào chống lại hải chén thánh mê hoặc. Bên trong thở giản rốt cục lặng lẽ hướng về cha của chính mình Huyễn Phong Long Thần lạnh lùng hạ sát thủ. Mà ở phản kháng bên trong, tương tự chịu đến hải chén thánh ảnh hưởng Huyễn Phong Long Thắng. Nhưng là hướng phía trong thở giản đưa lên kịch độc. Ở cái này viêm chi giới, chứng kiến Lâm Bán Yêu ba vị đến. Lâm Bán Yêu lúc này cùng vùng núi liếc mắt nhìn nhau, Lâm Bán Yêu chần chờ nói, cái kia bây giờ hải chén thánh. Ở nơi nào? Huyễn Phong Long Thần thở dài nói, tranh cướp bên trong, hải chén thánh bị bên trong thở giãn nuốt vào. Đại khái là bởi vì hải chén thánh lực lượng nguyên nhân, bên trong thở giãn mới không có ở loại kia kịch độc bên dưới lập tức tử vong. Dù sao ta đưa lên, là năm đó nhằm vào Ổ Sơ Lợi Từ gấp mấy lần A. Nói cuối cùng. Huyễn Phong Long Thần hầu như mang theo rên rỉ. E sợ này hạ độc thủ bây giờ nghĩ lại, vẫn là như vậy để hắn không thể chịu đựng. Lâm Bán Yêu trong thời gian ngắn cũng không biết nên nói gì. Chỉ là trong lòng đống nhiên có ý nghĩ, nhất thời hỏi, nếu là độc, hẳn là có giải dược chứ? Nếu như bên trong thở giản trên người độc có thể mở ra, có hay không có thể khôi phục lý trí? Long Thần. Huyễn Phong Long. Vùng núi lúc này đống nhiên nói, hắn không có hô hấp. Đây là cuối cùng di ngôn. Rung động dữ dội ở vào lúc này bỗng nhiên truyền đến. Khổng lồ đồ vật rơi rụng. Cầm trong tay chiến truy ổ dị. Chỉ thấy vùng rừng rậm kia bị thân thể của hắn đẩy ra một cái rộng rãi đường núi. Sư phụ! Vùng núi rên rỉ một tiếng, liều lĩnh hướng về Ozvot tới. Cái kia trên bầu trời, thời khắc này đang nhìn thấy bên trong thờ giản, vẫn như cũ vẫn là cái kia mục nát thân thể. Chỉ là ở cái kia mục nát thân thể bên trên, giờ khắc này còn bao trùm một tầng giữ tận giáp. Giáp, hải chén thánh mang đến giáp. Thời khắc này Lâm Bán Yêu đống nhiên rõ ràng, nếu như Âu Lợi Tây Tư thân nửa trên long hoàng khí là làm vũ khí, như vậy làm nửa kia hải chén thánh. Chính là này một thân giáp, vũ khí cùng giáp, đây mới là hoàn chỉnh long hoàng khí. Trang phục. Vùng núi. Đi mau. Ổn phát sinh sốt ruột tâm thanh. Lâm Bán Yêu đống nhiên sợ hãi, mặc dù là ổn bảo chủ. Thời khắc này cũng không có cách nào đối kháng ở hải chén thánh ảnh hưởng bên dưới, mất đi lý trí bên trong thở dạn, thậm chí, bên trong thở dạn bản thân còn ở kịch độc ảnh hưởng bên dưới. Không, sư phụ ta tuyệt đối sẽ không rời đi. Nhìn ngã xuống đất không tình ổn, vùng núi hít sâu vào một hơi, rất lâu sau đó trước, ta liền bởi vì là sự bất lực của chính mình cùng nhu nhược, mất đi cha mẹ của chính mình, lần này, ta tuyệt đối sẽ không lại đào tẩu. Hấp khí, hô hấp. Không còn là tiểu người khổng lồ vùng núi, dứt khoát từ ổ trên tay đem chiến truy cầm qua đi. Hai tay giơ lên, hướng về bầu trời kia gào thét, ta bảo vệ ngươi. Biết thời khắc cuối cùng, phảng phất cảm nhận được vùng núi trong nội tâm kiên trì cùng với dũng khí, trôi này những người khổng lồ truyền thừa chi kim vĩ đại chiến truy, bộc phát ra vạn trượng quan mãn, vùng núi hướng về bên trong thở dạn trước mặt ném tới. Kinh thiên một đòn, phi thoát vùng núi trên tay mà ra to lớn chiến truy. Giờ khắc này tàn nhẫn mà rơi vào bên trong thở dạn trên người, sức mạnh khổng lồ càng là để này con mặc vào hải thần chén giáp thánh long bay ngược mà ra. Vùng núi. Có thể. Lâm Bán Yêu nhất thời hoan hô lên, ổ tiên sinh, nhìn thấy không có. Vùng núi đây là có được chiến truy thừa nhận đi. Bán chúng bên trong thở dạn chiến truy lại một lần nữa trở lại vùng núi trong tay, mà hắn lần này đây là toàn bộ vọt tới trước. Không. Chiến truy cũng chưa hề hoàn toàn tiếp thu hắn. Mà vùng núi cũng sẽ không khống chế chiến truy uy lực. Hắn còn chưa đủ lấy điều động hắn ổ ánh mắt càng là bắt đầu ảm đạm xuống. Lâm Bán Yêu lúc này mới phát hiện một cái chuyện kinh khủng. Từ khi đến cùng sau khi, ổ liền vẫn bưng chính mình ngược địa phương, thời khắc này càng là tràn ra lượng lớn máu tươi. Vũng máu đã ở trong lúc vô tình sinh thành. Ổ tiên sinh. Thỉnh. Thỉnh đem bàn tay của ngươi buông ra. Một loại cảm giác bất an, để Lâm Bán Yêu âm thanh có chút run rẩy. Nhưng cũng không có nhìn thấy ổ bất luận động tác gì. Đông nhiên một cái giật mình, Lâm Bán Yêu trực tiếp tiến lên, liều mạng mà đem ổ cánh tay vặn bung ra. Nhưng ngoài ý muốn không có tiêu hao nhiều ít khí lực. Lại là suy yếu đến mức độ này sao? Một loại càng tâm tình bất an chính ở trong lòng sinh sôi, chứng kiến bàn tay hoàn toàn rời đi, Lâm Bán Yêu mới có một loại rơi vào trong hầm băng cảm giác. Cửa động. Toàn bộ trái tim, đã biến mất không còn tăm hơi. Hống, ba. Cách đó không xa. Vùng núi vẫn như cũ còn đang điên cuồng công kích bên trong thờ dạn, đó là một loại hoàn toàn mất đi khống chế tình huống. Chỉ nghe được ổ yếu ớt nói, vùng núi không cách nào khống chế chiến truy lực lượng, tiếp tục như vậy. Cuối cùng hắn cũng sẽ khô cạn mà chết. Ta không thể nhiên hắn chết. Bởi vì hắn hay là tên cuối cùng thuần huyết người khổng lồ. Ta Titan bầu trời người khổng lồ cuối cùng một tên thuần huyết. Ổ tiên sinh. Ngươi đừng nhúc nhích. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy bắt đầu rẽ rùa đứng dậy ổ Lâm Bán Yêu sợ hãi nói ra, ngươi nên nằm xuống. Ngươi nên nằm xuống. Tin tưởng ta, hẳn là có biện pháp có thể cứu trị ngươi. Ô tiên sinh. Nhưng Lâm Bán Yêu nói chuyện. Ô đã là không nghe thấy giống như. Hắn lảo đảo hướng về phía trước đi đến, trên người lượng lớn như khói giống như xích khí lưu màu đỏ bắt đầu nhảy lên cao. Hắn muốn làm gì? Hắn đến cùng muốn làm gì? Hắn đang thiêu đốt chính mình tất cả, đúng thế. Loại này gần chết trạng thái bên dưới thiêu đốt. Hầu như không cần như thế nào đi nữa suy nghĩ ô kết cục đến cùng là cái gì. Lại nghe thấy cái kia cực kỳ hờ hững âm thanh, ta truy tìm mà tới. Đúng, ta truy tìm mà tới. Rốt cục vào đúng lúc này tìm tới hung thủ, biết được tất cả những thứ này. Ta này một đời đã không lo lắng. Ta này một đời đã. Ô sơ lợi tư đại ca, đánh lén ngươi hung thủ đã tự thực các quả A3. Huyễn Phong Long thần chết thảm ở hắn tay của con trai tiến lên. Báo ứng. Báo ứng. Ngươi có thể nhìn thấy. Hoặc là nghe thấy sao? Ô sơ lợi tư đại ca A. Ở này tinh linh giới bên trong, ở vậy ta không cách nào đạt đến tầng thứ 7 bên trong. Ngươi là có hay không đã? Nghe thấy 4. Rốt cục thiêu đốt đến thời khắc cuối cùng. Trên đất lóng lánh ánh sáng thậm chí che lại ngày đó thượng 6 mang liệt nhật. Lâm Bán Yêu toàn bộ có một loại thất thần cảm giác, hắn không biết chính là, trên trán hình như có cái gì lẫn thời khắc này, đồng nhiên thiểm nhúc nhích một chút, nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại. vẹn vẹn chỉ là thiểm nhúc nhích một chút. Không có cái gì khác sao. Nhưng Lâm Ban Yêu vẫn như cũ vẫn là không biết, thậm chí không phát hiện được. Chỉ có, thực sự này cực kỳ chói mắt mà mất đi tầm mắt trạng thái bên dưới, lắng nghe đến khẽ than thở một tiếng. Hình như có một vệt ánh sáng tốc, xuyên qua tất cả những thứ này, có một đạo bóng lưng, xuất hiện ở này viêm chi giới đại địa bên trên. Màu đen. Cái kia sau lưng triển khai, phảng phất như là hồ điệp cánh. So sánh hà giả đều vì mỹ lệ điệp chi dực. Cảm giác được một vệt nhẹ yên, Lâm Ban Yêu chậm rãi mở hai mắt của chính mình. Lần thứ hai cảm nhận được nhẹ yên khởi nguồn. Đó là rội ở chính mình gò má bên trên thủy. Mở tầm mắt có thể nhìn thấy, là nhìn từ trên cao xuống mà đứng ở bên cạnh mình người nào đó. Lâm Ban Yêu nhất thời hít một hơi khí lạnh, ta có phải là đang nằm mơ? Thác Bạt đại tỷ đầu. Vâng vâng vâng là ngươi. Có thể bởi vì quá mức kinh ngạc nguyên nhân, Lâm Ban Yêu hơi không khống chế được bò người lên, nhìn hai bên một chút, thậm chí muốn chìa tay hướng về người trước mắt khuôn mặt nắm đi, lấy xác nhận thật giả. Yêu, tiểu bàn tử, ngươi là hy vọng ta ở đầu ngươi thượng mở một cái động. Vậy thì kế tục nha. Đừng ngừng lại, cho ta một cái nổ súng lý do. Tay. Run run đình ở giữa không trung bên trong, đồng thời nhanh như tia chớp thu về. Lâm Ban Yêu nhất thời nuốt từng ngụm nước bọt, đúng là ngươi sao? Thác Bạt đại tỷ đầu. Này, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta nhớ tới ta rõ ràng là ở. Ô tiên sinh. Vùng núi. Nhớ tới tất cả Lâm Ban Yêu giờ khắc này kinh hoàng không ngớt nhìn chung quanh, sau đó qua trực tiếp nhìn thấy ngã vào một bên vùng núi, sắc mặt nhất thời biến đổi khó xem ra. Nay kẻ tham ăn tử không được, chỉ là thoát ly hôn mê đi mà thôi. Thác Bạt tiểu thảo lạnh nhạt nói. Lâm Ban Yêu nhất thời thở phào nhẹ nhõm, tùy tiện nói. Ô tiên sinh đây. Thác Bạt tiểu thảo mở ra bàn tay, đó là một khối niêm phong dùng đóng băng thủy tinh. Thủy tinh bên trong, rõ ràng là bị đóng băng người khổng lồ cũng chết không được. Bất quá cũng gần như hẳn là đành dám. Nàng đem thủy tinh quăng đến Lâm Ban Yêu trong tay, bất quá rồi sẽ có biện pháp. Ngươi hẳn phải biết biện pháp. Lâm Ban Yêu kích động nói, ta biết. Nếu như có thể tìm tới thần huyết thuốc, bất luận nặng bao nhiêu thương đều có thể cứu trị trở về. Ta không có loại thuốc này, thế nhưng ta biết có một người hắn nhất định sẽ có thứ này. Thác Bạt tiểu thảo đối này cũng không có nửa điểm phủ nhận dự định. Thích đáng thu gom được rồi thủy tinh sau khi, Lâm Ban Yêu lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó bắt đầu làm rõ tình huống trước mắt, cái kia, đại tỷ ngươi vì sao lại ở nơi này? Chính tại lấy ra lỗ thai Thác Bạt tiểu thảo nghe vậy, nhún nhún vai nói, không cái gì, vừa vặn trải qua nơi quỷ quái này, xa xa liền nhìn thấy hai cái tên to xác ở đây khai chiến, vì lẽ đó chăm chú nhìn thêm, phát hiện nơi này lại còn có ngươi cái này tiểu bản, còn có vùng núi cái này kẻ tham ăn. Cái kia, nơi đó thở dặn đây, cho lão nương một thương vỡ rơi mất. Một thương. Lâm Ban Yêu lại một lần điệu tâm tạng kinh hoàng lên. Cuối cùng, niêm phong người khổng lồ thủy tinh vẫn là giao cho tỉnh lại vùng núi trong tay, để chính hắn bảo quản lên. Âm thầm xin thề, dù như thế nào đều muốn đem sư phụ mình cứu trị trở về vùng núi, lúc này dường như Lâm Ban Yêu giống như vậy, ở một cái nào đó 10 điểm bất nhã tay xé thịt nướng trước mặt nữ nhân, cục xúc bất an. Cục xúc bất an nguyên nhân, ngoại trừ cho tới nay Thác Bạt tiểu thảo ở tại bọn hắn trong ký ức khủng bố ở ngoài. Còn có lần này thì liền tùy ý bãi để dưới đất một cái nào đó kỳ quái cái chén bên trên. Có người nói cái này là bị đánh chết bên trong thở dạn chết rồi, từ trên người nó tuôn ra đến đồ vật, rất có một loại đánh quái bạo trang bị tức coi cảm giác. Không ăn sao? Thác Bạt tiểu thảo chỉ vào trước mặt không biết tên tinh linh thú thịt nướng, thật vất vả mới khảo tốt đẹp. Cái kia? Đại tỷ nghe nói đây là có thể đều đoạt lòng người trí hải chén thánh. Lâm Ban Yêu lấy dũng khí nói, liền như vậy đặt tại này, thật không có vấn đề sao? Ngồi xong. Thác Bạt tiểu thảo đông nhiên nói. Lâm Ban Yêu cùng vùng núi hai người, đồng thời thẳng tắp mà ngồi xuống, một cử động cũng không dám, toàn bộ cái cổ thậm chí cương trực, chăm miệng một lời nói, đại tỷ mới nói. Thác Bạt tiểu thảo mắt trợn trắng lên nói, nghe, cái này hải chén thánh năng lực không giả, thế nhưng hắn chỉ có thể đối long tộc sản sinh hiệu quả. Hai người nếu như muốn cảm thụ một chút, liền kỳ vọng đời sau có thể đầu thai trở thành cự long đi. Hóa ra là như vậy a. Lâm Ban Yêu thở một hơi. Nghe được ta đây liền yên tâm. Ồ, đại tỷ ngươi làm sao sẽ biết cái này? Ngươi xưa nay đều không có loại này bác học thuộc tính A. A3. Ta sai rồi. Lâm Ban Yêu lúc này động tác quái dị trốn ở một cây đại thụ thân cây bên dưới, mà ở tay của hắn tắc, hắn lùi tắc, hắn nhị tắc sau khi thân cây đã xuất hiện rất nhiều cháy đen cửa động. Nhìn thấy mà giật mình. Thác Bạt tiểu thảo đem ăn một điểm thịt cũng không còn sót lại xương tiện tay quăng đến đống lửa bên trên. Sau đó tùy ý đem hải chén thánh nhắc tới Lâm Ban Yêu trước, mang theo cái này phá cái chén, còn có ổ đi tân kinh thế đi. Nghe ra Thác Bạt tiểu thảo trong miệng ý tứ gì khác, vùng núi theo bản năng nói, cái kia. Thác Bạt tiểu thư ngươi không dự định cùng chúng ta cùng đi tìm Triệu Nam đại ca sao? Ta hồi không được đi. Thác Bạt tiểu thảo dần dần mà biến mất ở hai người trước, bất quá. Nếu như nhìn thấy hắn, liền cho ta nói cho hắn. Chí ít, để ta chia sẻ một ít. A, Lâm Bán Yêu Lăng là không nghe rõ lời này là có ý gì. Thế nhưng Thác Bạt tiểu thảo rời đi liền như cùng nàng đến, như thế là đột nhiên như vậy, cùng với như vậy để người không thể cân nhắc. Vùng núi trong tay siết chặt thủy tinh, mà Lâm Bán Yêu nhưng là chần chờ chốc lát cuối cùng đem hải chén thánh kiếm lên, hai người đối diện, vùng núi lúc này bỗng nhiên nói, nửa đêm đại ca, chán ngươi làm bẩn rồi. Ồ, không đúng, vừa nãy rõ ràng là không có mới đúng vậy. Món đồ gì? Theo bản năng mà hướng về chán mình vớt quá khứ Lâm Bán Yêu, tựa hồ tìm thấy chính là một ít nhẹ nhàng nắm giữ lập thể cảm giác đồ vật. Tựa hồ là cái gì hình dạng ký hiệu? Hoặc là dấu ấn? Chưa xong còn tiếp. Chương 1376, Hắc ám chính tại lan tràn, lan tràn, lan tràn. Chương 1376, Hắc ám chính tại lan tràn, lan tràn, lan tràn. Triệu Nam bỗng nhiên hướng về phía trước nhìn sang, nhìn thấy chính là một đạo màu đỏ rực long ảnh. Chính tại này trên bầu trời ngao du mà đến, cuối cùng rơi vào trước mặt chính mình. Rơi vào này chiếc tân kinh thế chiến hạm cao nhất nhìn trên đài. Sophie à sao? Triệu Nam nhẹ giọng hô hoán nói. A, phụ thân đại nhân. Rốt cuộc tìm được ngài. Sophie à có chút ít kích động nói, ta liền biết, ngài nhất định sẽ ở cái này sắp bạo phát phía trên chiến trường. Nhìn từ trên người Sophie à chậm rãi phiêu rơi xuống trắng cùng với ca chịu xa, Triệu Nam nhíu nhíu mày, trong mắt của hắn lóe qua một chút quái dị tin tức. Thế nhưng những tin tức này nhưng không thể để hắn giải thích nghi hoặc. Bởi vì hắn vẹn vẹn nhìn thấy chỉ là một mảnh vết thương, cùng với một đạo mơ hồ không rõ bóng người. Đến cùng, chuyện gì xảy ra? Sophie ạ biến hóa thành nhân thân, trên mặt khá có một ít trùng bận bịu vẻ mặt, bắt đầu kể rõ chính mình đang dạy dỗ trong viện tình cờ gặp tất cả. Tên kia, không biết vì sao có cùng phụ thân đại nhân ngài như thế tướng mạo. Cuối cùng, nếu không là ca chịu xa, e sợ thiếp thân cũng đã. Triệu Nam hít sâu vào một hơi. Nhẹ giọng nói, khổ cực ngươi, Sophie ạ. Ngươi mang theo phụ thân ta còn có ca chữ xa đi vào trị liệu đi. Yên tâm, ở đây các ngươi hội an toàn. Tinh linh công chúa không nói hai lời liền chiếu lời này đi làm, Triệu Nam nhưng còn ở này nhìn trên đài, nhớ ra cái gì đó, tuyệt vọng. Quả nhiên còn chưa chết sao. Vậy thì thật là tốt. Toàn bộ tinh linh giới bất an, liền cho ngươi đi, vốn là. Vậy cũng là dự định cho đồ vật của ngươi. Tuyệt vọng. Ừm. Nơi này. Ta ngủ sao? Thời gian bao lâu? Tỉnh lại thời điểm, hắn liếc mắt nhìn trên đầu thiên không, không biết lúc nào, u ám tràn ngập, bởi vậy hắn theo bản năng nói, ta ở cái này giới. Nắm giữ buổi tối tầng khu cũng không nhiều. E sợ không phải ngươi tưởng tượng bên trong tình huống. Chư tròm sao dài? Đúng, tỉnh lại chính là chư tinh. Mà đáp lại hắn nói chuyện nhưng là phỉ niết kẻ sỉ xa hạ, mà đoàn trưởng ngươi e sợ cũng không phải ngủ quá khứ, mà là... Mà là cái gì? Chư tinh bỗng nhiên cười khổ một tiếng. Chỉnh lý hết thể tin tức sau khi, mà là bị người trực tiếp hôn mê đi. Đúng không? Phô Ennis Sa Hạ không thể không gật gật đầu nói, cái kia mới ra hiện thức tình giả, ngoài ý muốn nắm giữ vượt quá vì lẽ đó năng lực trị a. Tạm thời cũng không mong muốn ở vấn đề này thảo luận chư tinh nhưng cao mày nói, đúng rồi, nơi này là tình huống thế nào? Hắn đưa tay chỉ cái kia u ám khó có thể rõ ràng thiên không. Phô Ennis Sa Hạ lắc lắc đầu nói, trên thực tế, điều này cũng không phải ta hiểu biết sự tình. Khi chúng ta từ tầng thấp nhất khu lúc đi ra, liền đã phát hiện tình huống như thế. Sắc mặt của hắn cực kỳ nghiêm nghị, nhưng chư tinh biết đây là đối phương đã tiếp nhận rồi kém cỏi nhất dưới tình huống, có khả năng nhất duy trì trình độ lớn nhất bình tĩnh. Đến cùng, là chuyện gì? Phô Ennis Sa Hạ thở dài nói, không biết đầu nguồn ở nơi nào. Thế nhưng sợ hãi chính tại lan tràn. Bây giờ đã khuyết tán đến nơi này. Mấy ngày nay thời gian... Ta đã để Mai ca bọn họ phân tán đi điều tra tình huống. Kết quả đây. Từ đệ tứ đại tầng khu bắt đầu, trở xuống địa phương đã đều bị loại này quái dị hiện tượng bao trùm. Chúng ta bây giờ thân ở địa phương là đệ ngũ đại tầng khu đệ nhất tiểu tầng. Như ngươi nhìn thấy, loại này quái dị ăn mòn đã bắt đầu xuất hiện ở tầng này. Chư tinh chíu cuốn rồi lông mày, thẳng nhìn chăm chú bầu trời kia u ám. Phô Ennis Sa Hạ lúc này hít sâu vào một hơi nói, cảm nhận được sao? Cái kia hôi trong bóng tối bao hàm to lớn bi thương cùng tuyệt vọng. Quả thực lại như là tận thế. Đúng, lại như là khi đó. Ta từ trước vị trí kỷ nguyên, ngươi từ trước vị trí kỷ nguyên, cuối cùng thời điểm. Thế nhưng tinh linh giới không nên xuất hiện loại này tưởng tượng mới đúng chứ tinh ngưng trọng nói. Chúng ta duy trì tinh linh giới tính đa dạng, văn minh trong lúc đó khác biệt. Cùng với ma vương chế độ, nơi này khoáng khoát vô ngần không gian, nơi này vô hạn tiến bộ không gian. Tất cả, đều là để bảo đảm tinh linh sẽ không xuất hiện bởi vì cực hạn mà mang đến tự mình tan vỡ. Tuyệt vọng. Không nên xuất hiện mới đúng. Thế nhưng tương tự thừa tố vẫn là hội tồn tại. Phoenix xa hạ thở dài nói, này vốn là chúng ta không muốn để chiến tranh xuất hiện lý do, không phải sao? Chư tinh xoa chán của chính mình, huệ phải nói, lẽ nào ta đã hôn mê khoảng thời gian này, chiến tranh toàn diện đã bạo phát đến loại kia tác động hết thể tinh linh tâm tình điên cuồng trình độ sao? E sợ không phải. Phoenix xa hạ lắc lắc đầu nói, thủ giới điện phương diện cũng không thỉnh thoảng xuất hiện hiện chân chính sợ hãi rõ ràng. Hoặc là chúng nói chúng nó vẫn như cũ vẫn là hết sức tự tin có thể thu được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Đây là nguyên nhân khác đưa đến. Một cái nào đó đầu nguồn. Một cái nào đó đầu nguồn chư tinh trầm ngâm chốc lát, ngươi cảm thấy hắn xảy ra bây giờ ở địa phương nào? Ta không biết. Phoenix xa hạ lắc lắc đầu nói, bất quá có một chút có thể giả thiết. Nếu như loại này ăn mòn mục tiêu là toàn bộ tinh linh giới, hắn nhất định sẽ hướng càng thượng tầng hơn di động. Chư tinh gật gù, loại này ăn mòn đối tinh linh giới ảnh hưởng xuất hiện sao? Phoenix xa hạ lúc này lại thở dài nói, trên thực tế, ngoại trừ loại hiện tượng kỳ quái này ở ngoài, tựa hồ những khác hết thảy đều 10 điểm bình thường. Chí ít ta đang nhìn thấy, cái này tầng khu bên trong đều tinh linh liền không có gì thay đổi. Chư tinh nhưng trong chớp mắt đứng dậy, lần kia A là bết bát nhất tình huống. Ngay cả chúng ta đều không thể nhận biết tình huống, cũng là biểu thị ở hắn chân chính làm khó dễ trước. Chúng ta không cách nào ở chung bất kỳ ứng đối biện pháp. Thế nhưng, loại này to lớn bất an nhưng là tồn tại. Vẫn ở nhìn chăm chú hết thảy. Tiếp đó, chúng ta có hay không hẳn là Phoenix xa hạ muốn nói lại thôi. Chư tinh đi tới đi lui. Đông nhiên dừng bước, trầm giọng nói, sốt ruột tất cả mọi người, cũng là thời điểm, chúng ta chân chính cùng thủ giới điện cẩn thận mà nói một chút. Phoenix xa hạ nhưng cau mày nói, cái này e sợ một ít khó khăn. Từ ý gì ra nơi đó chuyển đến tin tức. Bởi vì thủ giới điện cái kia cố chấp ra hỏa, trước đây không lâu đi tới tường kép, dự định mời ra những kia chuẩn ma vương, nhưng đến nay còn không có tin tức trở về. Tên kia thật giống cũng mất tích, phía trước điều tra thủ giới giả chỉ là phát hiện mã tạp đại long đại công tức hải cốt chiến hạm, còn có đông đảo thi thể. Tựa hồ là bị thủ vệ người đánh rơi. Lao giả đáng chết kia mất tích. Đúng, hiện tại thủ giới điện xem như là rắn mất đầu. Thứ 8 kỷ nguyên minh quân tiến vào phong chi giới, thế nhưng đến nay thủ giới điện phương diện có còn hay không bất kỳ cử động. Chư tinh phóng tầm mắt tới phía trước. Chậm rãi nói ra, cũng thật là hỗn loạn a. Thứ 8 kỷ nguyên bây giờ đông đảo thế lực bên trong, có như vậy một đám người. Bọn họ từ trước cũng không thuộc về bây giờ bất luận cái nào đế quốc hoặc là liên minh, mà là những kia đã ở kỷ nguyên phá diệt bên trong. Hoặc là càng sớm hơn trước lịch sử bên trong đã lui ra sân khấu quốc gia hoặc là thần tuyển chi thành người. Bọn họ chỉ là đem mình xưng là người mạo hiểm, không thuộc về bất kỳ bên nào. Nhưng bọn họ vẫn như cũ tham dự lần này chiến tranh toàn diện, đương nhiên. Đây là lấy cá nhân danh nghĩa. Thứ 8 kỷ nguyên liên minh quân bởi vậy đem những người này tham chiến ra hỏa, toàn bộ thống biên trở thành một đội quân. Đương nhiên, bộ đội như vậy sức chiến đấu kỳ thực 10 điểm cường hãn, nhiều lần ở phía trên chiến trường phát huy khó có thể tưởng tượng hiệu quả. Nhưng khá là đau đầu chính là, này một bộ đội chưa từng có thể thống ngự. Phía trên chiến trường, có thể làm cho này một đội quân khá là an phận tiến hành hành động, đã là 10 điểm khiến người ta trấn an sự tình. Còn bọn họ đến cùng thế nào hành động, liệu sẽ có mang đến bất hạnh? Cũng đã không trọng yếu. Thân khung máy móc người điều khiển chiêu mộ. Đây là cái gì chơi đùa? Hôm nay, này một nhánh bộ đội đặc thù đóng quân địa phương, đồng nhiên dán một tấm to lớn áp phích. Căn cứ áp phích bên trên nói tới, Long Chi đế quốc hoàng đế bệ hạ đều sẽ ở toàn bộ liên minh quân bên trong, mở ra kiểu mới nhất xem ma đạo kỵ binh lái xe tư cách. Không sai, mặc kệ ngươi là đến từ Dạ Chi đế quốc, đến từ Ảnh đế quốc, thậm chí là đại liên minh, thậm chí là hải tộc, thậm chí còn không có bất kỳ bên nào quốc tịch. Chỉ cần là thứ 8 kỷ nguyên đều nắm giữ tư cách này. Đông nguyên chiến hạm đều sẽ căn cứ chân tuyển kết quả, dành cho người hợp lệ khác nhau trình độ ma đạo kỵ binh làm khen thưởng. Đương nhiên, tiểu khen thưởng này cũng không phải vô thường, hết thể có thể lái xe tiểu mới xem ma đạo kỵ binh người điều khiển, đều cần vào lần này chiến tranh toàn diện bên trong sắp xếp Long Chi đế quốc ma đạo kỵ binh đại đội. Nhưng khiến người ta thay đổi sắc mặt chính là, chiến hậu chi kỵ binh này đại đội đều sẽ giải tán, người điều khiển có thể mang theo chính mình kỵ binh, mặc kệ đi ở. Nổ. Hầu như tất cả mọi người đều nổ. Tiểu mới xem lôi đình điện quang tiểu uy lực đến cùng cường đại đến mức nào, tin tưởng không có ai hội quên. Không có ai chiến sĩ không hy vọng mình có thể điều động như vậy một đài vô cùng cường đại công cụ chiến đấu, hoặc là chỉ có những kia nắm giữ giả Thánh Long làm vì chính mình hợp tác rong ruổi chiến trường Thánh Long kỵ sĩ, mới có thể hơi chống lại đạt được loại này mê hoặc chứ. Giê Đạt, xem ngươi một bộ ngoài ta còn ai đau bi dáng dấp. Ngươi sẽ không phải muốn nói cho ta, ngươi dự định đi tham gia cái này yêu thiêu thân chọn lựa chứ. Lâm Tuấn Kiệt nhìn cái này vẫn cứ thành vì mình đồng bạn nam nhân. Đang đem làm bắt đầu làm thượng chủy thủ Giê Đạt lúc này liếm môi một cái. Hả, thân ái Lâm? Tại sao lại không chứ? Ngươi lẽ nào còn không rõ ràng lắm cái kia Trung Ma Đạo kỵ binh uy lực? Ngươi lẽ nào cũng không trở nên động dung sao? Lâm Tuấn Kiệt bỗng nhiên hơi co lại vai, thứ tốt ai không muốn, nhưng cũng có nhìn có hay không thích hợp bản thân. Lái xe tân khung máy móc ý vị như thế nào, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? Chiến đấu. Trận chiến đầu tiên tuyến chiến đấu, nguy hiểm nhất chiến đấu, đừng xem Ma Đạo kỵ binh vào lần này trong chiến tranh đưa đến tác dụng như vậy to lớn. Lẽ nào ngươi không thấy Ma Đạo kỵ binh người điều khiển tử vong con số? Lâm Tuấn Kiệt thở dài nói, tại sao Long Chi Đế quốc một mực ở tắc tự thời điểm, sẽ cam lòng xuất huyết nhiều, thậm chí lấy Ma Đạo kỵ binh làm khen thưởng? Còn không phải là bởi vì bọn họ hiện ra tồn người điều khiển đã không đầy đủ, thông qua phương thức này đến tăng cường người điều khiển. Giết đạt nhưng không phản đối, cho dù không điều động chủng ma này đạo kỵ binh, một mình ra chiến trường, ai có thể bảo đảm bất tử? Ta ngược lại là cảm thấy, phía trên chiến trường có thể quá nhiều vũ trang chính mình, liền nhiều vũ trang chính mình đi. Lâm, ngươi nếu như cảm giác được không muốn sao, ta sẽ không kéo mạnh lấy ngươi cũng tham gia lần chọn lựa này. Hống nhiều ba. Ngươi sẽ không phải là đang chờ ta nói câu nói này chứ? Lâm Tuấn Kiệt ha ha cười nói, bởi vì ta sợ chết, vì lẽ đó vẫn luôn cam nguyện làm hậu cần công tác. Ta nhát gan, ta quý trọng tính mạng của chính mình. Giết đạt một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ. Lâm Tuấn Kiệt lúc này lại bỗng nhiên thấp giọng nói, nhưng đáp ứng ta. Nếu như tình cờ gặp cái gì không đúng, liền bước ra đi. Ngươi theo đuổi, cần ngươi nắm giữ sinh mệnh làm tiền đề. Ngươi cũng không hy vọng ở không thể thực phát hiện mình mục tiêu trước, ngay khi không nhìn thấy sau một khắc quang minh chứ. Giết đạt chỉ là cười cợt, cũng không nói lời nào, cùng tình huống của hắn hầu như tương đồng, toàn bộ đặc thủ không đúng trong doanh trại. Trong ngày này đi tới Long Chi Đế quốc nơi đóng quân rất nhiều người rất nhiều. Lâm Tuấn Kiệt yên lặng mà nhìn rời xa cái gì ẹt đạt, tự nhủ, hay là ta không nên để tất cả những thứ này phát sinh. Khi ngươi rõ ràng đến những này cái gọi là khung máy móc rốt cuộc là thứ gì thời điểm, thỉnh nhất định phải nhớ lại ta nói chuyện A bạn tốt. Xem ra chiêu mộ 10 điểm thành công. Đã lâu chưa từng xem thấy vậy náo nhiệt cảnh tượng. Đường Tây Phiêu 14 đời không chỉ có nhớ tới từ trước từng ở chính mình quốc nội cử hành quá một ít ngày lễ lễ mừng. Dù sao khen thưởng vẫn là đầy đủ mê người. Đáp lại hoàng đế bệ hạ nói chuyện. Một vị khác hoàng đế bệ hạ lúc này nhìn phía sau chính mình. Một loạt, hai hàng, ba hàng. Mấy chục bài, mấy chục liệt, hoặc là càng nhiều. Hiện ra hào quang màu đen, khác nào trong giấc ngủ say cự thú. 14 đời thở một hơi, 10 điểm thành thực nói, bất luận xem bao nhiêu lần, đều có thể cảm nhận được chúng nó mang đến cảm giác chấn động, Long Chi Đế quốc không hổ nắm giữ quật khởi thực lực. Nhiều như thế ma đạo kỵ binh, nếu như lúc trước Long quốc gia để nhiều như thế ma đạo kỵ binh điều động, e sợ muốn trở thành thiên đường bá chủ cũng chưa chắc là đặc biệt chuyện khó khăn. Long Đế quốc Tây Môn Vũ khẽ mỉm cười nói, đạt được đi tới tinh linh giới, chúng nó mới có thể thực hiện. Ở thứ 8 kỷ nguyên muốn làm ra loại này quy mô, e sợ không có ai. 14 đời lạnh nhạt nói, so với ta trong tay lôi đỉnh điện quang tiểu, những này kiểu mới xem làm sao. Liên 1/3 tính năng cũng không đạt tới. Tây Môn Vũ cười cười nói, bệ hạ xin yên tâm, ta giao đưa cho ngươi, là những này lượng sản khung máy móc không cách nào so với. Đương nhiên, hoặc là hội có càng tốt hơn, hoặc là không có càng tốt hơn. Ai biết được. 14 đời bỗng nhiên nở nụ cười, giả vờ kinh ngạc, vậy ta cũng tạm thời chờ mong một phen đi. Tây Môn Vũ khẽ bước cằm. Như vậy, lần này chọn lựa tái, kính xin 14 đời bệ hạ chăm sóc nhiều hơn. Làm bình chọn ủy viên hội một thành viên, thỉnh lấy ngài cái kia cực kỳ sáng suốt ánh mắt, vì bọn ta ma đạo kỵ binh đại đội tìm kiếm ra thích hợp nhất người điều khiển đi. 14 đời nhẹ nhàng đi. Chọn lựa tái bắt đầu 10 điểm cấp tốc, trên thực tế vẹn vẹn là ngày thứ nhất, hầu như đã tiếp nhận hết thể đồng ý tham gia chọn lựa người. Đồng thời hoàn thành hải tuyển. Hải tuyển chỉ là 10 điểm đơn giản đo người tình nguyện khắp mọi mặt chỉ số. Chỉ cần đạt đến yêu cầu thấp nhất đều có thể đạt tiêu chuẩn. Mà ngày thứ hai, chọn lựa tái cũng đã chính thức bắt đầu rồi, đơn giản nhất, đồng thời là giỏi nhất để tuyển thủ môn chịu phục phương thức, chào đối chém giết. Người thắng có thể lưu lại. Người thất bại đều sẽ bị đào thải. Chỉ có mạnh mẽ người, mới có thể nắm giữ sức mạnh lớn hơn. Đúng là tương đương khiến người ta không có gì để nói chân lý. Vẹn vẹn là 3 ngày không tới thời gian, hết thảy thông qua hải tuyển tuyển thủ. Đã đào thải vượt quá 2/3. còn lại, đều sẽ ở trong vòng một ngày hoàn thành. Không cần muốn giống nhau luận võ giải thi đấu giống như tuyển ra quán quân, chỉ cần đạt đến lần này đưa lên ma đạo kỵ binh số lượng nhân số liền có thể. Ngày thứ 5, hết thể người hợp lệ đồng thời tập hợp ở một cái to lớn đất trống bên trên. Bọn họ đứng ở một cái, mà mặt khác một cái bên trên, nhưng là chỉnh tề sắp xếp lần này đưa lên kiểu mới khung máy móc, lôi đình điện quan kiểu. Cải loại. Chúng ta tới chơi một trò chơi, làm lần chọn lựa này then chốt phân đoạn. Long chi đế quốc Long đế quân đứng ở trôi nổi máy bay bên trên, nhìn phía dưới hết thể lần này thông qua chọn lựa người điều khiển, chỉ cần thông qua đơn giản huấn luyện, các ngươi hoàn toàn có năng lực điều động nơi này bất kỳ một đài khung máy móc, trừ phi các vị đang ngồi bên trong, có người thông minh là có vấn đề. Ngắn ngủi cười vang sau khi. Đối với cái này cái gọi là then chốt phân đoạn, không ít người bắt đầu chờ mong lên. Ta cũng không thừa nước đục thả câu. Tây Môn Vũ lúc này mở ra hai tay, nghe, ở này một nhóm khung máy móc bên trong, nắm giữ ba bộ khung máy móc là đặc biệt chế tạo, chúng nó tính năng muốn trội hơn cái khác. Không sai, ta không sẽ nói cho các ngươi biết đến cùng là cái kia ba đài, hết thảy đều giao hữu chính các ngươi lựa chọn. Vì lẽ đó, toàn bằng vận may. Trước mắt một loạt bài, từng nhóm. Thậm chí khó có thể nhận biết giữa bọn họ đến cùng có cái gì khác nhau, nhưng muốn từ này đông đảo khung máy móc chi bên trong tuyển chọn đi ra chỉ có 3 đài đặc biệt chế tạo. Quả nhiên là toàn bằng vận may phân đoạn sao. Long đế quân lúc này quát to một tiếng, hiện tại, thỉnh lựa chọn. Nhưng xin nhớ, các ngươi chỉ có một lần cơ hội. Bắt đầu. Chen chúc mà tới. Nếu không cách nào kết luận đến cùng cái kia một đài mới là cái kia 3 đài đặc biệt bên trong một người trong đó, như vậy liền toàn bằng trực giác của chính mình đi. Nhưng tựa hồ trực giác, có lúc cũng sẽ để người khác nhau, chỉ về tương đồng địa phương. Tây Môn Vũ đống nhiên khẽ cười một tiếng, mâu thuẫn. Vẫn có đây. Căn bản không có cái gọi là đặc biệt loại. Ngươi làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Bất thình lình. Cùng chỗ ở trôi nổi khí bên trên đường Tây Phiêu 14 đời hỏi. Tổng cần phải có đặc biệt. 14 đời bệ hạ khó nói không rõ loại trong đám, nhất định phải tồn tại ưu tú hơn lời giải thích. 14 đời bệ hạ cười lạnh nói, làm điều thừa. Xem đi, tranh chấp đã bắt đầu rồi. Vì bên trong không thể tồn tại ưu tú hơn. Đùa bỡn lòng người dưới cái nhìn của ngươi tựa hồ là một cái chuyện thú vị. Tây Môn Vũ một mặt vô tội hình, 14 đời bệ hạ xem ra đối với ta ý kiến rất nhiều. 14 đời lạnh nhạt nói, lần này thành lập kỵ binh đại đội. Mỗi một phe đều cắt chiếm một nhóm, ngươi vẫn là cẩn thận mà ngẫm lại, đến cùng nên làm sao mới có thể để này một nhánh đám người ô hợp hình thành chiến đấu chân chính lực đi. Không phải vậy ở ưu tú khung máy móc. Năm bẻ bảy mảng vẫn như cũ vẫn là không đỡ nổi một đòn. Tây Môn Vũ xem thường nói, có bao nhiêu người có thể đang đối mặt chúng nó thời điểm, dám nói một tiếng không đỡ nổi một đòn. 14 đời nhìn lướt qua cái kia cục bộ địa phương xuất hiện tranh cướp. Càng số ít thậm chí đã bắt đầu ra tay đánh nhau tình trạng, lắc lắc đầu, nhẹ nhàng đi. Tây Môn Vũ lúc này hơi mỉm cười nói, kỳ thực. Hết thể đều là đặc biệt, bệ hạ. Bao quát người cũng là đặc biệt. Không người trên đường nhỏ. Nào đó bóng người chính đang nhanh chóng chạy trốn, hắn chứng kiến. Lại không lâu nữa thời gian, liền có thể rời đi cái này hay là sau một khắc liền sẽ biến thành như địa ngục chiến trường khủng bố địa phương. Nhưng hắn chợt ngừng lại. Có cái gì, chính tại cái kia hôn trong bóng tối phía trước, lặng lặng chờ, so với hắn còn muốn càng sớm hơn đến. Hắn chần chờ bước chân của chính mình, hướng về sau, manh hít một hơi, hắn cũng không quay đầu lại, bay thẳng đến đường cũ chạy trốn mà đi. Vẫn như cũ. Có thân ảnh xuất hiện ở hắn đường lui bên trên. Đồng nhất đạo bóng người. Tôn kính. Bệ hạ, xin hỏi muộn như vậy thời gian, ngài vì sao còn không nghỉ ngơi? Hắn hít sâu vào một hơi. Tận lực để cho mình biến đổi bình tĩnh. Phía trước, tiếng cười khẽ. Làm người ta sợ hãi tiếng cười khẽ truyền đến, tôn kính ác ma kỹ sư tiên sinh. Đồng dạng muộn như vậy thời gian, ngươi vì sao cũng còn không nghỉ ngơi? Đây là rời đi phong trì giới đường. Lâm tiên sinh là cảm thấy ta đưa cho ngươi đãi ngộ chưa đủ tốt, vì lẽ đó dự định rời xa. Sao? Xuất hiện ở chỗ này hai người. Tây Môn Vũ, Lâm Tuấn Kiệt. Đối mặt đối phương chất vấn, Lâm Tuấn Kiệt hơi thay đổi sắc mặt, nhưng cũng hít sâu vào một hơi nói, bệ hạ, cũng không sợ thành thật nói cho ngươi, ta đúng là dự định rời đi, lần này chiến tranh toàn diện ta đem sẽ không lại tham dự. Tây Môn Vũ hít mắt. Lâm Tuấn Kiệt nói, hết thảy. Hầu như là ta hết thảy. Ta đem ta hết thảy. Đều chuyển đổi trở thành chế tạo khung máy móc vật liệu. Hiện ra tồn tại đông nguyên chiến hạm bên trên vật liệu, đầy đủ ngài tái tạo ra đồng dạng quy mô ngạch tiểu mới xem đi ra. Vì lẽ đó, nhiệm vụ của ta đã xong xong rồi. Hết thảy chỉ là hiện giai đoạn, ngươi hy vọng. Ta có thể dành cho ngươi càng nhiều. Tây Môn Vũ không hề bị lay động nói. Lâm Tuấn Kiệt hít sâu vào một hơi nói, vậy hạ, chúng ta mở ra tới nói đi. Ta chỉ là một cái người không phận sự, càng thêm không thích tranh giành đoạt lợi. Thông báo thứ 6 đại tầng cũng được, chiếm lấy đệ thất đại tầng cũng được, trở thành toàn bộ tinh linh giới trí cao vô thượng cũng được, ta đều không có hứng thú. Ta chán ghét chiến tranh. Vì lẽ đó, chỉ cần ngài có thể làm cho ta rời đi, ngày sau bệ hạ nếu như còn có yêu cầu, ta Lâm Mỗ Người nhất định sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp ngươi. Ngươi lại như là một cái vô hạn vật liệu khố, bảo khố như thế. Tây Môn Vũ lắc lắc đầu nói, tiểu mới xem mặc dù có thể lượng sản xuất ra loại này số lượng, toàn bộ đều là bởi vì ngươi. Nhưng tương tự, nắm giữ ngươi, bất kể là ai đều có thể lượng sản xuất ra nhiều như vậy khung máy móc, ta không biết yêu tinh quốc gia Noe U đến cùng tính toán gì, lại trong bóng tôi hướng mặt khác công khai quang tuân trên chiến hạm ma đạo kỵ binh chế tạo kỹ thuật. Đúng, lần này ma đạo kỵ binh người điều khiển chiêu mộ, sẽ không có bất luận cái nào yêu tinh quốc gia tinh linh tham gia. Cũng không phải là tinh linh đối ma đạo kỵ binh không cảm thấy hứng thú, đơn thuần chỉ là bởi vì ở quang tuân bên trên, cũng nắm giữ một nhóm xuất sắc ma đạo kỵ binh. Nhưng chúng nó vẹn vẹn chỉ là điều động quá một lần. Vậy thì là ở đệ ngũ đại tầng khu tầng cuối cùng, cùng thủ giới điện trận chiến cuối cùng bên trong. Khác nào lưu tinh giống như lên sàn, nhưng mang đến không tưởng tượng nổi hiệu quả. Mà Long Chi phe đế quốc, nhưng là ở cái kia một hồi trong chiến dịch, tổn hại vượt quá bình thường người điều khiển. Tinh Linh Vương cũng không biết. Lâm Tuấn Kiệt không thể không cường điệu nói. Phương pháp đơn giản nhất, cũng không tính dành cho càng nhiều lựa chọn, kế tục lưu lại vì ta phục vụ. Hoặc là vĩnh viễn đem sự tồn tại của ngươi coi như là bí mật, tuyệt không công khai. Lâm Tuấn Kiệt sắc mặt đống nhiên kỳ biến, hầu như ngay khi này lựa chọn xuất hiện trong nháy mắt, liền hướng về cửa lối đi kia lao nhanh mà lên, hắn xin thể, đây là hắn đời này chạy trốn nhanh nhất một lần. Vốn là, đưa ra loại này lựa chọn. Nay loại thứ hai lựa chọn, đến cùng ý vị như thế nào, đã hết sức rõ ràng rồi. Giết người diệt khẩu. Lối ra ngay khi phía trước. Lâm Tuấn Kiệt trong lòng vui vẻ, lấy mình lúc này tốc độ. Hẳn là không đuổi kịp đến. Lâm Tuấn Kiệt trái tim bỗng nhiên kinh hoàng. Cái kia một bóng người, đã là lần thứ ba che ở chính mình phía trước. Đến cùng là, lúc nào, hắn thoại cũng không có nói được hoàn chỉnh nói tới xuống, thời khắc này, hắn chỉ là cảm giác được mình bị vô biên hắc ám thôn phệ. Đó là thân thể chính tại hòa tan cảm giác. Khác nào giác hút giống như vậy, từ phía sau lưng đuôi bắn ra, trực tiếp đem người hút vào trong đó, làm mãng xà nuốt con mồi thời điểm loại kia nội nhúc nhích. Thời khắc này, Tây Môn Vũ vị trí sự tình, chính là tiêu hóa cùng với hấp thu, này đến từ Minh Hà ác ma năng lực. Chứng kiến cái kia giác hút giống như đôi bên trong, dãy rùa dần dần có thể ít, Tây Môn Vũ vẫn luôn duy trì bất động. Đánh tới cuối cùng thủ giới điện tổng bộ vị trí. Tây Môn Vũ miệng nứt ra. Hoàn toàn vượt qua hắn miệng hình nứt ra, không. Liền ở ngay đây, ta liền muốn nhiên thủ giới điện cảm thụ tuyệt vọng khủng bố. Sách. Ha ha ha ha ha ha ba. Một tiết, đôi đang hướng thân thể của hắn có rút nhanh trở lại. Tây Môn Vũ cuối cùng liếc mắt nhìn lối đi kia, tựa hồ tỏa ra một loại để hắn cảm giác được hết sức thoải mái khí tức, lại như là hắc ám hòa vào trong màn đêm giống như vậy dán vào. Nhưng hắn nhưng nhíu nhíu mày, lối đi này một đầu khác chính là đệ ngũ đại tầng khu. Có hay không chính ở phát xảy ra chuyện gì? Hắn theo bản năng mà hướng về lối đi kia mà đi, lại như là ma bình thường, mà nhưng vào lúc này, đống nhiên vang lên bên thai làng ca âm thanh. Thiếu gia. Thủ giới điện khởi sướng kỳ tập. Đối phương rốt cục ra tay rồi. Ngừng lại bước chân, Tây Môn Vũ đông nhiên hướng về lối đi này nhè răng nhếch miệng lên rồi, ra trên người, một tầng thô giáp vảy giáp cũng ở trong lúc vô tình bạo lộ ra. Chốc lát, hắn mới khôi phục thái độ bình thường, coi như là chưa từng xảy ra cái gì giống như, đáp lại cái kia trung tâm bộ hạ, thông báo Nội U, để quang tuân kỵ binh đại đội đòn đánh. Thông báo nước ta dự bị hết thể người điều khiển tập hợp, đây là một lần 10 điểm không sai dạy học. Để bọn họ nhìn thật cẩn thận điểm, ma đạo kỵ binh đến cùng là làm sao chiến đấu. Mặt khác đem cái kia mấy cái đế vương cùng với đại biểu đều cho ta đánh thức, nên thời điểm có tự tiến công định đoạt rồi. Mặt khác, truyền đến lang ca giọng nghi ngờ, bởi vì Tây Môn Vũ thời khắc này dừng lại thực sự có chút quá dài. Mặt khác, phái một đám người, giảm xuống đệ ngũ đại tầng khu, dọc theo đường trở về quốc nội, nhìn có hay không có cái gì việc đặc biệt phát sinh. Ta biết rồi. Lang ca cất cao giọng nói. Nói chính là, thiếu gia. Lang, ta hiện tại là Long Chi đế quốc quốc quân, đã là đế vương. Đúng thế. Hoàng đế bệ hạ. Triệu Nam đi vào cái này đóng kín trong phòng, lôi đình điện quang tiểu lúc này chính trôi nổi ở gian phòng trung ương. Mà hắn hội đi tới nơi này nguyên nhân là, cái kia khung máy móc bên trong người, có tỉnh lại dấu hiệu. Khi hắn tiến lên trước tới gần trong nháy mắt, cửa máy mở ra. Chưa xong còn tiếp. Chương 1377, trước đây không lâu. Chương 1377, trước đây không lâu. Tóc đen như mực, tản ra, tối lạc, ở gót chân vị trí. Nàng từ trong hắc vụ đi ra, thoáng buông ra hai tay của chính mình, đầu lạc. Mang theo mỉm cười, va vào trong ngực, như vậy mềm nhẹ. Hồi lâu không gặp, Chân Lý. Thậm chí Tử nâng lên Triệu Nam mặt, nhẹ nhàng hô kêu một tiếng hắn đã từng, một cái khác thân phận. Triệu Nam nhìn chăm chú đối phương con ngươi, nhưng không là này một thân mỗi giờ mỗi khắc đều tỏa ra vô cùng vô tận sức hấp dẫn giống như thân thể lay động, xem ra bụi bẩm lắng xuống, là cổ vật vua. Nàng khép cười một tiếng nói, là đây, loại kia tiểu nha đầu, làm sao có khả năng thay thế được ta. Mà hiện tại, ta muốn chính thức hướng về ngươi hiện có hết thể người phụ nữ đều tuyên chiến. Bởi vì ngươi nhất định là của ta. Nàng hướng về Triệu Nam hôn đến, mềm nhẹ, mềm nhẹ, mềm nhẹ, nóng, rực, môi cùng môi trong lúc đó, hầu như trùng điệp. Nhưng lập trường trong chớp mắt chuyển biến, nàng cả người lẫn thời khắc này bay ngược mà ra, va về phía lôi đỉnh điện quang tiểu thân bên trên. Lực trùng kích 10 điểm khổng lồ, liên đối khung máy móc lúc này cũng hướng về nghiêng về một phía đi. Nàng toàn bộ kề sát ở khung máy móc bước chân bong tàu bên trên, không thể động đậy. Duy nhất có thể làm được, cũng chỉ có nhìn chằm chằm hai mắt của chính mình. Ta nói cổ vận thua, là chỉ ngươi hội dùng phương pháp này tới gần ta đồng thời làm sát thủ. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, đến cùng là mê hoặc yêu cơ đối với ngươi ảnh hưởng quá sâu, vẫn là nói đây mới là nguyên bản, chưa tiến hành hai lần đưa lên chân chính ngươi. Nàng cười lạnh nói, ngươi không phải biết tất cả mọi chuyện, một bộ không gì không làm được dáng vẻ. Tại sao còn muốn hỏi ta? Triệu Nam nhẹ giọng nói, ta nếu như không gì không làm được, cũng sẽ không để cho tất cả những thứ này chỉ trệ không tiến. Như vậy bị ai? Cổ vận lại có thể từ bong tàu bên trên hoạt rơi xuống, lúc này lại đem mặt đường một chỗ. Làm như vô ý lẫn kê tục ra tay công kích hoặc là cái gì khác, ngươi. Ngươi biết rõ tất cả những thứ này không nên kết thúc, vẫn là có ý định kết thúc hắn. Hậu quả. Chẳng lẽ không rõ ràng sao? Nghỉ ngơi thật tốt một thoáng, chẳng mấy chốc sẽ nên đón kết quả thời điểm. Triệu Nam xoay người, rời đi. Đến thời điểm, bất luận ngươi là ủng hộ ta, vẫn là đồng ý duy trì hiện trạng, vậy cũng là sự tự do của ngươi. Nhìn cái kia rời đi bóng lưng, nàng sát bên lôi đỉnh điện quang tiểu bước chân vị trí. Chậm rãi ngồi xuống, thất thần, tự lẩm bẩm, ta tình nguyện. Chưa từng tỉnh lại. Sáu đại tầng, phong chi giới, nửa ngày trước. Thủ giới giả nơi đóng quân. Bởi vì làm điện chủ lão nhân mất tích. Thậm chí ngay cả mang một phần thủ giới điện cao tầng cũng mất đi tin tức nguyên nhân. Lúc này nơi đóng quân bên trong, chức vị thượng có thể có được thoại quyền liền chỉ còn lại thủ giới điện ba ngày vương một trong Hồng Long Vương. Mỗi một ngày, đều có đến từ sáu đại tầng mỗi cái tầng khu tinh linh quý tộc đến, bọn họ không thể không đến. Bởi vì trở thành quý tộc trong ngay mắt, bọn họ nhất định đối thủ giới điện dâng lên quan trọng nhất đồ vật. Bất kể là tự nguyện cũng được, là ép buộc cũng tốt, nói chung, bọn họ là đến rồi. Sáu đại tầng mỗi một tầng, đều nắm giữ giả cực kỳ kiên cố không gian tạo thành. Nói cách khác ở đây các quý tộc, các tộc môn rốt cục có thể không bị hạn chế địa chấn dùng chính mình nguyên bản lực lượng. Không lại giống như là ở đệ ngũ đại tầng khu như vậy, bởi vì chịu đến quá nhiều hạn chế, mà bị thứ 8 kỷ nguyên liên quân đánh cho liên tục bại lui. Phong chi giới đều sẽ là thứ 8 kỷ nguyên này quần kẻ xâm lấn dừng lại địa phương, nhưng Hồng Long Vương lo lắng chính là, điện chủ chậm chạp chưa từng xuất hiện, đến cùng còn có ai có thể thống ngự nơi này đông đảo quý tộc cùng với đại quý tộc. Không tính những kia đại quý tộc, thượng cấp trong quý tộc cũng không có thiếu ngay cả ta cũng không treo chọc nổi a cảm giác được hết sức nhức đầu Hồng Long Vương lúc này nặng nề thở dài. Chọn một lần chiến tranh toàn diện tới nay, chưa từng có thu được đến từ 7 tầng ma vương bất kỳ một cái chỉ lệnh. Này hoàn toàn lại như là thủ giới điện chuyên quyền độc đoán. Tiến công đi, Hồng Long Vương. Đột nhiên chuyển đến âm thanh. Giọng nữ, đồng thời là để Hồng Long Vương không cách nào lơ là âm thanh. Hồng Long Vương hơi thay đổi sắc mặt, đề á ngươi mã đại nhân. Đề á ngươi mã, chính là đề á ngươi mã. Xuất hiện ở trước mặt mình, nắm giữ thủ giới điện bên trong tầng cao nhất địa phương. Nhưng không có rõ ràng giới định chức vị, tương đương thần bí một người phụ nữ. Đề á ngươi mã đại nhân. Ngài tựa hồ có hơi bề bại. Đã thấy nữ nhân này trước mắt. Cho Hồng Long Vương một loại từ trước vẫn chưa cảm thụ quá cảm giác suy yếu giấc ngủ. Hoặc là nàng giờ khắc này vẹn vẹn chỉ là đứng thẳng, cũng đã có chút bất ổn. Chỉ là đụng tới một chút phiền toái sự tình mà thôi. Rất nhanh sẽ có thể khôi phục như cũ. Đề á ngươi mã lạnh nhạt nói, Hồng Long Vương, ý của ta ngươi mình bạch chưa. Hồng Long Vương cau mày nói, đề á ngươi mã đại nhân, điện chủ cũng không ở nơi này, ta không cách nào vội vàng như thế phát động chiến tranh. Ta giao cho ngươi quyền lực. Đề á ngươi mà âm thanh quả đoán nói, nghe, làm duy nhất một cái tầng cao nhất, ta nắm giữ ở điện chủ không ở thời điểm, tạm thời đại chạy điện chủ chức quyền lực, ngươi lẽ nào quên rồi sao? Đương nhiên Hồng Long Vương hơi thay đổi sắc mặt nói, chỉ là đối phương cũng không có động tĩnh, ta phương tập hợp nhân viên cũng chưa hoàn thành, hiện tại tiến công, e sợ thương vong sẽ khá đại. Nhưng để á ngươi mã nhưng khư khư cố chấp giống như nói, Hồng Long Vương, ngươi chỉ cần trả lời ta, ngươi đến cùng là xuất kích vẫn là không xuất kích. Không xuất kích, có thể thay thế người của ngươi còn có mấy cái. Lông mày khiêu, trên trán mạch máu cũng ở dưới da nhảy lên, Hồng Long Vương hít sâu vào một hơi, mạnh mẽ đè xuống bất mãn trong lòng, tiến vào là để á ngươi mã đại nhân mệnh lệnh của ngài, ta không thể làm gì khác hơn là tôn tử. Nhưng điện chủ trở về, ta hội như thực chất bẩm báo tất cả những thứ này. Theo ngươi. Đề á ngươi mã lạnh nhạt nói, mặt khác, nơi này liền đảm nhiệm ta lâm thời nghỉ ngơi địa phương đi. Ngươi có thể đi chuẩn bị. Hồng Long Vương phất tay háo mà đi, đề á ngươi mã tìm một cái vẫn tính là thư thích địa phương bán tọa bán nằm xuống đến. Sắc mặt của nàng tức thì biến đổi trắng bệnh, một vệt máu từ khỏe miệng vị trí lan tràn. Ô phiêu, còn có chư tinh, thật ác độc ga các ngươi. Nàng hít sâu vào một hơi, cái kia sắc mặt khó coi, cái kia khỏe miệng vị trí vết máu trợn trong lúc đó biến mất không còn tăm hơi. Chỉ là nàng ánh mắt tựa hồ ảm đạm đi khá nhiều, chỉ còn dư lại nàng thấp giọng ở chỗ này đẩy ra không ít, hy vọng. Còn tài năng tới kịp. Nàng khép lại con mắt của chính mình, chậm đợi thủ giới điện phương diện sắp đến xuất kích. Đồng thời ở hồi ức trước đây không lâu cái kia một hồi ác chiến. Trước đây không lâu, tường kép trước, tường kép cánh cửa trước. Vẫn có thể mười phân rõ ràng nhìn thấy chiến hạm khổng lồ rơi rụng hải cốt. Thảm kịch, liền phát sinh ở trước đây không lâu. Bụi trần. Thậm chí còn có thể triệt để bao trùm những này hài cốt mỗi một sự. Đề Mạn Nạp chìa tay ở một khối bong tàu bên trên một vệt mà qua, suy nghĩ trong lúc đó, trong miệng nỉ non, hồi ức. Thình hình chiếu cùng trước mặt ta. Một số hình ảnh, chính tại đề á ngươi mã trong mắt lóe ra, nhưng cũng không có kéo dài thời gian bao lâu, cũng đã bị cắt đứt. Bị ngươi tiếng nói chuyện đánh gãy. Tùy ý nhòm ngó toàn bộ thế giới lịch sử, loại năng lực này đúng là khiến người ta ước ao đây, ti a ngươi nạp. Đại nhân. Huyền lơ lửng giữa trời, hai tay gối sau đầu, nho nhỏ thiếu niên mang theo lười biếng mà tới. Mang theo mấy người sau lưng mà tới. Trừ tinh sao? Còn có phổ Ennis xa hạ. Mai ca để mạn mã khẽ cười một tiếng nói, liền ngay cả ý gì ra. Như vậy, các ngươi này quần trung lập phái đều toàn bộ đến đông đủ chứ? Nói, ánh mắt của nàng từ Mai ca trên người hơi đảo qua một chút, tiện đà không mặn không nhạt nói, xem ra các ngươi là đụng tới chuyện phiền phải gì. Mai ca nhíu nhíu mày. Chư tinh nhưng vào lúc này phiêu trước một ít, đúng, chúng ta thật sự đụng tới chuyện phiền toái. Ngươi xem, Mai ca bị người khảm gãy một cánh tay, đồng thời ngay cả ta đều không thể khôi phục. Còn ta bản thân, ngươi biết không? Vô thanh vô tức trong lúc đó, ta liền hôn mê đi, trước đây không lâu mới tỉnh lại đây. Đề á ngươi mã kinh ngạc giọng điệu nói, ồ, tinh linh giới bên trong, còn có loại này bạo lực tồn tại. Các ngươi là tình cờ gặp cái kia nhận định ma vương đại nhân. Nếu như ma vương đại nhân một người trong đó cái kia còn nói được. Sợ là càng thêm phiền phức đồ vật. Chư tinh khép cười một tiếng nói, tôn kính ti a mạn các hạ à, ngài là dự định vẫn làm bộ không biết sao. Tích dịu sở nhưng là đã nói với ta, các ngươi là nhận thức. Tích dịu sở. Đề á ngươi mã cao mày, theo bản năng mà nhìn cái kia che giấu ở đấu đồng bên trong thanh ảnh. Nhưng phảng phất không có chư tinh giống như tính nhẫn lại, tích dịu sở lúc này trực tiếp bỏ đi trên người cái kia không vừa vặn áo choàng, trên mặt hiện ra cười gằn. Làm sao, đã quên sự tồn tại của ta. Ta nhưng là mười phân rõ ràng nhớ tới tinh linh giới trước tất cả đây, đề á ngươi mã. Nha không, chính xác tới nói là hẳn là xưng hô ngươi là đề á mới đúng. Qua lại, hồi lâu trước qua lại bắt đầu hiện lên, đề á ngươi mã ánh mắt lóe lên, bừng tỉnh, ngươi là. Vào lúc ấy. Đúng. Là ta. Tích cái sở sắc mặt nhất thời biến đổi dữ tợn lên, là cái kia mắt thấy để thường chi hải hủy diệt, mắt thấy làm thủ phạm các ngươi cái kia ta. Đề á. Cho các ngươi năm đó tội nghiệt chuộc tội đi. Tựa hồ tích ghi sở thời khắc này kích động cũng ra ngoài chư tinh đám người tưởng tượng, nhưng cũng đối với tích ghi sở hành động kế tiếp không có nửa điểm ngăn cản ý tứ. Trên người thiếu niên gắn đầy phức tạp mà khủng bố linh văn dấu ấn, thời khắc này toàn bộ tường kép trước nhất lên có thể lay động cái kia tường kép cánh cửa to lớn long quyển. Đề á. Ngươi không là ngươi năm đó làm tất cả nói cái gì sao? Ngươi không là những kia bởi vì các ngươi mà vô tội bị ăn mòn. Cuối cùng biến thành dạ du hành giả người cảm thấy hổ thẹn sao. Cái kia long quyển đống nhiên cuồng bạo, càng là chia ra làm hai, hai phân thành bốn, lại có thể tám. Cái kia đã là không cách nào hình dung hủy diệt long quyển. Mà tường kép cánh cửa thượng, cái kia phù điêu người khổng lồ lẫn thời khắc này, cũng chậm rãi mở con mắt của chính mình, yên lặng mà nhìn kỹ nơi này phát sinh tất cả. Bằng hữu của ta người quen. Nhà của ta người ba. Ngươi thật sự không dự định vì bọn họ nói cái gì sao ba. Đề A4. Lần này, ngươi lại dự định làm cái gì ba? Ngươi có dự định cùng cái kia chân lý làm những gì? Trả lời ta a. Đề á ba. Thiếu niên điên cuồng đủ để làm cho tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Đề á hơi thay đổi sắc mặt, khẽ biến nguyên nhân cũng không phải là bởi vì thiếu niên thời khắc này để cho mình linh năng phát huy đến cực hạn, mà là bởi vì đối phương chất vấn bên trong đề cập đến. Chân lý. Nàng thở dài thườn thượt một hơi, có đúng không? Lại là ta cái kia bướng bỉnh, chưa xong còn tiếp. Chương 1378, trước đây thật lâu. Chương 1378, trước đây thật lâu. Tám long quyển, khắc nào thương long, mà bây giờ cuốn thẳng mà xuống, cái kia mục tiêu chỉ có một cái. Những này đơn thuần một đạo long quyển liền đầy đủ hủy diệt 6 tầng khu một thoáng tùy ý một tầng khu lốc xoáy. Chứng kiến cái kia tám long quyển đến, để mạn nạp vẫn không có cử động. Nhưng đến long quyển lại bị chặn lẫn thân thể của nàng ở ngoài. Chính tại giằng co. Hoặc là nói, những này lốc xoáy kỳ thực không cách nào uy hiếp đạt được cái này mang theo mặt nạ nữ tử nửa phần. Nhưng mà kéo dài thôi thúc chính mình linh văn năng lực tích dịu sơ, hiển nhiên cũng không tính từ bỏ công kích, bạo loạn long quyển thậm chí thổi tới cái kia tường kép cánh cửa thượng, phát sinh to lớn tiếng vang. Chư tinh, chúng ta từng có thỏa thuận, song phương trong lúc đó sẽ không khai chiến. Để mạn nạp âm thanh ở nổ vang bên trong, rõ ràng chuyển tới chư tinh chờ mỗi một người bên hai. Nghe vậy, chư tinh chỉ là thở dài nói, người ta hẳn là rõ ràng, không có vĩnh hằng ước định. Đề á ngươi mã. Lúc trước ở Thương Chi Hải đến cùng tình huống cụ thể chúng ta cũng không biết, dù sao lúc trước chúng ta cũng không phải ở đồng nhất tự trong thành thị. Nhưng quá rõ ràng, Thương Chi Hải toàn diện tan vỡ là từ ngươi cái kia bắt đầu, mà nguyên điển cũng là bởi vì ngươi mới hội đối Thương Chi Hải từ bỏ. Ngừng một lát, Chư Tinh mang theo một điểm bất đắc dĩ giọng điệu nói, nhưng chúng ta chỉ có tiếp thu tất cả những thứ này, không phải sao? May là chính là tinh linh giới thành hình, kỷ nguyên hình thức xuất hiện. Thật vất vả, hết thảy đều lại trở nên an ổn lên. Nhưng xem ra, ngươi là dự định lại một lần muốn hủy diệt chúng ta thật vất vả mới lại nhạt hòa bình. Đề á ngươi mã nhất thời cười lạnh nói, buồn cười. Tinh nguyện ở này giả tạo hòa bình bên trong tự mình lừa dối, cũng không muốn chân chính tỉnh lại. Thương Chi Hải hủy diệt, nói nó hủy diệt liền hủy diệt, chẳng lẽ còn không đầy đủ nói rõ chút gì sao? Cái gì văn minh trung cực, cái gì vĩnh hằng cực trí? Tỉnh lại đi đi, chư tinh. Nguyên điển cũng sớm đã biến chất rồi. Cũng sớm đã không còn là chúng ta nguyện vọng. Này một hắn đã tự mình tiến vào đã hóa thành một cái người thống trị rồi. Nhưng ít ra, không có các ngươi chư tinh không lại trôi nổi. Hắn rơi trên mặt đất, nhẹ nhàng nói, chúng ta đã thu được sống mãi. Thu được có thể tưởng tượng đến được tất cả thỏa mãn. Không phải sao? Can thiệp, chính đang trong quá trình tiến hành. To lớn tám long quyển, lẫn thời khắc này bắt đầu ép hướng về phía đề á ngươi mã, tựa hồ không cách nào nghịch chuyển. Mà quá rõ ràng, thời khắc này đề á ngươi mã cũng cảm giác được không ổn áp lực. Dập tắt. Trọng lực. Cũng không cũng chỉ có chư tinh, thời khắc này Mai Ca cùng với Phổ Ennis Sa Hạ cũng ở đồng thời ra tay, đến từ trung lập phe phái 4 tên thức tỉnh đã lâu thức tỉnh giả môn hợp lực, để đề á ngươi mã thân thể bắt đầu biến đổi bất ổn lên. Mà cùng lúc đó, lấy ý gì dạ cầm đầu mặt khác 3 tên thức tỉnh giả môn. Nhưng là xông lên tường kép cánh cửa đỉnh, nhìn thủ vệ người. Ý gì dạ lạnh nhạt nói, mở cửa ra đi, ta muốn đi vào. Không cần nói cái gì đẩy đường nói chuyện, tư cách, ta một cũng sớm đã đầy đủ. Phù điêu người khổng lồ lúc này rốt cục chậm rãi mở miệng, mở, mở, mở, mở. Lại như là phủ đầy bụi vô số năm, trong thân thể hết thể linh kiện cũng đã dỉ sắt cơ khí giống như, thủ vệ người thời khắc này vẹn vẹn chỉ là không ngừng lặp lại. Nhưng mà cửa nhưng không có nửa điểm mở ra ý tứ. Ý gì giả cùng mình đồng bạn đối diện một chút, dồn dập cảm giác được một kia không thích hợp. Bọn họ cùng nhau gật đầu, thời khắc này đồng thời hướng về cái kia cự cửa va chạm mà đi. Theo lý thuyết, nếu như có người ở cửa không có chính thức mở ra trước, mặc kệ có không có tư cách, đều sẽ phải chịu thủ vệ người trừng phạt, mà lại 7 tầng đông đảo ma vương hợp lực chế tạo này vỗ một cái cự cửa. Rõ ràng nắm giữ trừng phạt bất kỳ chân chính ma vương bên ngoài người năng lực. Cái kia rơi dụng ở đại địa bên trên hài cốt, chính là chứng minh tốt nhất. Xung kích 10 điểm khổng lồ, thế nhưng thủ vệ người vẫn không có nửa điểm động thủ ý tứ. Hắn vẫn là ở lặp lại cái kia đơn điệu từ ngữ. Đây là cái gì? Nghi hoặc bên trong. Ý gì dạ chia tay ở cái kia cự cửa bên trên một vệt mà qua, nhưng như là từ nham thạch bên trên xóa đi rêu xanh giống như vậy, một ít màu đen vô chi lúc này chính bám vào bàn tay của nàng bên trên. Tế niệm trong lúc đó, Ý gì dạ bỗng nhiên sắc mặt kỳ biến. Không hề do dự chút nào, Ý gì dạ nhất thời phất tay đem bàn tay của chính mình chém đứt. Đau nhức cùng hấp huyết loại cái kia mạnh mẽ tái sinh năng lực mang đến để đức trưởng khôi phục cảm giác tê dại giấc ngủ, để Ý gì dạ nhíu mày. Mà cái kia rơi dụng đức trưởng. Thời khắc này đã bị cái kia màu đen vật chất hoàn toàn ăn mòn biến hình. Ba người hoảng sợ đối diện một chút, này vỗ một cái cự cửa bên trên, càng toàn bộ đều là loại này màu đen vật chất. Chuyện này, đến cùng là cái gì? Ba người đồng thời bước lên mồ hôi lạnh. Thực sự là thật là làm cho người ta thán phục. Quá mỹ diệu. Ai? Ý gì ra? Mặt khác hai vị, giờ khác này hầu như tập trung chính mình hết thể cảnh giới. Bởi vì nhưng vào lúc này, có người trong lúc vô tình đến gần, quang ảnh bên trong chính là. Ngươi là người phương nào? Ý gì ra lại một lần nữa hỏi. Quang ảnh kia dần dần rõ ràng, âm thanh cũng đồng thời truyền đến. Đề á, không có nói cho các ngươi biết, ta đến cùng là ai sao? Một người khác thức tỉnh giả lúc này như mày nói, ngươi là đề á ngươi mã bên ngoài một gã khác biến cách giả. Âu Phiêu. Ta là Âu Phiêu. Rốt cục rõ ràng, Âu Phiêu triển lộ lẫn mấy người trước, nhưng lắc đầu nói, bất quá biến cách giả xưng hô chính xác tới nói là sai lầm. Nhưng đến cùng là cái gì, hiện giai đoạn các ngươi kỳ thực không thể nào hiểu được. Dù sao cái gọi là trung lập trong phái chân chính có thể xưng tụng là tỉnh lại, cũng chỉ có chư tinh một cái. Cũng không thể đủ đem này một phen nói chuyện không phản đối. Mặc kệ là ý gì dạ vẫn là mặt khác hai cái, nhưng làm biết hiểu tinh linh giới phần lớn bí mật bọn họ xa phi thường người, nắm giữ giả bình tĩnh tư duy. Ý gì dạ tựa hồ điều chỉnh chính mình hô hấp, khai sáng đề tài, khai sáng có thể làm cho thời gian nhiều hơn chút để cho mình suy nghĩ tình huống trước mắt đề tài, có phải là biến cách cũng được. Xem tình huống, ngươi cũng biết loại này màu đen vật chất đến cùng là cái gì. Không có chính xác định nghĩa có thể biểu đạt thứ này đến cùng là cái gì. Dù sao sự xuất hiện của nó vẹn vẹn là ở suy đoán bên trong, mà bây giờ xác thực xuất hiện, vậy thì tạm thời trở thành tan vỡ đi. Bính. Xấu. Không sai. Thứ nguyên điển bên trong tự mình tan vỡ. Âu Phiêu khẽ cười nói, các ngươi lẽ nào không nghe thấy đề á vừa nói tới, nguyên điển đã biến chất sao? Mà những này tan vỡ xuất hiện, đã là tối đầy đủ nói rõ. Không thể. Nguyên điển làm sao có khả năng xuất hiện tan vỡ? Hắn nhưng là chúng ta. Trung cực nguyện, đúng không? Âu Phiêu cười lạnh nói, lần thứ nhất xung kích. Thương Chi Hải cùng với Thương Chi Sâm đã từng đã xảy ra chiến tranh, ta đưa nó thành là thứ nhất thứ xung kích. Lần đó xung kích mang đến chính là nguyên điển tự mâu thuẫn, sinh ra tân sinh ý nguyện tập hợp. Nhưng nguyên điển tuyển chọn thắng lợi, mà biến hóa hạt giống, đã từ lần kia thắng lợi bên trong mai phục hạt giống. Đó là ba người đều biết lịch sử. Làm thức tỉnh giả tới nói. Nhưng Âu Phiêu nói chuyện cũng không dừng lại, lần thứ hai xung kích. Thương Chi Hải phá diệt, tinh linh giới sinh ra. Từ khi đó bắt đầu, nguyên điển bên trong liền sản sinh một loại nghi vấn, tại sao, cần vô thường thực hiện các ngươi những này bắt đầu nhân loại tất cả nguyện vọng. Lại có ai đến thực hiện nguyện vọng của nó? Làm nguyện vọng tập hợp nguyện vọng, hy vọng thực hiện nguyện vọng. Ý gì dạ hơi thay đổi sắc mặt, liên quan với cái vấn đề này, cuối cùng nàng tư tưởng, đều không thể ở trong khoảnh khắc có được đáp án. Mà Âu Phiêu lúc này cười lạnh nói, nhưng bất kể như thế nào, tinh linh giới vẫn là sinh ra, đồng thời xuất hiện kỷ nguyên hình thức. Để cho các ngươi những này tham lam cực kỳ bắt đầu nhân loại có thể từ nhiều góc độ hưởng thụ cuộc sống khác. Nhưng hiện trạng cũng sẽ không vĩnh viễn tiếp tục giữ vững, bởi vì nghi hoặc đã sinh sôi, hắn sẽ không ngừng mà lớn mạnh, cuối cùng lớn mạnh đến cảm giác được thống khổ trình độ. Những này tan vỡ, là nguyên điển thống khổ biểu hiện. Âu Phiêu lúc này trôi qua ba ngón tay, vì lẽ đó, chúng ta cần lần thứ ba xung kích. Chiến tranh toàn diện. À, thời khắc này, ba tên thức tỉnh giả bỗng nhiên rõ ràng. Lần này chiến tranh toàn diện tựa hồ cũng không phải đơn thuần thứ 8 kỷ nguyên chúng sinh bất mãn với hiện trạng dã tâm biểu hiện. Ý gì dạ càng thêm là khó mà tin nổi nói, lẽ nào tất cả những thứ này, đều là ngươi ở sau lưng thao túng. Âu Phiêu nhưng lạnh nhạt nói, không, ta chỉ là một người trong đó. Chỉ là nhiều phương diện quá độ can thiệp kết quả. Mặc kệ là ta, vẫn là đề á, thậm chí hẳn là còn có này mặt khác nhận định. Cứ việc phương thức khác nhau, nhưng chỉ về mục tiêu nghĩ đến là đồng nhất tự. Chuẩn xác điểm tới nói, đây là ba bên ra tay bên dưới sắp đến thành quả. Thực sự là quá mỹ diệu, ở vô hạn lựa chọn bên trong, lý niệm cũng không giống nhau ba bên, càng là cuối cùng đạt đến loại này tán loạn nhưng có thống nhất phối hợp. Âu Phiêu, người nói quá nhiều. Có một số việc, cũng chỉ có chúng ta biết cũng đã đầy đủ. Bất thình lình, đề á ngươi mà âm thanh xuất hiện mấy người bên hai. Cùng lúc đó, sinh ra cũng là dường như Âu Phiêu vừa bắt đầu giống như quang ảnh. Quang ảnh bên trong, cũng là dần dần mà rõ ràng. Đó là phong hoa hiểu điệu một người phụ nữ. Đây là đề á ngươi mã âm thanh. Ý gì dạ hầu như trong nháy mắt liền có thể phán đoán ra được. Chỉ là, nếu như đây là đề á ngươi mã, như vậy phía dưới đang cùng chư tinh bọn bốn người chiến đấu đến cùng lại là. Cũng là đề á ngươi mã. Hai cái. Đề á ngươi mã. Chuyện này. Sao có thể tài năng? Trước mắt đề á ngươi mã, nhưng không phải mang theo mặt nạ dáng dấp, mà là cái kia một bộ đã từng hoạt động ở Thương Chi Hải lịch sử bên trong dáng dấp. Nàng thở dài thườn thượt một hơi nói, không có cái gì không thể, phía dưới cái kia cũng tương tự là ta. Là ta ở tinh linh giới chi bên trong hành tẩu thân phận mà thôi. Mặt khác, Âu Phiêu ngươi còn dự định chảo làm cái này vô tội tiểu cô nương sao? Nếu lần thứ ba xung kích đã hình thành, tan vỡ đã bắt đầu. Xác thực cũng không có cần thiết ở che giấu chút gì. Âu Phiêu gật gù, thân ở ngón tay gật liên tục hai lần, phân biệt điểm hướng về phía ý gì dạ bên người hai tên thức tỉnh giả. Chỉ thấy hai tên thức tỉnh giả trong nháy mắt phá nát trở thành trùng sáng, cuối cùng hòa vào Âu Phiêu trong thân thể. Chuyện này ý gì dạ sắc mặt tái nhợt. Nàng rõ ràng cái gì, nàng thật sự rõ ràng cái gì. Trung lập phe phái bên trong hai tên đồng bạn, cho tới nay đều là bị Âu Phiêu xếp vào ở bên người. Không, e sợ tính chất là cùng đề á ngươi mã như thế. Ý gì dạ tâm tư vào lúc này biến đổi cực kỳ hỗn loạn lên, còn sót lại một chút lý trí làm cho nàng theo bản năng hỏi, lần thứ ba xung kích. Các ngươi, đến cùng muốn thế giới này biến thành cái gì dáng dấp? Mà đề á, nhưng chỉ là nhẹ nhàng thở dài, rất lâu trước. Ban đầu, ta vẹn vẹn là phản đối đại gia, lấy phương thức này có sinh mệnh. Vừa nhưng đã tiêu vong, vậy hãy để cho hắn tiêu vong đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1379, tất cả những thứ này hẳn là do ta đến kết thúc. Chương 1379, tất cả những thứ này hẳn là do ta đến kết thúc. Lẫn lạnh trong gió trầm mặc. Đề á nghĩ đến rất nhiều. Đúng, nàng đã nghĩ đến rất nhiều. Ý gì dạ lúc này thì có cái loại này. Bất kể là làm cái kia hồ đồ hồn nhiên thủ giới giả cũng được, vẫn là làm trung lập phái thức tỉnh giả thân phận cũng được, nàng đều có một loại cảm giác như vậy. Mặt khác chính là, thoát đi, nàng muốn trốn khỏi hai người kia vật. Tư tưởng xuống liền càng là hội cảm giác được trong đó khủng bố, bên người làm bạn vô số năm tháng đồng bạn, càng là bị xếp vào đến bên người ảnh tử. Đến cùng từ khi nào thì bắt đầu? Từ khi nào thì bắt đầu, tất cả những thứ này đều ở người nào đó trong kế hoạch. Ý gì dạ không biết đề á cùng với Âu Phiêu đến cùng muốn có được chính là cái gì, giờ khác này cũng chưa từng hy vọng chính mình đi suy nghĩ những thứ này. Nàng, chỉ có một cái kích động, rời xa, đi xa. Nói chung, xa xa mà rời đi trước mặt hai người này. Nhưng còn có một cái khác ra hỏa. Cái gọi là ba bên. Chẳng biết vì sao, thời khắc này Ý gì dạ trong đầu quá trực tiếp hình chiếu đi ra cái kia đã từng gọi là áo cổ nam nhân. Dựa theo đề á cùng với Âu Phiêu lời giải thích, tất cả những thứ này đều là ở sắp xếp bên trong, như vậy lúc trước cái kia đoạn không buồn không lo 5 tháng 2 năm, có hay không cũng là ở một loại nào đó sắp xếp bên trong. 3. Như là bong bóng vỡ tan thời điểm sản sinh, e sợ chỉ có con sâu nhỏ mới có thể nghe thấy âm thanh. Ý gì dạ lúc này hoảng sợ phát hiện, Âu Phiêu càng là hướng về đề á ra tay rồi. Đó là lấy quang bắn ra ánh sáng, quang xuyên thấu quang. Đúng, đối với hai người này xuất hiện tình hình, quang ảnh bên trong xuất hiện. Tựa hồ công kích như vậy phương thức, mới là phù hợp nhất lẽ thường. Nhưng mà ý gì dạ nhưng cảm giác được không hợp lý địa phương, vậy thì là đề á tựa hồ đối với Âu Phiêu lúc này cử động mang theo một kia mờ mịt. Nàng không ngờ rằng hắn hội ra tay với nàng, lúc này nơi đây. Người thuộc về đề á quang ảnh đang trở nên suy yếu, nàng mang theo mãnh liệt đau thương cảm giác nhìn Âu Phiêu, trên mặt hỗn hợp nhiều loại phức tạp thanh sắc sau khi. Cuối cùng bất đắc dĩ cười khổ nói, có đúng không? Cuối cùng ngươi vẫn là có ý định đánh vỡ ngươi ta trong lúc đó cân đối à? Âu Phiêu chậm rãi thu hồi chính mình quang, biến đổi như vậy lãnh đạm, cân đối cũng sớm đã đánh vỡ. Từ ta gieo xuống tự do chi loại một khắc đó, từ ngươi mai phục ngươi chờ mong một khắc đó. Ngươi không nên mai phục ngươi chờ mong. Ngươi chờ mong cướp đoạt ta hạt giống. Thuộc về đề á quang ảnh dần dần mà biến đổi lờ mờ, cười khổ vẫn như cũ, ta không dự định phản bác ngươi. Dù sao ta đứa con trai kia đúng là bướng bỉnh chút. Cũng được. Hai đứa nhỏ cướp đồ vật, gia trưởng vốn là cần gánh vác phương diện này trách nhiệm. Chỉ có điều ta không nghĩ tới chính là, liền ngay cả chư tình cũng là ngươi. Trong không khí, vạn mẹo bên trong một bóng người chậm rãi biến đổi rõ ràng lên. Đó là đang cùng phía dưới đề á ngươi mã chiến đấu chư tình. Nhưng cùng đề á cùng với đề á ngươi mã đồng thời tồn tại giống như vậy, chư tình cùng một cái khác chư tình thình lình cũng là đồng thời tồn tại. Can thiệp. Ý gì dạ lúc này nghĩ đến chư tình năng lực. Hắn can thiệp càng nhưng đã đạt đến thời gian chính tự trình độ. Đồng thời ý dị giả cũng biến thành thoải mái, đề á vì sao dễ dàng như thế liền để Âu Phiêu đánh lén đắc thủ. Không nên hiểu lầm, ta không phải là bị hắn xếp vào ảnh tử. Ta cùng hắn nhất định là hai cái hoàn toàn khác nhau cá thể. Chư tinh nhìn ý dị giả, mỉm cười nói, đương nhiên, trung gian vẹn vẹn chỉ là tồn tại một loại nào đó ước định mà thôi. Ngươi một đã sớm biết hai người bọn họ kỳ thực là ý dị giả lúc này hít sâu vào một hơi hỏi. Chư tinh nói thẳng, ta đồng ý. Chuyện đến nước này, ngươi còn cho rằng có thể trốn được không? Lại nghe thấy Chư Tinh đột nhiên hừ lạnh một tiếng, phạm vi ngàn dặm bên trong có không gian đều biến đổi cực kỳ hỗn loạn lên, lại như là nứt ra trong gương hình chiếu giống như vậy, giờ khắc này để á thân thể bị loại này vỡ tan xé rách trở thành mấy bộ phận. Biết loại này vỡ tan đã biến thành vô số. Hừ, đi được đến nhanh. Chư Tinh một tiếng thở dài, ánh mắt co rút nhanh Âu Phiêu, ngươi cố ý để cho chạy nàng. Ngươi nên cho nàng một đòn tối hậu. Chỉ cần thêm mau một chút tiến trình là có thể. Âu Phiêu lạnh nhạt đáp lại nói, nàng thời gian không nhiều, tự nhiên sẽ ở có hạn thời gian bên trong cực kỳ khát cầu có thể hoàn thành muốn phải hoàn thành sự tình. Chư Tinh không phản đối, nhưng là lướt qua ý gì ra. Tới gần đến cái kia cự cửa trước, tỉ mỉ mà tỉ mỉ cái kia trên cửa màu đen vật chất, nguyên điển thật sự hội bởi vì loại này ăn mòn mà tự mình tiêu vong. Hoặc là không. Âu Phiêu lạnh nhạt nói, đây chỉ là một loại bỗng dưng phán đoán. Liệu sẽ có biến thành sự thật, ai cũng không rõ ràng. Chư Tinh nhất thời cười gằn. Cười nhạo nói, vì lẽ đó, chúng ta chính là vì một cái thậm chí ngay cả giả thiết cũng chưa chắc thành lập kết quả, mà làm nhiều như vậy, đúng không? Ngươi so đề á càng thêm gay go. Ngươi cái người điên này. Tối lúc trước, thì không nên khởi động nghiên cứu của ngươi thành quả. Hắn là ta sáng tạo. Hoàn mỹ nhất đồ vật. Nhưng nhìn cái kia bao trùm này màu đen vật chất cửa, Âu Phiêu nhẹ nhàng, bởi vì hoàn mỹ, vì lẽ đó không làm người khống chế. Mặc dù là làm người chế tạo ta, cùng với nàng. Ta không có hứng thú nghe lời ngươi hoài miễn chi tử, cánh cửa này lập tức liền tan vỡ. Những này vật chất nếu liền cánh cửa này đều có thể ăn mòn. E sợ tường kép bên trong cũng sớm đã không dư thừa cái gì. Ta cần làm một ít chuẩn bị. Chư Tinh quay đầu lại nhìn ý dị dạ, đi theo ta. Lần này ta sẽ không vô duyên vô cớ đã hôn mê. Bởi vì ta so ngươi đang nhìn thấy ta tốt còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, rất xa mạnh mẽ rất nhiều. Cuối cùng, Âu Phiêu ta không thể không nhắc nhở ngươi một chuyện, cũng có cái gì chính tại ăn mòn tinh linh giới. Từ tầng dưới chốt bắt đầu. Bộ kia lĩnh hội là cái gì ta cũng không rõ ràng, nhưng ta có loại cảm giác, hắn không thể so với nơi này màu đen tốt hơn nhiều ít. Phe thứ ba Âu Phiêu nhíu nhíu mày, lập tức buông ra. Cái kia chỉ sợ cũng là cùng quấy rầy toàn bộ tinh linh giới 6 cái đại tầng khu hệ thống có quan hệ. Nhưng bất kể như thế nào, đều sẽ không có thể so với nơi này tan vỡ càng nhanh hơn. Bởi vì, tập trung ở phong chi giới số lượng, đã đầy đủ. Chư Tinh dĩ nhiên rời đi, mang theo Phổ Ennis xa hạ, mang theo Mai Ca, thậm chí còn có Trầm Mặc không nói ý gì ra. Âu Phiêu cuối cùng sờ về phía cửa lớn. Thủ vệ người phù điêu ở trong chớp nhoáng này triệt để vỡ vụn. Hắn vỡ vụn nguyên nhân sẽ không bởi vì cửa đang bị ăn mòn, mà là bởi vì hắn mặc dù có thể tồn tại, giao cho hắn có thể tồn tại cái kia một nhóm gia hỏa e sợ đã không cách nào ở giao cho chút gì. Toàn cầu hệ thống. Lâm Bác. Triệu Nam. Đề á chờ mong. Sự không chắc chắn. Thậm chí ngay cả sự tự do của ta chi loại. Như vậy bước kế tiếp đều sẽ là cái gì? Bất kể là cái gì, tất cả những thứ này cũng có thể là ta đến kết thúc. Hắn làm hít sâu. Chia tay đẩy hướng về phía cái môn này, ở cửa vẹn vẹn mở ra một tia cái kia trong nháy mắt, dường như hải tảo giống như. Lượng lớn màu đen vật chất từ này một tia trong cái khe bắt đầu tuôn ra. Đúng thế. Hẳn là ta cái này thủ phạm đến kết thúc tất cả những thứ này. Màu đen, chính đang chạy xuôi, liền cho thấy phát hiện chỗ hổng đê đập giống như. Chỗ hổng trong lúc đó không ngừng mở rộng. Cuối cùng biến thành một phát tình trạng không thể vãn hồi. Mà cửa, thời khắc này chính là như vậy một trường hợp. Ầm ầm ầm. Cửa triệt để vỡ vụn trong nháy mắt. Chính là lũ quét cuốn tới trong nháy mắt. Màu đen vật chất lúc này chút xuống, đều sẽ nhấn chìm tất cả. Mà thời khắc này, tựa hồ có món đồ gì bị bào mòn mà ra, chìm nổi ở này màu đen sền sệt bên trong đại dương hai đám trùng sáng. Trước mặt có ngọn núi, chính tại này hải dương màu đen lan tràn bên dưới, hay là hắn không cách nào kiên trì thời gian bao lâu sẽ bị triệt để ăn mòn. Nhưng ở này đến trước, hắn còn có thể làm cho người có được một ít thời gian thở dốc. Đối với cái kia leo lên ngọn núi này hai đám quang bên trong người tới nói. Cái gì? Cũng không có. Hai tay đẩy lên thân thể của chính mình, ác mộng quân chủ sắc mặt khó coi đến cực điểm. Tiến vào cái kia cửa sau khi, đặt đến hết thảy phương. Càng đều là loại này khiến người ta không rét mà run đồ vật, dù như thế nào trốn, cuối cùng đều không thể tránh thoát hắn ăn mòn. Không nói là để cho mình ở cái kia trong môn phái tìm kiếm trở nên càng mạnh mẽ hơn phương pháp, giờ khắc này chính mình tiêu hao đã qua đại. Nếu không là cái môn này trong chớp mắt mở ra, để màu đen đồ vật có tiết ra địa phương, e sợ chính mình cuối cùng cũng sẽ. Một đoàn nho nhỏ màu lưu ly lúc này trôi nổi ở ác mộng quân chủ trước người, chính là này một đoàn nho nhỏ màu lưu ly làm cho nàng có thể kiên trì cho tới bây giờ. Bảy hải chi tâm. Khác một ở ngoài thứ 8 kỷ nguyên biển rộng bên trên trí cao tinh giai tất cả. Mà cuối cùng này để lại tất cả, liền để cho chính mình sống sót tư bản. Cứ việc không muốn thừa nhận, ác ma quân chủ lúc này cũng biết, chính mình lại một lần bị giao cho này viên bảy hải chi tâm cho mình tên kia cứu lại một mạng. Nắm chặt này viên bảy hải chi tâm đồng thời. Ác mộng quân chủ bắt đầu nhìn về phía một vị trí khác, nơi đó cũng giống như vậy, còn có một cái khác từ này khủng bố hải dương màu đen bên trong còn sống ra hỏa. Nhớ tới, tên kia tựa hồ là thủ giới điện vị điện chủ kia lao nhân. Hắn tựa hồ vẫn chưa thể đủ tỉnh lại. Là sức mạnh của bản thân đang chủ động bảo vệ chính mình sao? Tới gần đến ông lão này bên người. Nhìn cái kia dần dần mà biến mất chùm sáng bạo lộ ra dáng dấp, ác mộng quân chủ cao mày. Như vậy suy yếu, đại khái 10 điểm dễ dàng liền có thể giết chết chứ. Thủ giới điện điện chủ nếu như tử vong, thủ giới điện đại khái sẽ phát sinh quấy rầy. Cứ việc không có quá nhiều địa lý hội thứ 8 kỷ nguyên tình huống, thế nhưng chiến tranh toàn diện vẫn là hơi có nghe nói. Có hay không hẳn là cũng cho thứ 8 kỷ nguyên làm một chút gì. Ý niệm như vậy ở ác mộng quân chủ trong đầu trong nháy mắt lóe qua, lấy chính mình cũng là làm thứ 8 kỷ nguyên chúng sinh nhận định lý do này. Nghĩ đến liền làm, chưa bao giờ hội do dự chút gì, đây là làm đã từng hải dương bảy quân chủ bản sắc. Hít sâu vào một hơi, màu vàng chiến mâu lúc này hiện hiện, đồng thời chuẩn bị hướng về nảy vị trái tim của ông lão đâm tới, nhưng cũng không có triệt để mà ám sát lạc. Bởi vì ngã xuống đất ông lão này, vào đúng lúc này dần dần mà xuất hiện một chút biến hóa. Đầu tiên là già nua biến đổi thanh xuân, tiện đà là giới tính. Đây là một người phụ nữ dùng biện pháp gì mới đã biến thành thủ giới điện điện chủ. Đến cùng đây là người điện chủ này nguyên bản dáng dấp. Vẫn là cái gì khác. Đây căn bản không phải thủ giới điện điện chủ, vẹn vẹn chỉ là một cái thế thân. Nhưng nàng nhưng vào đúng lúc này bỗng nhiên mở mắt ra. Đôi mắt sáng. Phảng phất có thể nhìn thấu tất cả giống như. Ác mộng quân chủ theo bản năng mà lùi về sau một bước. Càng là một loại sợ hãi ở trong lòng chính mình sinh sôi. Nhưng rõ ràng đối phương là như vậy suy yếu. Nàng xác thực 10 điểm suy yếu, muốn ngồi dậy cũng cần tiêu hao không nhỏ thời gian. Nhưng vẫn là miễn cưỡng xem như là làm lên, ngẩng đầu lên, khi mắt, nhẹ giọng, ta ở trên người ngươi, ngửi được đã từng làm phụ thân ta mùi của đàn ông kia đây. Bảy hải chi tâm. Ác mộng quân chủ theo bản năng mà bật thốt lên, phụ thân. Ngươi đến cùng là ai? Bảy hải chi tâm sao? Nữ nhân gật gù. Đại khái là cái gọi là trí cao tinh giai tất cả đi. Cùng sổ tổ la tư tất cả, phụ thân ta xác thực cũng trực tiếp đưa lên đến thứ 8 kỷ nguyên. Còn ta là ai? Nàng hướng về ác mộng quân chủ vươn tay ra, tựa hồ là dự định làm cho đối phương đem nàng kéo thân đến, ta là đề á ngươi mã. Hoặc là gọi ta là đề á cũng được. Đề á. Ác mộng quân chủ một mặt cảnh giác, nhưng là không có bước kế tiếp hành động. Bởi vì trực giác nói cho nàng, nữ nhân này, so với làm thủ giới điện điện chủ nàng còn nguy hiểm hơn vô số. Ngươi đúng là không quen biết ta. Tự xưng là đề á ngươi mã. Đề á nữ nhân lúc này khẽ mỉm cười, tựa hồ là tận lực muốn làm cho đối phương thả ra trong lòng đề phòng giống như vậy, bất quá là một cái khác ngươi, nên nhận thức ta. Có ý gì? Nhíu chặt mày ác mộng quân chủ cầm trên tay chiến mâu xoay ngang, trực tiếp chỉ vào vị này đề á ngươi mã cái chán, lãnh đạm nói, ngươi tốt nhất giải thích rõ ràng. Không phải vậy một giây sau ta đều sẽ xuyên qua đầu của ngươi. Đề á ngươi mã. Đề á lại hết sức tỉnh táo nói, ngươi, muốn biết mình rốt cuộc là ai sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 1380, chờ đợi chung kết. Chương 1380, chờ đợi chung kết. Cái này trang viên tựa hồ là ở trước đây không lâu biến đổi càng thêm tiêu điều. Ở đây có thể tìm tới có hạn mấy người hoạt động quá vết tích cũng đã từ từ nhạt đi. Nhưng vẫn như cũ còn có người nằm ở nhánh cây kia bên trên. Yên lặng nhìn lừa người chuyện cổ tích thư, yên lặng chờ người nào đó đến. Mà thời khắc này, chờ đợi người, đã đến. Kỳ thực quá thú vị. Loại này chuyện cổ tích. Lại như là nơi này tất cả, cũng dường như một cái đồng thoại như thế. Tà đế khép lại trên tay đồng thoại thư, từ trên cây nhìn xuống đi, nhìn hắn chờ người. Còn nhớ ta nói rồi, ta sẽ ở tinh linh thông thiên chi lộ đỉnh điểm chờ ngươi câu này nói chuyện sao. Đương nhiên. Nhưng đỉnh điểm đường quá dài. Vì lẽ đó ta cảm thấy hẳn là đem đỉnh điểm thủ tiêu. Ta đế rốt cục hạ xuống, nhìn một cái khác giống nhau như lúc chính mình, mới có thể lý giải ta cách làm chứ. Bản tôn. Ân, không ngoài dự liệu lựa chọn. Bản tôn. Triệu Nam ở này gật đầu, vạn phần đồng ý đến từ ta đế giải thích. Chỉ là thân thể của hắn. Bóng người của hắn nhưng ở trong gió cũng không ổn định. Bởi vì chỉ là vượt qua tầng khu, mấy không gian tinh thần phóng. Đồng thời là ở ta đế bên người. Nơi này hết thảy đều là cực không ổn định, phức tạp mà khó lường, không cách nào tính toán. Không muốn ở thử nghiệm đi tìm bảy tầng ma vương. Tà đế chậm rãi nói ra, những kia thứ cấp phẩm đã không tồn tại. Triệu Nam nhíu mày lại, chỉ là hỏi, từ khi nào thì bắt đầu? Từ thứ 8 kỷ nguyên tiến vào tinh linh giới một khắc đó, những kia này cấp phẩm liền không hề lưu lại giá trị. Dù sao ta muốn giảm đi này đỉnh điểm, nhất định phải làm những gì. Triệu Nam nhìn ta đế, nhìn đem hết thể thuộc về mình ác đều tập trung vào một thể chính mình. Từ ta đem đệ cửu kỷ nguyên ý nguyện không gian chuyển giao đến trên tay của ngươi, để ngươi thay thế được ta trở thành đệ cửu duy nhất thời điểm. Ta thì có tương tự suy đoán. Mà bây giờ, phát hiện chính mình lúc trước cấu trĩ, đúng không? Ta đế bỗng nhiên trách móc nói. Triệu Nam lắc đầu nói, nghĩ đến đúng thế. Chỉ có điều ta cũng không hối hận lúc trước cử động. Bởi vì bất luận liền phương nào diện tới nói, này đều cũng không có thoát ly có thể phát triển đến cuối cùng kết quả con đường. Bản bên trong, đường cũng không chỉ có một cái, mà bây giờ, có thể đi về cuối cùng cũng đã đầy đủ. Nói, Triệu Nam liếc mắt nhìn. Nơi này còn tồn tại một cái khác, một cái ngồi ở thụ hạ, không núp ních, phảng phất tượng sắp giống như vậy, nhưng cũng bị đào đi tới trái tim thiếu niên. Sợ là sớm đã bị chết khô ráo. Cái này có thể là một cái 10 điểm tàn nhẫn sự tình. Nhưng trên thực tế, so sánh lên Tà Đế từng làm sự tình, này cũng không tính là cái gì. Tà Đế có thể ở đây. Có thể nói ra không cần đang tìm kiếm những kia ma vương, có thể nói ra giảm đi cái kia đỉnh điểm nói chuyện, cũng chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là hắn lấy đệ nhất đến thứ 8 duy nhất ứng nên quay về một lần tinh linh giới phương thức, chân chính để cho mình xuất hiện ở cái này tinh linh giới bên trong, mà không phải làm đệ cửu duy nhất thân ở đệ cửu kỷ nguyên còn đối với tinh linh giới can thiệp. Đúng, làm duy một loạt, có thể trở về tinh linh giới phương pháp cũng chỉ có một. Kỷ nguyên. Phá diệt. Đúng, đệ cửu kỷ nguyên đã ở Tà Đế trong tay, đã biến thành lịch sử. Lấy này làm giải phóng, lấy này làm hắn có thể chân chính xuất hiện ở tinh linh giới đánh đổi. Bản tôn, ta sẽ không cùng ngươi thảo luận đệ cửu kỷ nguyên phá diệt thời điểm, thế giới đến cùng là làm sao thất kinh. Ngươi cùng ta đều chỉ là cần kết quả người. Tà Đế lúc này hướng về Triệu Nam đưa bàn tay ra, nơi đó đầu có một viên chính đang nhảy nhót trái tim. Tìm tới đây, ngươi lưu ý nguyện trong không gian tàn lưu lại một số ý nghĩ. Loại này tàn nhận ý nghĩ ta cho rằng làm bản tôn ngươi nên còn làm không được. Nhưng ngươi cuối cùng vẫn là để thứ 8 kỷ nguyên phá diệt, bồi dưỡng được đến rồi thứ đó. Hắn hiện tại ngay khi tinh linh giới, hay là không lâu sau đó sẽ chính thức xuất hiện, nghĩ đến ngươi đã biết. Tuyệt vọng sao? Xác thực, đó là 10 điểm không sai tác phẩm. Triệu Nam gật gật đầu nói, như vậy, đây chính là ngươi tác phẩm sao? Quả tim này rất thích hợp làm lọ chứa. Tà Đế khẽ mỉm cười nói, cứ việc xấu xí một chút, thế nhưng hiệu quả đầy đủ kỳ thực cũng không có cái gì. Triệu Nam lạnh nhạt nói, ta không có quá nhiều can thiệp tên kia, vì lẽ đó hắn tự xưng là tuyệt vọng. Như vậy cái này đây, ngươi dự định mệnh danh là cái gì? Liên để hắn trở thành ác đi. Tà Đế đồng dạng lạnh nhạt nói, dù sao ta chỉ là để thế giới ở tội ác bên trong hủy diệt. Mà ác ai nói không thể so với tuyệt vọng càng sâu sắc thêm hơn khắp đây. Vậy thì, mọi mắt mong chờ đi. Đúng, vậy thì mọi mắt mong chờ đi. Tà Đế cười cợt, đã đợi được ngươi. Như vậy, ta đem sẽ không lại ở đây. Hy vọng ngươi thần hệ có thể chiến thắng bây giờ ta. Tà Đế không gặp, mà Triệu Nam cũng không gặp. Trong trang viên phương thảo ung tùm, mở mắt ra thời điểm, cũng chính là tinh thần từ cái kia mấy không gian bên ngoài địa phương thu lúc trở lại. Cảm thụ trên đùi trọng lượng. Triệu Nam nháy mắt một cái. Một đôi ánh mắt như nước trong veo cũng đồng dạng ở nhìn hắn, đó là tiểu yêu ni con mắt, lóe sáng đến dường như tinh thần giống như. Con gái hỏi, nhìn thấy không? Nhìn thấy ba ba sao? Lam vi phụ thân nói, nhìn thấy, hơn nữa so tưởng tượng bên trong thực sự tốt hơn nhiều. Đúng, rất khỏe mạnh nhiều. Sau đó tiểu yêu ni nghiêng đầu nói, thế nhưng thứ cấp phẩm là cái gì nha? Là chỉ Âu Lợi Tây Tư phụ thân, thiên không long vương ổ sơ lợi tư sao? Triệu Nam đầu tiên là ở tiểu yêu ni trên đầu nhẹ nhàng gõ một cái, làm một loại nào đó một mình nhòm ngó trừng phạt sau khi, mới nhẹ giọng nói, thứ 8 không phải chung kết, đệ cửu cũng không phải chung kết, kỳ thực đem sẽ xuất hiện thứ 10 sau khi vô số kỷ nguyên. Mỗi một tự kỷ nguyên duy nhất đều là từ nguyên điển bên trong phân liệt đi ra một phần. Chúng nó yên lặng mà nhìn kỹ mỗi một tự kỷ nguyên sinh cùng diệt, sau đó mang về cái kia sinh cùng diệt tất cả số liệu. Vì lẽ đó bất kể là đệ nhất vẫn là cuối cùng thứ 8, thậm chí là đã từng làm đệ cửu ta, hiện tại làm đệ cửu ta đế, cũng có thể xưng là chính tự hạ duy nhất. Tiểu Yêu Nhi ngoan ngoãn nghe Triệu Nam cái kia bình tĩnh giọng ôn hòa, bởi vì nàng biết, giờ khắc này nói tới tất cả, là mẹ của chính mình, còn lại Di Di Môn đều chưa từng biết đến đồ vật. Nhưng ngoại trừ đệ nhất duy nhất là nguyên điển vừa bắt đầu tự mình đưa lên ở ngoài, còn lại duy nhất đều cũng không phải. Đệ nhị kỷ nguyên đệ nhị duy nhất, hắn bắt đầu từ đệ nhất kỷ nguyên chi bên trong mà tuyển chọn, như vậy loại suy. Thứ 8 kỷ nguyên duy nhất, trên thực tế là đến từ đệ thất kỷ nguyên. Không biết từ lúc nào bắt đầu, ý nguyện tập hợp thể, nguyên điển ý thức xuất hiện nghi hoặc, hắn cảm thấy nếu như đem sự tồn tại của chính mình định nghĩa là chỉ có thể là hết thảy bắt đầu nhân loại thực hiện trong lòng nguyện vọng, sự tồn tại của nó thực sự quá mức đơn điệu. Hy vọng trải nghiệm, hy vọng dường như bắt đầu nhân loại như thế, có thể trải nghiệm đủ loại sinh hoạt, hy vọng chính mình cũng có thể tự mình cảm nhận ư. C cuộc sống kia sau lưng tất cả buồn vui nhạc buồn, mà không phải ở cái kia lạnh lẽo sau lưng thông qua cùng chung đến nhận biết tất cả những thứ này. Triệu Nam nhìn phương xa, đó là rất lâu sau đó trước, từ hắn thu được đệ cửu kỷ nguyên ý nguyện không gian một khắc đó đệ nhất thủ thu được tư liệu, 3 cái, 5 cái, hoặc là càng nhiều. Từ đệ nhất kỷ nguyên bắt đầu, nguyên điển cũng đã bắt đầu chia nứt ra một đoạn ngắn chính mình, đóng kín sau khi vùi đầu vào kỷ nguyên ở trong. Những này đoạn ngắn ý thức cũng không phải ngụy hồn, nhưng cũng không phải thật hồn, nhưng nó so với chân hồn tồn tại tính càng thêm rõ ràng. Đồng thời, hào không ngoại lệ, những này ý thức đoạn ngắn đều có thể trở thành mỗi một tự kỷ nguyên người tài ba. Cuối cùng thuận lợi tiến vào tinh linh giới. Dù sao liền tinh linh giới cũng là ở nguyên điển ý nguyện bên dưới mới sinh ra, vì lẽ đó có thể tồn tại, là có hay không hồn cũng đê. Á không còn quan trọng nữa, không phải sao? Quá giảo hoạt rồi. Đây là phạm quy. Tiểu Uni bất mãn mà thầm nói. Triệu Nam buồn cười nói, chế định quy tắc người, vốn là có biến động quy tắc quyền lợi. Vẫn là quá giảo hoạt rồi. Cũng không tính cùng con gái gắng gượng đâm xuống Triệu Nam, lúc này khẽ mỉm cười nói, vì lẽ đó từ mới bắt đầu, ích kỷ cũng đã tồn tại, từ thương chi hải hủy diệt trong nháy mắt, tinh linh giới sau đó sinh ra trong nháy mắt, cũng đã biến chất. Tiểu Uni nhưng hiếu kỳ hỏi, thế nhưng, mỗi lần đưa lên số nhiều đoạn ngắn ý thức, chúng nó cuối cùng hướng đi đây. Triệu Nam nhưng nghẹn giọng hỏi, không phải có một nơi, bất luận tìm kiếm thời gian bao lâu, cũng không có cách nào đạt đến sao. Ma Vương. Tiểu Uni há miệng, những kêu ý thức đoạn ngắn, là từng cái ma vương. Lẽ nào liền ngay cả bầu trời Long Hoàng cũng vậy? Chính xác tới nói, nếu như là ta, Ô Lì Tư Tư đại khái là đời tiếp theo đệ cửu duy nhất chứ? Triệu Nam lần này không cách nào mỉm cười, nhưng chỉ có thể thở dài nói, ngươi hiện tại có thể tưởng tượng đạo, nguyên điển đến cùng đối với cái gọi là trải nghiệm có cỡ nào chấp nhất hay chưa? Để cho mình cùng mình đối kháng. Trở thành tử địch Tiểu Uni bỗng nhiên lắc đầu một cái, phảng phất là cảm giác được sợ sệt giống như vậy, tựa sắt đến Triệu Nam trong lòng, chôn đầu của chính mình. Hết thể ma vương quân lâm tinh linh giới, chúng nó nắm giữ trở thành đời tiếp theo duy nhất tư cách, thế nhưng chúng nó sẽ không biết chính mình nguyên bản đến cùng là cái gì. Đồng dạng, bởi vì chúng nó vẫn không có trở thành đời tiếp theo, vì lẽ đó chỉ có thể xưng là thứ cấp duy nhất. Triệu Nam xoa xoa con gái cái kia tú lệ tóc dài, cho tới tường kép chuẩn ma vương, bộ phận cũng là này ý thức đoạn ngắn, bộ phận không phải. Nguyên điển hy vọng trải nghiệm các loại, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua thất bại cảm giác này. Để cho mình đoạn ngắn ở cạnh tranh bên trong thất bại cũng là tất yếu. Nếu như ma vương đều là thứ cấp phẩm, như vậy chuẩn ma vương, tạm thời trở thành không trọn vẹn phẩm đi. Lắc đầu một cái, Triệu Nam thở dài nói, chỉ có điều, bất kể là thứ cấp phẩm vẫn là không trọn vẹn phẩm, hiện tại đại khái cũng đã không tồn tại. Tiểu Uni bỗng nhiên ngẩng đầu lên, bởi vì ta đế. Ba ba. Triệu Nam gật đầu nói, đại khái. Hay là bị hắn thôn phệ, hay là bị hắn xóa đi, hay là cái gì khác. Hắn nắm giữ quá nhiều lựa chọn. Mà nếu như là ta, cũng chỉ có một loại lựa chọn. Ba ba, sự lựa chọn của ngươi là cái gì? Triệu Nam lắc đầu một cái, đứng dậy, bên ngoài gió lớn, chúng ta trở về đi thôi. Ba ba giảo hoạt. Làm cho ngươi điểm tâm ăn nha. Tiểu tử rất tốt thu mua từ sau bò lên trên Triệu Nam vai, ta muốn gấp đôi liều. Ha ha ha ha. Mà sự lựa chọn của ta, chính là lựa chọn tà đế đi nắm giữ nhiều loại lựa chọn A. Chưa xong còn tiếp. Chương 1381, bây giờ, ở trong gió. Chương 1381, bây giờ, ở trong gió. Bây giờ, phong chi giới, thủ giới điện phát động kỳ tập sau khi ngày thứ 2. Kỳ tập hiệu quả cũng không nổi bật, chỉ ít thứ 8 kỷ nguyên những này quân đội liên minh năng lực phản ứng muốn vượt xa thủ giới điện tính toán. Vì lẽ đó cuối cùng chỉ có thể tuyển chọn không thể xem như là thành công thành quả. Ta không có cách nào để hết thể tinh linh quý tộc đều nghe theo ta. Trừ phi điện chủ có thể tự mình xuất hiện. Ở đề á ngươi mã trước, Hồng Long Vương lộ ra một tia sự bất đắc dĩ, đồng thời, thứ 8 kỷ nguyên ngoại ý muốn có thể thích ứng này phong chi giới tình huống. Cái kia hai chiếc đồ thần chiến hạm, những kia ma đạo kỵ binh, vì sao có thể cường đại như thế? Chúng ta nơi này cũng từng có một ít trải qua thứ 8 kỷ nguyên bách tộc đại chiến tinh linh, ý lìa bọn họ lời giải thích, đồ thần chiến hạm còn có ma đạo không nên nắm giữ loại uy lực này. Dần dần mà biến đổi kích động lên, Hồng Long Vương căm tức đề á ngươi mã. nếu như lúc trước đồ thần chiến hạm cùng với ma đạo kỵ binh nắm giữ loại uy lực này, nói không chắc thứ 8 kỷ nguyên bách tộc đại chiến liền có thể thu được thành công. Cách nói này, đại nhân ngài cảm giác được buồn cười không? Chính tại lật xem lần này tập kích chiến sau khi tư liệu chỉnh lý văn kiện đề á ngươi mã, cũng không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói, lẽ nào ngươi cảm giác được buồn cười? Vẫn là ngươi cũng cảm thấy, thứ 8 kỷ nguyên căn bản không thể nắm giữ loại này tiến bộ. Bách tộc sau khi, hết thể sinh linh sáng tạo tính cũng đã bị tước đoạt. Coi như là tiến bộ, cũng có thể nắm giữ mức độ. Đề á ngươi mã mới ngẩng đầu lên, nhưng ít ra xuất hiện ở thủ giới điện trước mặt bọn họ, quá rõ ràng đã loại bỏ cái này mức độ. Đây là hiện huống. Hồng Long Vương thở dài, đề á ngươi mã đại nhân, mời ngài nói cho ta. Thứ 8 kỷ nguyên sau lưng, có hay không có cái gì đang ủng hộ bọn họ. Mà chúng ta, không chỉ là điện chủ, thậm chí ngay cả chuẩn ma vương môn. Vì sao đến nay đều không có tin tức? Hồng Long Vương. Nghe rõ. Ta vẹn vẹn sẽ chỉ ở hiện tại căn cứ ta nắm giữ quyền lợi mà hoàn thành ta hẳn là hoàn thành sự tình. Đề á ngươi mã lạnh nhạt nói, mặc kệ cái gì ma vương, chuẩn ma vương, mặc kệ thứ 8 kỷ nguyên sau lưng có hay không có người. Chỉ đến thế mà thôi. Hiện tại, thỉnh truyền đạt ý của ta, để hết thể tinh linh quý tộc cùng với thủ giới điện thống lĩnh môn tập hợp lên. Chuyện này, lẽ nào, nếu là chiến tranh, vậy thì hẳn là có chiến tranh giáng dấp. Nếu không nghe theo, cái kia cứ dựa theo thời chiến quy củ đến công việc. Cực kỳ lanh khốc, vậy tuyệt đối vô tình âm thanh càng là từ cô gái này trong miệng nói ra, mỗi một tự kỷ nguyên, đều là như vậy quy củ, như vậy ở tinh linh giới cũng là cùng lý. Nói cho hết thể tinh linh quý tộc, bọn họ trọng yếu nhất đồ vật, đều ở trong tay ta. Nếu là chiến tranh, như vậy tử thương tự nhiên không thể tránh được. Ở đây, ta sẽ không nói cái gì an ủi nói chuyện, bởi vì ta mặt ngoài tin các ngươi đứng ở chỗ này, đều là xuất sắc nhất chiến đấu. Các ngươi cũng sớm đã làm tốt đối mặt tất cả chuẩn bị tư tưởng. Mà bây giờ, liền để chúng ta bằng cao thượng kính ý, là những này ở bên trong chiến trường lưu lại anh dũng phong thái các chiến sĩ, kéo hạ tối hậu màn che. Cử hành chính là lễ tang, một hồi hầu như hết thể liên minh quân người đều ở tham gia lễ tang. Nắp quan sau khi, làm lần này lễ tang đại biểu kiêm người chủ trì, Long Chi Đế quốc quốc quân âm thanh như vậy lục lạc. Các vị, tương lai của chúng ta, ngay khi cách đó không xa, hiện tại là thứ 6 đại tầng phong chi giới, đón lấy là càng nhiều. Chứng kiến cuối cùng, tinh linh giới đem sẽ trở thành chúng ta thứ 8 kỷ nguyên chúng sinh thiên đường. Tiếng vỗ tay như sấm. Điều này làm cho chỗ ngồi phía sau bên trên một loạt các quốc gia đại biểu đều không phải không thừa nhận, vị này Long Đế quân đúng là cho rằng 10 điểm có thể điều động tâm tình ra hỏa. Hắn rõ ràng vào lúc nào đã nói những lời gì đi ra, cũng rõ ràng phải làm một chút gì đi ra. Chẳng trách lúc trước nho nhỏ một cái quốc gia cuối cùng có thể trở thành hiện ra tồn hết thệ thứ 8 kỷ nguyên thế lực bên trong một người cường đại nhất, thậm chí ngay cả cho tới nay ngầm thừa nhận mạnh nhất quốc gia chi đế quốc, lúc này không thừa nhận cũng không được chính mình không đủ. Tất cả những thứ này ngoại trừ Long Chi Đế quốc nắm giữ lượng lớn xuất sắc thần tuyển giả, nắm giữ ma đạo kỵ binh, nắm giữ đồ thần chiến hạm. Ban đầu, kỳ thực chỉ là bởi vì người thanh niên này ở sau lưng. Lần này sau khi, hắn danh vọng đều sẽ lần thứ 2 tăng cao chứ. Đón lấy chiến tranh. Nếu như có thể vẫn thắng lợi đến cuối cùng, Long Đế quốc e sợ muốn trở thành đại bộ phận trong mắt người hoàn toàn xứng đáng người số 1. Lẫn trước đó đến xem lễ không trong mấy người. Không hàm cũng không nhả tâm thanh lặng lẽ vang lên. Nhìn chăm chú tất cả những thứ này chính là một đôi 10 điểm tươi đẹp hai con mắt. Đương nhiên, cũng không cũng chỉ có đôi mắt này mới như vậy đẹp đẽ. Hắn chí ít còn có này cùng với tốt không kém đồng bạn. Yêu la. Chúng ta thoát ly nghe phong chiến hạm. Lấy tiểu binh giống như thân phận đi tới nơi này, chiến đấu đến nay. Ngươi vẫn là không cách nào thả xuống sao. Âm thanh lại vang lên. Đây là Yêu La công chúa thanh âm quen thuộc, đây là ca cơ âm thanh, làm bạn chính mình đến nay âm thanh. Không có cái gì thả xuống hoặc là không để xuống. Chỉ có điều là lý niệm khác nhau, chung quy là không cách nào mặt ngoài dung thôi. Yêu La công chúa lạnh nhạt nhìn trên đài cao kia Long Đế quốc, xoay người bước đi, hắn xác thực làm đến tốt hơn ta nhiều. Hiện tại đối với ta mà nói, đã đầy đủ. Còn có bao nhiêu người còn nhớ tới, lúc trước ở kỷ nguyên phá diệt trước, lấy sức một người chống đối vô số minh hà ác ma, thậm chí không tiếc tự bạo hào quang thánh kiếm vị nữ tử kia. Ca cơ âm u thở dài, hơi hơi buồn bực nói, đúng là gặp quỷ kiên trì. Đi mẹ kiếp lý niệm, có thể sống không cũng đã có thể sao. Như vậy chỗ tội, ai có thể nhìn thấy. Đối những kia ngụy hồn kiên trì, ai có thể nhìn thấy. Ai cũng không nhìn thấy a. Ca cơ không cách nào thu thập tâm tình của chính mình. Càng thêm không muốn lúc này lưu lại nơi này tự dần dần mà sinh sôi đi ra đấu trí địa phương, chính mình hết sức không có ý chí chiến đấu rời đi. Ngay kế, thứ 8 kỷ nguyên bộ đội tập kết, thủ giới điện bộ đội tập kết, thuộc về thứ 6 đại tầng chiến tranh toàn diện, chân chính khai hỏa. Nơi này, hấp dẫn tầm mắt mọi người, mặc kệ ngày đó thượng, cái kia chiến đất, vẫn là cái kia trong bóng tối, hoặc là minh mắt, hoặc là không rõ, hoặc là có ý đồ riêng, hoặc là chưa đến nhưng cũng chưa từng bỏ qua. Xưa nay chiến tranh đều sẽ là tàn khốc, vì lẽ đó cũng không kém lần này chiến tranh toàn diện. Ngoại trừ quy mô long trọng ở ngoài, cũng không rất bất đồng. Chỉ là mỗi ngày lắng nghe này cái kia tử vong con số đang gia tăng, chỉ là mỗi ngày hề phải đến giường như xác chết di động giống như trở lại chính mình nghỉ ngơi địa phương ngã đầu liền ngủ, cái gì cũng không muốn lại đi suy nghĩ, liền ngay cả mình ngày mai có hay không có thể sống sót, đều không hề nghĩ rằng đi suy nghĩ. Mỗi một phút mỗi một giây giấc ngủ thời gian, càng lại như vậy quý giá. Đối với thứ 8 kỷ nguyên bộ đội tới nói, đối với thủ giới điện cùng với tinh linh quý tộc liên hợp bộ đội tới nói, nơi này lại như là một cái mãi mãi cũng sẽ không toàn vẹn, sẽ không đình chỉ chiến trường. Ký lẫn đệ chiến đấu 7 ngày. Ta chỉ là đến từ thứ 8 kỷ nguyên một cái vô danh tiểu binh, nhưng tương lai, sẽ có người nào có thể đọc được ta lưu lại những này nói chuyện sao? Tình huống cũng không lạc quan. Chúng ta tài nguyên thực đang tiêu hao quá to lớn. Nhưng thứ 8 kỷ nguyên phương diện vẫn như cũ vẫn là tài nguyên sung túc dáng vẻ. Quá quỷ dị. Thủ giới điện không đúng trung tâm chỗ, mỗi ngày đều sẽ đúng giờ tổ chức hội nghị tác chiến bên trên. Phụ trách toàn quân hậu cần tài nguyên một tên đại quý tộc mở ra trong tay văn kiện, nhíu mày nói. Vì sao tài nguyên lại hội thiếu? Tinh linh giới. Tài nguyên lại hội thiếu. Đùa gì thế? Lâm thời đảm nhiệm này thống kê quan vị này đại quý tộc lạnh lùng thốt, tinh linh giới đương nhiên sẽ không thiếu hụt tài nguyên. Nơi này xác thực có vô hạn tài nguyên. Nhưng chính là bởi vì như vậy, đang ngồi mỗi một vị đều không có đoàn tích tài nguyên ý nghĩ. Tại sao? Bởi vì tài nguyên đối với ta chờ tới nói thực sự quá dễ dàng thu được, tiện tay có thể chiếm được. Nhưng này trái lại để chúng ta không có bên người mang theo càng nhiều thói quen. Lần này mặc dù là hầu như toàn bộ quý tộc đều tập kết, nhưng các vị mang theo tài nguyên mà đến, thậm chí không đủ 3 phần 10. Ta nghe được thủ giới điện triệu hoán liền lập tức dám đến. Căn bản cũng không đủ thời gian chuẩn bị. Làm tinh linh giới cho tới nay người quản lý, thủ giới điện không nên cung cấp lần này chiến tranh toàn diện tiêu hao mới đúng. Cũng không tốt cãi vã. Ở ngày thứ 8, bắt đầu ở thủ giới giả trong trận hình xuất hiện. Còn đối với này, cái kia ở điện chủ không lại thời điểm, theo lý thuyết nắm giữ cao nhất thoại quyền vị kia tầng cao nhất, nhưng đối này chẳng quan tâm. Vừa thượng thống kê quan đang cùng mười mấy tên các quý tộc cãi vã đến không thể tách rời ra, mà một bên khác thượng. Nhưng có thủ giới điện bộ phận thống linh nói, Hồng Long Vương, vì sao mấy ngày nay đều không có đến từ bản bộ tin tức? Theo lý thuyết chúng ta đã là mỗi ngày đều chí ít cùng bản bộ có một lần thông tin mới đúng. Liên quan với điểm này ta cũng đang nghi ngờ bên trong. Trên thực tế từ 3 ngày trước, ta liền phái dưới trướng một đội phi long tiểu đội trở về, nhưng vẫn không có tin tức trở về. Ồ, có hay không xảy ra biến cố gì? Mà Hồng Long Vương ngươi nhưng cố ý ẩn giấu không nói. Ngươi là đang chất vấn ta đáp án. 3 ngày vương cũng không phải điện chủ, chúng ta toàn bộ người liên hợp, như thế có kết tội 3 ngày vương thậm chí từ chối đến từ 3 ngày vương chỉ lệnh. Hồng Long Vương, xin ngươi nhớ kỹ. Đối này, làm tầng cao nhất vị kia, vẫn như cũ chẳng quan tâm. Trên thực tế, nàng căn bản không có tham dự mấy ngày nay hội nghị tác chiến. Mà Hồng Long Vương, 3 ngày thời gian cũng vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy đối phương 2 lần. 10 điểm ngắn ngủi 2 lần, ngoại trừ có được kế tục như vậy tùy hứng chỉ lệnh ở ngoài, thu hoạch gì cũng không có. Nhưng tiếp tục nữa. Như vậy liên hợp bộ đội, có thể tiếp tục nữa sao? Hồng Long Vương trong lòng thầm than, tầng khu cùng tầng khu trong lúc đó ngăn cách thực sự là quá mức kiên cố. E sợ ngoại trừ những kia ma vương ở ngoài, không có ai có thể làm được vượt tầng khu trong lúc đó giao lưu. Nhưng mà, mặc dù là như vậy, nhưng cũng có hưởng ứng biện pháp giải quyết. Thì như song phương từng người ở tầng khu hai bên đường nối. Bất cứ lúc nào truyền tống thức tỉnh giao lưu loại hình. Nhưng mà thời gian lâu như vậy không có đến từ thượng tầng khu tin tức, phái đi tiểu đội cũng không có thể trở về. Một loại dự cảm xấu chính tại Hồng Long Vương trong lòng sinh sôi. Cái kia thượng tầng khu, e sợ chuyện gì xảy ra. Cái kia hạ tầng khu, e sợ chuyện gì xảy ra. Chúng ta phái ra tiểu đội, không có một đội có tin tức truyền về. Chiến đấu hội nghị, cũng chỉ có thủ giới điện một phương mới hội tổ chức, cũng trong lúc đó, thứ 8 kỷ nguyên phương diện cũng có cùng thủ giới điện bình thường nghi hoặc vấn đề. Ta e sợ hạ tầng khu phát sinh chuyện gì đó không hay. Đế tử vẫn luôn nằm ở đại hậu phương ảnh đế quốc yêu ngươi Thúy Tia nữ vương, cho là, ta muốn phái càng nhiều tiểu đội trở về, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chiến sự vẫn luôn 10 điểm căng thẳng, vào lúc này nếu như tùy ý rời bộ đội, e sợ đối với đó sau chiến đấu ảnh hưởng bất lợi càng to lớn hơn. Nhưng thỉnh không nên quên, sống yên ổn quốc gia mới là chúng ta căn bản, chúng ta ở đây đánh trận, quốc nội chuyện đã xảy ra nhưng đến nay không rõ ràng. Chư vị đầu đã để chiến tranh cho che đậy, trở thành bình thường nhất bất quá hồ gián sao. Yêu người Thúy Tiên nữ vương hốt vỗ tay trưởng cả giận nói. Cái kia cứ dựa theo nữ vương ý của bệ hạ, nhiều phái ra mấy chi không đúng trở về kiểm tra đi, một khi có cái gì cẩn thận, liền để bọn họ lập tức trở về. Long đế quân lúc này bỗng nhiên đánh nhịp nói, ngày mai, chúng ta chủ động xuất kích, trải qua khoảng thời gian này tạm thời huấn luyện, nước ta kỵ binh đại đội ngày mai đều sẽ chính thức tập trung vào chiến trường. Chưa xong còn tiếp. Chương 1382, bây giờ, ở trong mưa. Chương 1382, bây giờ, ở trong mưa. Nơi này là đệ ngũ đại tầng tầng cuối cùng khu. Tiểu năm, chúng ta trước khi rời đi, nơi này đúng là bộ dáng này. Hôm nay, chi thứ nhất xuất phát tiểu đội trước hết vượt qua đại tầng khu đường nối, trở lại đệ ngũ đại tầng khu đệ thất tiểu tầng khu. Thiên là màu đen, lại như là đêm đen, nhưng bọn họ biết rõ ràng, thời gian này thiên không nên là màu đen. Trên thực tế, cái này tầng khu nguyên bản là hẳn là không đêm đen mới đúng. Đối mặt như vậy hiện tượng quái dị, chọn một nhánh tiểu đội hầu như đều rơi vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Một mặt là bởi vì nơi này thiên biến hóa quá quỷ dị nguyên nhân, còn mặt kia nhưng là nơi này bốn phía đều vô cùng yên tĩnh. Tổng hợp hai điểm, làm nổi lên bọn họ giấu ở sâu trong nội tâm nào đó phần không nên ở nhớ lại đến ký ức. Đúng, cái kia một phần kỷ nguyên phá diệt trước, thế giới hủy diệt thời gian ký ức. Cái kia một phần tuyệt vọng cùng bất lực. Hầu như không có càng nhiều cân nhắc, làm đội ngũ quan chỉ huy lúc này trước tiên ra lệnh nói, trở về. Lập tức trở về, chúng ta cần đem tình huống của nơi này chuyện đưa trở về. Đứng ở một cái vách núi bên trên, nhìn về phía trước bị thôn vệ ở bóng tối vô tận bên trong, quan chỉ huy như vậy nói rằng. Nhưng mà, sau một chốc hắn đều không có được bất kỳ đáp lại. Quan chỉ huy trái tim bỗng nhiên nhảy rộn không ngừng, cổ của hắn thậm chí có loại cứng ngắc cảm giác, giữ lại mồ hôi lạnh trong nháy mắt, hắn chậm rãi xoay người lại. Phù phù. Đó là cái gì hút ra thời điểm phát ra ra âm thanh? Đó là bàn tay từ thân thể nơi sâu xa rút ra thời điểm mang theo ra âm thanh. Máu tươi liền đang chỉ huy quan trước tung tóe. Màu đỏ tươi máu nhuộm lên mái tóc màu xám cho, trước mắt có người chính tại nhìn chăm chú chính mình, yêu, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Xác thực, hiện tại hẳn là sáng sớm mới đúng. Người tuyệt vọng sao? Người nếu như tuyệt vọng, như vậy xin mời để ta nhận lấy đi. Mang theo mỉm cười, rất dễ nhìn mỉm cười. Rất nguy hiểm mỉm cười, thế nhưng khiến người ta run rẩy mỉm cười. Cũng khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng đi tới, phất tay thu tay lại. Quan chỉ huy thời khắc này cuối cùng đã rõ ràng rồi. Trước mắt đảo mang đông đảo thi thể, vì sao không có một bộ ở trước khi chết phát sinh nửa điểm âm thanh truyền đến. Hắn thậm chí rõ ràng. Vì sao vẫn luôn không có hạ tầng khu tin tức. Nhưng hắn không cách nào đem chuyện trả lại. Ngã trên mặt đất. Cuối cùng khép lại con mắt của chính mình. Thế nhưng hắn cuối cùng cũng không biết, thân thể của hắn bị đá xuống cái này vách núi. Một đường lăn rơi xuống, mà ở cái kia vách núi lòng đất, có một đám ở trong tối hắc bên trong chờ đợi hắn đến đồ vật. Bạo loạn, không có lý trí, hy vọng thôn phệ lòng người đồ vật. Hắn đồng dạng cũng không biết, tiếp theo hắn sau khi, hắn tiểu đội còn lại thuộc hạ. Cũng một cái tiếp theo một chỗ đem quăng thi vách núi bên trên. Mà cái kia làm ra tất cả những thứ này thủ phạm, lúc này chỉ là ngồi xổm ở vách núi liền thượng, nhìn xuống mà xuống, nhìn phía dưới đông đảo huyện như là dã thú. Bởi vì những này mới mẻ đồ ăn đến mà biến đổi hưng phấn đồ vật. Thực sự là con ngon đây. Ở ban đầu nhất tầng lại còn có như vậy thứ tốt tồn tại. Là gọi là linh nghiệt chứ. Mỉm cười, tự xưng là tuyệt vọng hắn nhìn về phương xa. Cái kia một đường nhìn lại, tối om om một đám tiếp theo một đám. Vô số kéo dài. Ta yêu thích cảnh tượng này. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha năm. Hắn nhưng trong chớp mắt thu hồi chính mình cười lớn. Vẻ thần kinh giống như ở trên vách đá qua lại đi lại, mà là ôm đầu của chính mình. Lộ ra khổ não biểu hiện, kẻ nhạt kẻ nhạt kẻ nhạt kẻ nhạt kẻ nhạt kẻ nhạt kẻ nhạt. Nơi này bất an, nơi này tuyệt vọng liền cũng chỉ có trình độ như thế này sao? Kẻ nhạt kẻ nhạt kẻ nhạt kẻ nhạt kẻ nhạt kẻ nhạt. Đã thỏa mãn không được ta a. Cái này đệ ngũ đại tầng khu. Càng nhiều, càng nhiều, càng nhiều, càng nhiều. Mặt trên, hắn dùng sức mà cầm lấy khuôn mặt của chính mình. Vô xuống tầm mắt của chính mình, lộ ra quái dị con ngươi, còn có càng nhiều. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha 13. Hoang vu. Từ địa. Một tầng, trải qua mỗi một tầng đều là như vậy cảnh tượng. Mặc dù biết loại biến hóa này là từ thượng tầng lan tràn hạ xuống, cứ việc cũng biết thượng tầng nhất định càng nghiêm trọng, càng nguy hiểm. Nhưng vẫn là vẫn hướng về thượng tầng mà đi. Từ viêm chi giới, đến đệ tứ tiểu tầng. Đến đệ ngũ tiểu tầng, đến thứ sáu tiểu tầng. Chứng kiến này thứ 6 đại tầng đệ thất tiểu tầng. Thác Bạt tiểu thảo thử nghiệm ở những này tầng khu bên trong tìm kiếm còn sống độ khả thi. Thế nhưng không có. Hết thể đều không có. Mà ở cuối cùng này đệ thất tiểu tầng, cũng sớm đã triệt để mà bị đại dương màu đen bao trùm. Chỉ còn lại, chỉ có những kia là không nhiều, ngọn núi cao vút còn ở khổ sở chống đỡ lấy. Những này đã từng cao vút trong mây ngọn núi, bây giờ xem ra chỉ là muôn cái kia cạnh biển từng khối đá ngầm giống như. Không ổn a, vật này nếu như vẫn lan tràn xuống, hết thể tất cả đều sẽ. Đã không cách nào ở dưới tình huống này, lấy ung dung giọng điệu tự xưng chính mình lão nương hội làm sao, Thác Bạt tiểu thảo sắc mặt nghiêm túc. Mà bây giờ cho dù là như vậy chính mình, ở nơi này vẹn vẹn chỉ là đứng thẳng, đều sẽ cảm giác được một loại 10 điểm cảm giác không thoải mái. Cho tới trực tiếp nhảy vào này hải dương màu đen bên trong điều tra cái gì. Căn bản không có dự tính như vậy. Nàng không thể không nhìn này đã trở thành đá ngầm giống như ngọn núi bên dưới hải dương màu đen chảy xuôi, suy nghĩ xuất thần. Trên thực tế, ngoại trừ dọc theo đường đi siêu tầm là còn có hay không còn sống ở ngoài, nàng cũng là đi theo mảnh này đại dương màu đen hướng chạy, cuối cùng muốn truy tìm cái kia đầu nguồn mà đến. Nhưng kết quả cũng không lý tưởng. Nhưng tựa hồ phát hiện cái gì, ở vùng đất chết này bên trong, phát hiện cái gì. Hắc Thương Vương hầu như không có chốc lát dừng lại, cực hạn giống như tốc độ, hướng về vậy có phát giác địa phương chạy tới. Lẫn cái nào hầu như cùng mục nát ngang ngửa trong không khí, nơi này quả thật có người, lặng lặng mà đứng ở đó trên bầu trời. Nhìn xuống đại địa bên trên tất cả. Đại khái nơi này đã không cách nào dùng đại địa cái này khái niệm. Thời gian khá lâu, mới ở nơi quỷ quái này nhìn thấy một người sống, nhưng đến Thác Bạt tiểu thảo hiển nhiên cũng không tính để cho mình cao hứng lên. Làm sao sẽ là ngươi? Mang theo giày đặc nghi hoặc, cùng với một chút hoảng loạn, hoàn toàn không có làm tốt bất kỳ chuẩn bị gì lại ở chỗ này chạm thấy đối phương Thác Bạt tiểu thảo lúc này tâm tư có chút nguồn ngang. Thác Bạt sao? Ta cũng là tương đối hiếu kỳ vẫn có thể nhìn thấy ngươi. Hắn xoay người lại, cứ việc vẫn nhìn cũng biết, không quá lâu vì hay là hỏi một câu, có khỏe không? Ngươi không phải Triệu Nam. Thác Bạt tiểu thảo ánh mắt thu nhỏ lại, trên mặt đã không chỉ là cảnh giác như vậy thứ đơn giản. Chúng ta đồng nguyên. Có tất cả tương đồng địa phương, thậm chí bao gồm mỗi một giây ký ức, ai có thể nói ta không phải hắn. Hắn không phải ta. Nhưng Thác Bạt tiểu thảo nhưng đang tiến hành 10 điểm chủ quan loại điểm, ngươi không phải Triệu Nam, càng thêm sẽ không là con kiến cũng không nỡ dẫm chết Triệu Mục. Xem ngươi cái kia so Triệu Nam cái kia càng thêm làm cho người ta chán ghét người chết mặt, tự nhiên cũng sẽ không là sung sướng cái kia tử biến thái. Ngươi là tà đế. Nhưng tà đế lúc này lại nở nụ cười, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta, có khỏe không? Nơi này tất cả, đều là ngươi làm ra đến. Thác Bạt tiểu thảo nhưng như mày nói, ngươi tối thật là thành thật điểm. Cứ việc ta không biết ngươi tại sao còn hội xuất hiện ở đây. Nhưng hiển nhiên đón lấy sẽ không phát sinh chuyện tốt lành gì. Ta biết trực giác của ngươi vẫn luôn hết sức chính xác. Tà đế vẫn như cũ mỉm cười, bàn tay của hắn vào lúc này mở ra, một khắc trái tim máu rầm rề nhảy lên xuất hiện. Bị hắn hướng về phía dưới hải dương màu đen đưa lên xuống. Hắn xem tác hội hắn chậm rãi hạ xuống, mà nàng cũng nhìn hắn cuối cùng rơi vào đại dương màu đen này bên trong. Tà đế lúc này mới nhìn Thác Bạt tiểu thảo nói, ta biết ngươi đầy đủ thông minh. Sẽ không làm chút dư thừa cử động. Thác Bạt tiểu thảo nhất thời cả giận nói, đánh rắm. Ta nếu như dám động đậy, hiện tại đại khái đã chết không toàn thây chứ. Đúng, thay đổi không được. Căn bản thay đổi không rồi. Thậm chí cái kia để cho mình cảm giác được thu được hoàn toàn mới bay vọt, cực kỳ mạnh mẽ linh văn, cũng tự động tự giác rùa rụt cổ lên. Muốn cùng ta tới một lần chính diện giao phong, thật sao? Lại như là nắm giữ nhìn thấu lòng người năng lực giống như, ta đế trong miệng, để Thác Bạt tiểu thảo lại một lần nữa trong lòng kinh hoàng lên. Nương nết, mặc kệ là người nào. Người nào đều là như vậy làm cho người ta chán ghét ta. Thác Bạt tiểu thảo hít sâu vào một hơi, vậy rốt cuộc là cái gì? Ta gọi nó là ác. Tà đế nhẹ giọng nói, vốn là gần như có thể, nhưng chạm đến nơi này xuất hiện lượng lớn chất dinh dưỡng. Để ta không thể không một lần nữa suy tính một chút ác nguyên bản hẳn là ấp thời gian. Thác Bạt, ngươi thức tỉnh đến cái kia giai đoạn. Nhưng chỉ có dựa vào giờ khắc này thô lô mới có thể bảo tồn tự mình giống như. Thác Bạt tiểu thảo hừ lạnh nói, xem ngươi một bộ quá điêu dáng vẻ. Có bản lĩnh ngươi đoán A. Xem ra ta đúng là không có bản tôn như vậy chịu đến hoan nghênh. Ta đế lắc đầu một cái, dù cho ngươi hiện tại hết sức để cho mình biến đổi bình thường cũng tốt. Ở trong mắt các ngươi, ta cũng bất quá là một cái phân thân. Đúng không? Thác Bạt tiểu thảo đông nhiên sầm mặt lại, lạnh nhạt nói, ta đế, ngươi cùng Triệu Nam tư tưởng nếu như là tương đồng, việc làm cũng có thể là tương đồng. Như vậy ngươi hãy thành thật nói cho ta, coi như nguyên điển cuối cùng xuất hiện lần nữa. Ngươi cùng hắn lại có thể làm được cái gì? Thương Chi Hải. Vẫn là càng thêm nữa hơn trước. Tà đế nhưng đột nhiên hỏi. Thác bạt tiểu thảo mặt đường một chỗ, lao nương ta tình nguyện chẳng là cái thá gì. Chính là có tự đáng ghét nữ nhân, vẫn cứ đem ta mang tới trước. Càng trước. Như vậy. Tà đế gật gật đầu. Thác bạt. Đánh với ta một trận đi. Thập. Đệt. Ngươi muội. Cái kia đại điệu bên trên đại dương màu đen, thời khắc này bỗng nhiên trong lúc đó cuốn thẳng mà thượng. Vô biên vô hạn, hướng về thác bạt tiểu thảo bao trùm mà tới. Cái gì là sóng lớn ngập trời? Đây chính là sóng lớn ngập trời. Nhưng ngập trời sóng lớn chưa triệt để bao trùm hạ xuống. Những kia màu đen đồ vật cũng đã bắt đầu rớt xuống. Đó là mưa xối xả, màu đen mưa xối xả. Thác bạt tiểu thảo trên người, một đôi ánh sáng điệp chi rực nhanh chóng triển khai. Nàng lại như là phá kén mà ra hồ điệp giống như, khẽ cắn răng liền đón lấy này ngập trời con sóng lớn màu đen. Vâng, ba, nổ vang. Nổ vang bên dưới, đến từ cái kia thức tỉnh điệp chi linh văn sức mạnh khổng lồ xung kích bên dưới. Con sóng lớn màu đen bị trong nháy mắt đánh vỡ. Phía dưới hải dương màu đen lúc này nhất thời biến đổi mãnh liệt hỗn loạn. Mà trước mắt, cũng rốt cuộc không nhìn thấy cái kia tà đế hình bóng. Đây chính là cái gọi là đánh một trận. Một loại bị treo chọc cảm giác tự nhiên mà sinh ra, tức giận cũng trong nháy mắt nhảy lên cao lên, hai tay hợp ở một chỗ, một thanh khổng lồ, phức tạp, quang chi thương bắt đầu ở hai tay của nàng trong lúc đó thành hình. Hướng về cái kia đại dương màu đen, Hắc Thương Vương chuẩn bị nổ súng lấy phát tiết bất mãn trong lòng. Nhưng thời khắc này, nàng nhưng dừng tay lại, thật chặt nhìn chằm chằm mảnh này đại dương màu đen. Đông nhiên trong lúc đó, nàng sắc mặt kỳ biến, đồng thời nhanh chóng cất cao vị trí của chính mình. Chỉ nhìn thấy đại dương kia trong chớp mắt lan lộn, món đồ gì vào đúng lúc này, càng là phá tan mà ra. Nhảy lên, có vô số hoạt động như thường xúc tu giống như chi nhánh, nhưng tổng thể tới nói, lại như là một viên béo thịt giống như đồ vật. Là trước cái kia viên bị tập trung vào trái tim. Gọi là ác đồ vật. Quả thực là... Các loại ý nghĩa thượng đều hết sức rõ ràng thác bạt tiểu thảo lay động cổ họng của chính mình, khó khăn nói. Quái vật. Nhưng trong giây lát này, thác bạt tiểu thảo lại đột nhiên rõ ràng đến tà đế sáng tạo cái này quái vật đi ra mục đích. Vật này lưu ở nơi này căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, bởi vì nơi này đã triệt để mà đã biến thành một mảnh tử địa. Màu đen vật chất chính đang không ngừng mà hạ thấm đến phía dưới tầng khu bên trong, không nghi ngờ chút nào, tất nhiên hội thẩm thấu đến chỗ đó. Chiến tranh toàn diện chiến trường, phong chi giới. Vật này vừa nhìn liền không phải cái gì tốt gặp mặt hàng, đây là bức lao nương ta liều mạng nhịp điệu. Thác bạt tiểu thảo kinh ngạc mà nhìn cái kia vẫn như cũ còn ở bành trướng bên trong điệu thịt. Vật này thật sự rất xấu. Thật sự mẹ kiếp xấu. Vâng, ba. Nhưng trong trước mắt, một đạo to lớn hào quang bay lượn mà qua, ở đại dương màu đen kia bên trong phá tan rồi vô số. Xa xa mà, thác bạt tiểu thảo nghe được một tiếng hô hoán. Linh lung hô hoán. Cái kia xa xa, khổng lồ. Bước lên quần quận sóng khí. Nghe phong chiến hạm. Chưa xong còn tiếp. Chương 1383, bây giờ, ở chiến trường, 1. Chương 1383, bây giờ, ở chiến trường, 1. Nếu như tương lai biến đổi không thể đang nhòm ngó, tương lai sẽ biến thành như thế nào tương lai? Nàng cũng không có suy nghĩ tương quan bất kỳ vấn đề gì, từ khi leo lên này một chiếc tân kinh thế chiến hạm sau khi. Mà bây giờ, đối với nàng tới nói, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy một cái nào đó đạo bóng người cũng đã đầy đủ. Này bóng người, lúc này chính hướng về chính mình đi tới, như vậy tự nhiên, nhưng có xa lạ như thế. Tương lai tiểu thư, tiểu chủ nhân hỏi ngươi có muốn hay không đồng thời buổi chiều trà. Người phía dưới chính tại đánh túi bụi, nhưng mà người nơi này nhưng còn có các loại nhàn hạ thoải mái làm các loại có thể được xưng là xa xỉ sự tình, thực sự là có đầy đủ trào phúng. Đúng, tân kinh thế chiến hạm liền vẫn luôn ở chiến trường bầu trời, quan sát tất cả. Nhưng không biết dùng phương pháp gì, tồn tại đến nay này chiếc to lớn chiến hạm, vẫn luôn không có bị phát hiện quá. Tiểu chủ nhân đã nói, cũng chỉ có thể hiện tại xa xỉ. Vì không để cho mình mặt sau một ít cảm giác được hối hận. Tương lai xoay người lại, không nhìn tới cái kia phía dưới chiến trường, mà là nhìn phía sau đến vị này tóc đen thiếu niên. So với trong ký ức tựa hồ muốn cao lớn hơn không ít, chí ít đã so với mình cao lớn hơn một ít. Tháp nạ đã nắm, ngươi, có chính mình ý thức sao? Tương lai đột nhiên hỏi. Đương nhiên. Có đúng không? Tương lai nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhưng trả lời ta cũng không phải tháp nạ đà nắm. Đúng, ta hiện tại là ánh bình minh chi quỷ. Tương lai thân tay sờ soạng thiếu niên tóc đen khuôn mặt, bình tĩnh mà mềm nhẹ nói. Ngươi, cảm thấy như bây giờ trạng thái như vậy đủ rồi sao? Tựa hồ cũng không đáng ghét như vậy tiếp xúc. Ánh bình minh chi quỷ đồng dạng bình tĩnh mà mềm nhẹ hồi đáp, nhưng ta cũng không biết cái gì là không vừa lòng. Duy nhất có thể để xác định chính là. Nếu như có thể thường bạn ở tiểu chủ nhân bên người, ta liền có thể cảm nhận được trái tim của chính mình phảng phất đang nhảy nhót như thế. Là ma đạo kỹ thuật cao nhất kiệt tác, trên người hắn vượt quá bình thường đều là lấy ma đạo kỹ thuật làm ra tạo linh kiện, thậm chí ngay cả trái tim cũng vậy. Ma đạo động lực lô nhảy lên. Thực chất thượng bất quá là động lực lô chính tại hoạt động mà thôi. Xuyên qua tương lai, đã từng làm vận mệnh ba nữ thần nàng, làm sao hội không rõ ràng ma đạo kỹ thuật thực chất đến cùng là cái gì? Thật sao? Tương lai ôn nhu cười cợt, chỉ cần ngươi có thể cảm giác được vui sướng, cảm thấy hạnh phúc, cũng như vậy đủ rồi. Thoáng kiễng gót chân của chính mình. Tương lai mềm nhẹ ở ánh bình minh chi quỷ trên trán hôn môi một thoáng, trên mặt hiện ra lâu không gặp thiếu nữ tươi cười, không cần nói cho người khác nhà. Nghe lời của thiếu nữ, cảm giác được có chút mờ mịt ánh bình minh chi quỷ theo bản năng mà sờ về phía trán của chính mình. Đang muốn nói cái gì thời điểm, lại nghe được thiếu nữ lời kế tiếp, buổi chiều trà, ở nơi đó đây. Ồ, mời đi theo ta. Liền, vội vã đáp lại, đồng thời dẫn đường. Thiếu nữ liếc mắt nhìn cái kia phía dưới. Hết thảy đều như vậy khoảng cách gần. Rồi lại như là vô hạn xa xôi, nếu yên tâm thoải mái, cái kia thì càng thêm yên tâm thoải mái một ít đi. Nàng cuối cùng liếc mắt nhìn chiến hạm chí cao chỗ một chút. Nàng biết, hầu như tất cả mọi người đều biết, có người khoảng thời gian này vẫn luôn ở nơi đó làm. Hừm, đính chính một thoáng, nếu như không nếu có chuyện gì, đều ở nơi đó làm. Hắn có hay không cũng ở nhìn kỹ. Thiếu nữ trong lòng chỉ có điểm này hiếu kỳ, rất nhanh sẽ gia nhập vào nguyên lai ngoại trừ chính mình ở ngoài, hầu như tể viên buổi chiều trả thời gian ở trong. Đã là ngày thứ 20 chiến tranh. Chẳng biết vì sao. Vẫn kéo dài đến nay chiến tranh. Không có một khắc dừng lại. Nếu như phóng tới bình thường văn minh bên trong, như vậy đã không phải cường độ cao có thể hình dung đạt được chiến sự, đã sớm hẳn là để hết thể chiến sĩ đều kiệt sức. Nhưng quá rõ ràng. Đối với nắm giữ sức mạnh lớn thứ 8 kỷ nguyên, hoặc là tinh linh giới tới nói, 20 ngày thời gian vẫn cứ liền như vậy đánh xuống đến. Hai quân đối chọi kết quả là, làm chiến trường này một khối khổng lồ thổ địa, cũng sớm đã bị cho rằng bình địa, đã biến thành một khối càng thêm thích hợp chiến đấu, cực kỳ rộng lớn đất trống. Đồng dạng, ở đây còn có này lượng lớn vẫn còn không tới kịp thu thập thi thể, hoặc là hải cốt, cũng có đã phơi khô màu đỏ sầm vật chất, đọng lại máu tươi hoặc là tổn hại mà cắm ở trong bùn đất vũ khí. Mỗi một chiếc vũ khí đều đại diện cho một cái sinh mệnh biến mất. Không người nào nguyện ý ở vào giờ phút này đi miêu tả, đi cảm thán chiến trường này tàn khốc. Bởi vì song phương tựa hồ cũng nắm giữ không phải chiến thắng đối phương không thể lý do. Nhưng mà ngẫu nhiên tỉnh táo, nhưng hội nhất thời phát hiện. Cái này không phải chiến thắng đối phương không thể lý do đến cùng là cái gì? Vì sao lại có không phải chiến thắng đối phương không thể lý do? Chỉ có điều, nghi hoặc tựa hồ không cách nào duy trì thời gian bao lâu. Bởi vì này cũng không ngừng nghỉ chiến đấu. Phổ thông chiến sĩ ngoại trừ lần lượt thay phiền, mà ma đạo kỵ binh người điều khiển nhưng là lần lượt bổ sung khung máy móc năng lượng. Giết Đạt đã không nhớ rõ đây là chính mình ngày hôm nay lần thứ mấy năng lượng thay đổi. Lần thứ 6. Vẫn là lần thứ 7. Từ sáng sớm chính mình định ra 6 giờ thời gian này, đến hiện tại đại khái đã trải qua 10 tiếng. Khung máy móc năng lực bay liền chặng quả thật không tệ, hắn tựa hồ cũng không chịu nổi chính mình loại này sử dụng cường độ. Lao tử cảm giác được rất mệt. Đây là Giết Đạt lúc này chỉ có ý nghĩ. Đại khái tất cả mọi người ý nghĩ như thế. Nhưng mà Giết Đạt cũng không tính hiện tại liền dừng lại. Chí ít ở chính mình vô lực tái chiến trước, chí ít ở người phụ nữ kia dừng lại trước. Đây rốt cuộc là ai? Đây là Giết Đạt ở phía trên chiến trường phát hiện, tân thành lập ma đạo kỵ binh đại đội so với từ trước bộ đội đặc thù tính đa dạng còn muốn càng thêm phong phú, miễn cưỡng nghe theo đến từ toàn bộ đại đội quan chỉ huy chỉ lệnh sau khi, càng nhiều chính là lựa chọn mình thích phương thức chiến đấu. So với cùng chưa quen thuộc gia hỏa hợp tác chiến đấu, tựa hồ vẫn là loại này làm theo ý mình phương thức tốt hơn, chí ít Giết Đạt cũng không cảm thấy như vậy không hợp quần không có cái gì không tốt. Không có ai cản trở, cảm giác trái lại càng tốt hơn. Ngược lại, mặc dù là như vậy số lượng ma đạo kỵ binh như thế vẫn là tuyển chọn 10 điểm huy hoàng chiến tích. Nữ nhân này là ở như vậy chiến đấu trên đường trong lúc vô tình đơn độc hành động thời điểm phát hiện. Cũng không phải ma đạo kỵ binh người điều khiển, đơn giản khiến cho một thanh trường kiếm, liền như thế hoạt động ở phía trên chiến trường này, ngang, dọc, chém giết vô số kẻ địch. Như vậy kiên nghị bóng người, càng là thuộc về như vậy một cái nhu nhược nữ tử, để Giết Đạt mặc cảm không bằng chính là. Cho dù đã điều động giả kiểu mới xem lôi đình điện quang kiểu, chính mình tựa hồ cũng không có cách nào có thể theo kịp nữ nhân này giết địch tốc độ. Luôn cảm giác cái tên này thật giống là Long Chi Đế Quốc tiền nhậm nguyên lão một trong vị công chúa kia điện hạ. Ngồi ở sắp khó chịu tử chính mình giống như buồng lái này bên trong, đặc biệt lưu lại một cái hình ảnh quan tâm nữ nhân này động tĩnh Giết Đạt sờ sờ cái kia bởi vì không có thời gian quản lý. Mà đã sớm mọc đầy cằm hồ cha tử, không thể không đột nhiên nổi lên lông mày, ảo giác chứ. Vị công chúa kia điện hạ làm sao có khả năng ở tàn khốc như vậy phía trên chiến trường? Bất quá này khắp mọi mặt tới nói đều có thể xưng tụng là một cái cực phẩm nữ nhân là được rồi. Lâm tên kia nếu như ở đây, đại khái hội hô hoang chứ. Nhớ tới người bạn này, bởi vì cường độ cao chiến đấu mà hồi lâu không có liên lạc với đối phương gì ẹt đạt hiểu ý nở nụ cười. Lại tìm cẩn thận mà uống một chén đi. Trong nháy mắt lên tinh thần đến, gì ẹt đạt hít sâu vào một hơi, nhưng trước lúc này, cũng không thể liền một cái không có kỵ binh nữ nhân cũng không sánh bằng A. Đi tới. Đi tới. Đi tới. Đi tới. Công kích. Công kích. Công kích. Công kích. Lặng lẽ đi tới 21 ngày chiến sự. Giết đạt phát hiện, cái kia vung kiếm như thường, giết địch vô số cô gái xinh đẹp. Thời khắc này nhưng trong chớp mắt ngừng lại. Có hay không bởi vì rốt cục cảm giác được mệt mỏi, mà không cách nào ở thay đổi một phần. Không. Cũng không phải là bởi vì cái này, mà là bởi vì nữ tử thình lình chính tại toàn bộ tinh thần rót vào mà nhìn mấy người. Kẻ địch. Nơi này đến cùng là phía trên chiến trường cái kia một góc. Giết đạt thậm chí không cách nào xác nhận. Lúc này có thể xác nhận chính là hắn không hiểu ra sao truy đuổi cái này nữ nhân xinh đẹp, lúc này đang cùng đối phương một đám ở trò chuyện bên trong. Không có ma đạo kỵ binh, nhưng so với những kia lái xe ma đạo kỵ binh giá hỏa còn lợi hại hơn nhiều. Ta là hẳn là vui mừng ngươi không có leo lên ma đạo kỵ binh đây. Cần phải cười nhạo ngươi không có ma đạo kỵ binh đây. Thiếu nữ xinh đẹp yêu. Gõ. Từ phong ngươi đúng là đến chết không đổi a. Phía trên chiến trường còn có tâm tình đùa giỡn kẻ địch. Mỹ lệ Á Nam tiểu thư, không thể bởi vì ngươi đã danh hoa có chủ, liền có thể cướp đoạt ta theo đuổi chính mình hạnh phúc quyền lợi được không? Yên tĩnh một chút, không nhìn thấy nhân gia vẫn luôn nhìn chằm chằm chúng ta chế rêu sao? Cao Tường lắc lắc đầu, ngược lại nhìn trước mặt cái này cả người đẫm máu nhưng không giảm phân nửa điểm nữ nhân xinh đẹp. Xuất phát từ nội tâm mà thán phục nói, chúng ta vẫn luôn ở nhìn kỹ ngươi. Vì lẽ đó dự định diệt trừ ngươi. Nữ tử môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ là dự định nói cái gì? Nhưng nàng đi cuối cùng không nói gì, chỉ là ánh mắt từ chúng nhân trên người từng cái đảo qua. Đống nhiên vung động thủ thượng trường kiếm. Lưu lại ở trường kiếm bên trên máu tươi vì vậy mà tung tóe, thân kiếm nhất thời biến đổi trong suốt lên. Động thủ ý tứ sao? Kiên chịu đại kiếm Cao Minh Dương lúc này chân mày cau lại, vừa vặn ta đến gặp gỡ một lần ngươi. Đại kiếm trong nháy mắt vung lên, nơi này mang theo thuộc về hắn tất cả tự tin đã dũng khí. Đã quan sát một quãng thời gian, đối diện nữ nhân này là cực kỳ đối thủ mạnh mẽ. Cao như vậy Minh Dương liền không dự định vừa bắt đầu thì có bảo lưu. Lại như cao thủ kia trong lúc đó quyết đấu, một đòn trong lúc đó liền có thể phân ra thắng bại. Hắn liền cần như vậy thắng bại, như vậy phong cách thắng bại. Đúng, mặc dù không biết chính mình vì sao liền yêu thích như vậy cái gọi là phong cách. Nhưng lão tử là muốn phong cách rồi. Dù cho kết quả là thất bại. Cũng tốt Cao Minh Dương kinh ngạc mà đứng ở tại chỗ, bừng tỉnh qua thời điểm. Phát hiện nguyên lai thắng bại đã rõ ràng. Trong tay đại kiếm bỗng nhiên trong lúc đó triệt để vỡ vụn ra, Cao Minh Dương khó khăn nuốt xuống nước miếng của chính mình. Càng là liền kiếm ảnh cũng không nhìn thấy. Thất bại. Hai mặt nhìn nhau. Hoặc là nói tỏ rõ vẻ sợ hãi đến càng thêm chuẩn xác. Nhìn thấy tình cảnh này chúng nhân, đều vì nữ nhân này thực lực cảm giác được phía sau lưng lạnh cả người. Các ngươi lui ra đi. Nữ nhân này ta tới đối phó được rồi. Tham thẳm tiếng thở dài truyền đến. Một bóng người lướt qua chúng nhân, đi tới Cao Minh Dương bên người. Nhưng nhìn cái kia trước mặt cô gái kia. Ý gì dạ đại nhân. Mà hấp huyết loại nữ vương lúc này lại khoát tay háo một cái, để một đám người yên tĩnh lại, kế tục nhìn trước mặt ngón này chấp trường kiếm, anh tư hiên ngang nữ tử, chính như bọn họ gọi, tên của ta gọi là Ý gì dạ. Như vậy, báo lên ngươi tên đến đây đi, ngươi là đáng giá ta ra tay đối thủ. Yêu là sao? Ý gì dạ gật đầu, sau khi gật đầu bắt đầu chậm rãi rút ra cái kia bên hông treo lơ lửng dài nhỏ trường kiếm màu bạc. Ngươi vì sao mà chiến? Chuộc tội. Ý gì giả sững sờ, cũng không thể đủ lý giải này cái gọi là chuộc tội nguyên nhân đến chính là cái gì, nhưng mang theo ý tứ tự dễ ước, trái lại ta. Cũng không biết tại sao mà chiến. Nói cứng, đại khái là không thể không nghe theo sao. Nhưng Yêu La công chúa đã ra tay, trường kiếm trong tay của nàng ở trong chớp nhoáng này bỗng nhiên vỡ tan. Vỡ tan sau khi, trên tay lại xuất hiện kiếm, chính là nàng phong thần thời gian từ hào quang thánh kiếm hải cốt bên trong đạn sinh ra. Hoàn toàn thuộc về nàng thần cách vũ trang. Một luồng đã không cách nào vẹn vẹn chỉ là dùng mạnh mẽ để hình dung ý chí, lúc này chính ở chỗ này phía trên chiến trường nhảy lên lên, lan tràn màu vàng sóng gợn, đem tất cả mọi người đều không thể không bức bách đến từng bước lùi về sau. Chỉ có Ý Dị Dạ còn ung dung tựa như đứng thẳng ở tại chỗ. Nhưng nàng bên hông trường kiếm màu bạc cũng cuối cùng rồi sẽ rút ra, mà máu tươi, giờ khác này cũng bịa đặt giống như từ cái kiếm màu bạc trên thân kiếm chạy xuôi mà ra. Đẫm máu và nước mắt trường kiếm màu bạc. Ngưng tụ hết thể ý niệm thần cách vũ trang. Chúng nó ở vô thanh vô tức bên trong va chạm ở một khối, lúc này mới phát sinh lanh lảnh cực kỳ lục lạc câm thanh. Giữa hai người chiến đấu, không biết từ lúc nào bắt đầu, lại như là hai cái hiểu ngầm mười phần kiếm cơ vũ nương trong lúc đó yêu vũ. Ở trên người ngươi, có bộ phận kiếm kỹ ta đã từng lĩnh giáo qua. Đó là một cái tự xưng là hào quang kỵ sĩ vương nam nhân. Cái kia chỉ sợ là ưu la tổ tiên. Thật sao? Nguyên lai ngươi là người đàn ông kia truyền nhân. Biết không? Ngươi tổ tiên đã từng thua ở trên tay của ta, cuối cùng trở thành ta đồ ăn. Nói như vậy, xin cho phép hắn trở thành ta sắp chém giết lý do của ngươi. Người đàn ông kia là vương, ngươi cũng là vương. Quả nhiên là một mạch kế thừa, đều là như vậy mang theo kỵ sĩ phong độ. Ác chiến bên trong, hấp huyết loại nữ vương mang theo bỗng nhiên kêu căng tiếng cười, ta quá tiêu cực muốn ứng phó lần này cái gọi là chiến đấu, không có ý nghĩa chiến tranh. Nhưng nhìn thấy ngươi sau khi, lại gây nên đến rồi ta một tia hưng phấn. Hàm răng của ta, đã không thể nhẫn lại, muốn cắn phá cổ họng của ngươi, muốn tận tình nuốt trên người ngươi hết thảy máu tươi rồi. Nói như vậy, ta chém giết lý do của ngươi đều sẽ biến đổi càng thêm đầy đủ. Chen! Chen! Cái kia một giây đồng hồ mấy chục lần, mấy trăm lần giao kích, cuối cùng liên miên không ngừng chỉ là tổ hợp trở thành một nhiều tiếng có thể nghe thấy lục lạc. Cầm kiếm hai người, lúc này đều đem chính mình nhất là thành thạo kiếm kỹ hết mức khiến dùng đến. Như vậy khiến người ta cảm thấy không thể nào nhúng tay. Cao Tường nhưng vào lúc này lặng lẽ kéo lên chính mình trường cung, nào nắm bắt cái kia một đạo kim sắc lóng lánh quang ảnh. Nhưng vừa mới vừa liên lụy mũi tên nhọn tay lại bị Hùng Hữu cho đánh xuống. Đây là đại nhân chiến đấu, chúng ta không nên nhúng tay. Hùng Hữu lắc đầu nói, muốn đối thủ, trên thực tế chúng ta không hề thiếu. Cao Tường nhíu nhíu mày, dọc theo Hùng Hữu tầm mắt nhìn lại. Đó là một đài đã chuẩn bị kỹ càng phóng thích chính mình giữ tợn răng nanh màu đen ma đạo kỵ binh. Giết đạt, đối thủ, để cho ta tới bồi các ngươi chơi một chút làm sao. Nhưng thỉnh có muốn hay không nói ta bắt nạt phụ các ngươi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1384, bây giờ, ở chiến trường, 2. Chương 1384, bây giờ, ở chiến trường, 2. Hồng Long Vương cảm giác được trước nay chưa từng có hoang mang. Hoang mang nguyên nhân là, làm tầng cao nhất vị kia để á ngươi mã đại nhân không biết lúc nào mất tích rồi. Đúng. Ngay khi này chiến đấu ngày thứ 21 bên trong, cũng lại tìm không được nàng hình bóng. Vậy mà lúc này càng gây go tình huống là, lần này chiến tranh càng là không hiểu ra sao tiến vào một loại quỷ dị trong trạng thái, cho dù là những kia vừa mới vừa lui ra đến nghỉ ngơi chiến sĩ, hiện tại cũng giống như là đánh phấn khởi dược giống như, tiền phó hậu kế hướng về chiến trường kia bay nhào mà đi. Thậm chí ngay cả chính mình, cũng có loại kia khát máu dục già dục dịch. Trong lúc vô tình, hắn Long Dực đã không bị khống chế từ phía sau lưng bắn ra, dưới ra từng trận tê dại, vảy rồng muốn phá thể mà ra. Hắn dần dần mà thất thần, cũng dần dần mà hướng về bên trong chiến trường đi đến. Tìm tự kẻ địch, cẩn thận mà hành hạ đến chết một phen sao. Trong lòng chỉ có âm thanh như thế đang vang lên. Loại này can thiệp, cũng là 10 điểm hy hữu linh văn năng lực. Quang minh chính đại xuất hiện ở dễ thấy địa phương, vô số thủ giới điện chiến sĩ hoặc là tinh linh các quý tộc từ bên cạnh hắn bay lượn mà qua, nhưng vẫn không có phát hiện. Này xuất hiện người rõ ràng là đánh vỡ tường kép cánh cửa sau biến mất không còn tăm hơi Âu Phiêu. Mà bên cạnh hắn, nhưng là Chư Tinh. Vậy ngươi có phải là dự định cùng ta đổi một thoáng? Tựa hồ cũng sớm đã quay về người nào đã nói tương đồng, Chư Tinh lúc này mang theo vui cười, cũng hướng về Âu Phiêu nói ra tương đồng nói chuyện. Âu Phiêu chỉ là lạnh nhạt đáp lại nói, đề á, không có tìm được sao. Người phụ nữ kia thông minh cực kỳ, đại khái là phát hiện ta bắt đầu can thiệp nơi này hết thảy tư tưởng của người ta sau khi... liền lập tức trốn. Chư Tinh nhún nhún vai nói, bất quá cũng không có cái gọi là, ngược lại hiện tại coi như là dừng lại này can thiệp, bọn họ cũng sẽ không dừng lại. Chảy máu thời điểm, là sẽ không suy nghĩ thêm quá nhiều chuyện. Như vậy, hiện tại cũng chỉ còn sót lại chờ đợi. Âu Phiêu hờ hững nói rằng, ánh mắt xác thực nhìn chân trời xa xa. Chư Tinh lúc này đột nhiên nói, cũng tương tự là như vậy quang minh chính đại. Nhưng nhân gia còn ở xa xỉ lãng phí giả thời gian. Đây rốt cuộc là nơi kia đến tự tin. Âu Phiêu trầm mặc sau lại nói, phe thứ ba. Vẫn như cũ vẫn là không biết ít. Cái gì? Chư Tinh sướng sở, nhưng lúc này lại nhíu nhíu mày. Chia tay ở bên người một vệt mà qua. Mà chỉ trong nháy mắt này, một trái cầu lửa thật lớn nhưng là từ thiên hạ xuống. Dường như rơi dụng thiên thạch giống như, thanh thế là như vậy đáng sợ, nhưng nó cuối cùng vẫn là bị che ở Chư Tinh bàn tay ở ngoài. Hạ xuống hai người, dắt tay mà tới. Dáng dấp kia ở thứ 8 kỷ nguyên nghề nghiệp phân chia bên trong. Là một cái pháp sư, cùng với một cái nữ kiếm sĩ. A ngoại trừ tường kép, nơi này lại còn có loại cường độ này ra hòa sao? Chân ý ở ngoài. Chư tinh tế hiếp con mắt của chính mình. Ngược lại là Âu Phiêu lúc này lạnh nhạt nói, bọn họ một người tên là Ổ Sở Phân, một người tên là Hoàn Cơn Nhi, nghề nghiệp phân biệt là thượng G.U.O. thuật sư. Cùng với Thiên Không Kiếm Thánh. Ồ, Du Ven Tú hai vợ chồng kia truyền nhân sao? Chư tinh hơi kinh ngạc. Nhưng cũng không có hỏi do Âu Phiêu vì sao biết được như vậy tỉ mỉ. Người vợ, ta nói không sai chứ. Giống nhau nơi như thế này, nhất định cất giấu đáng giá ra tay ra hòa đây. Ổ Sở Phân lúc này sán lạn mỉm cười, tiểu gia trực giác của ta vẫn luôn quá chuẩn xác. Hoan Cơ Nhi vẹn vẹn là khẽ mỉm cười, không có phản bác cũng không có nước lạnh. Xem ra là tìm tới ngươi còn có ta chư tinh từ trên mặt đất trôi nổi lên, âm thanh bắt đầu truyền ra, truyền tới Ổ Sở Phân cùng với Hoan Cơ Nhi bên hai. Hai vị, ta hiện tại cũng không có không cho các ngươi khi bồi luyện đây. Bất quá đối với tay, ta mặt khác hai người đồng bạn làm sao? Theo chư tinh âm thanh hạ xuống, vặn vẹo trong không khí, hai bóng người đi ra. Bọn họ là ta cho tới nay tốt nhất đồng bọn, ta thừa nhận đồng bọn. Phô Ennis xa hạ cùng với Maika. Xem ra không đánh bại hai người này, các ngươi là không dự định ra tay rồi sao? Hoan Cơ Nhi rốt cục mở thanh. Đồng thời vung ra bản thân trường kiếm, vậy thì thử xem kiếm. Bệ hạ, đường Tây Phiêu 14 đời cũng đã lái xe thuộc về hắn bộ kia lôi đỉnh điện quang tiểu xuất chiến. Đông Nguyên chiến hạm nơi sâu xa. Nơi này đóng hết thể đại chiếu sáng hệ thống, vẹn vẹn chỉ là lưu lại mấy chản tiểu đăng, lẻ loi chiếu này phòng lớn như thế. Lang ca thậm chí không cách nào nhìn rõ ràng cái kia ngồi ở vương tọa bên trên nam nhân. Hắn thậm chí cảm giác được một loại trước nay chưa từng có xa lạ. Đã như vậy, Lang, ngươi cũng lái xe một đài lôi đỉnh điện quang tiểu xuất chiến thôi. Ta cố ý vì ngươi cũng chuẩn bị một bộ. Lang ca sững sờ, lúc này theo bản năng mà đứng dậy. Kích động nói, bệ hạ. Ta nhất định phải thời khắc thủ hộ ở bên cạnh ngươi mới có thể a. Không cần. Cái kia ám ảnh vương tọa bên trên. Nhẹ nhàng lắc đầu Long Đế Quân, nhẹ giọng nói ra, chí ít. Hiện tại đã không cần. Cuộc chiến tranh này hướng đi, đã là tất cả. Vì lẽ đó, đi thôi. Bất luận bao nhiêu lần, chính mình cũng như vậy cam tâm tình nguyện vâng theo này tòa kia thượng người mệnh lệnh. Lần này, đối với Lang Ca tới nói cũng không ngoại lệ. Như vậy, mời ngài cẩn thận. Thiếu gia. Sau đó. Gian phòng biến đổi triệt để yên tĩnh lại. Mà món đồ gì, đang từ vị này Long Đế Quân trên người, chậm rãi nhúc nhích mà ra. Thủ lĩnh, ta năng lượng đã thấy đáy, cần trở về Đông Nguyên chiến hạm bổ sung rồi. Cũng là phía trên chiến trường một góc bên trên, mấy đài kiểu mới xem khung máy móc lúc này hình thành một tổ công kích tiểu đội. Giữa bọn họ hiểu ngầm 10 phần, phía trên chiến trường này đã không biết chém xuống nhiều ít kẻ địch thủ cấp. Còn có ai cần thay đổi? Hoàng hôn thủ lĩnh. Ta đại khái cũng không tiếp tục kiên trì được. Như vậy, các ngươi đi về trước thay đổi, ta tạm thời lưu lại. Vùng lái này bên trong hoàng hôn 10 điểm quả đoán nói rằng. Nhưng rất nhanh sẽ truyền đến không đồng ý âm thanh, thủ lĩnh. Này đối với ngươi mà nói áp lực thực sự quá lớn. Chúng ta có thể tổn thất bất luận cái nào anh chị em, nhưng nhất định không thể để thủ lĩnh ngươi biến mất. Tính mạng của ta cũng không cao bằng các ngươi quý. Hoàng hôn thanh âm kia lạnh nhạt nói, nếu như ta cũng rời đi. Nơi này còn không dễ dàng mới áp chế lại cục diện đều sẽ bị đánh vỡ. Vì lẽ đó ta hội lưu lại. Thủ lĩnh, ngươi khung máy móc năng lượng cũng đã không nhiều. Một mình ngươi không thể chống đỡ lên tình hình trận chiến. Lẽ nào ngươi làm muốn? Ta vẫn thích giết chóc. Lần này cũng trước sau như một. Cái kia khung máy móc, bắt đầu tỏa ra sáng rõ cực kỳ hào quang, còn có hoàng hôn cái kia đạm bạc âm thanh, bởi vì thích giết chóc, vì lẽ đó ta đối tử vong 10 điểm mẫn cảm. Vì lẽ đó ta sẽ không để cho tử vong dễ dàng tới gần ta. Nhiều nhất nửa giờ. Các ngươi sẽ trở lại đi. Ta đã khởi động hiến tế hình thức, các ngươi lẽ nào hy vọng lãng phí thời gian của ta sao? Thủ lĩnh, không cần nửa giờ. Chúng ta đều sẽ trở về. Đồng bạn như vậy cam kết. Đúng là không thể không đến phiên bọn họ sốt ruột, hiến tế hình thức tồn tại lẫn mỗi một đài kiểu mới xem khung máy móc bên trên. Kịp thời thể năng lượng không đủ thời điểm, có thể thông qua hấp thụ người điều khiển sức sống làm động lực khởi nguồn. Đồng thời phát huy ra khung máy móc cường đại hơn tính năng.